Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đại Niết Bàn. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Quyển 4 chương 100, đầu khẩu. Một học sinh cao trung nhỏ nho lại được Microsoft nhìn trúng, chuyện này làm trường học vô cùng tự hào, Mark nhảy vọt lên thành danh nhân. Có được vinh dự hàng đầu này, Mark thành nhân vật nóng bỏng trên báo trường, thậm chí báo thành phố. Hiện giờ Mark đã tự sự bình thường của mình lộ ra tài năng đang hoa chân múa tay ở party tổ chức cho hắn. Dù thành tích các môn có ưu tú cũng không đảm bảo được vào Harvard, nhưng thêm vào một vài hạng mục ngoại khóa được khen thưởng, hoặc là chủ tịch các câu lạc bộ diễn giảng, biện luận, báo chí thì khả năng khá lớn, thậm chí còn có thể có rất nhiều học bổng. Nếu như một học sinh thành tích tầm trung, nhưng hoạt động ngoại khóa cực kỳ xuất sắc thì các đại học hàng hiệu cũng tranh giành nhau. Các trường đại học hàng hiệu, đặc biệt là Harvard rất coi trọng tài năng đặc thù như lãnh đạo, thể dục, cá tính xuất sắc. Đó là những nhân tố không tìm thấy được trong thành tích. Hiện giờ cậu được Microsoft trả lương cao tuyển dụng, tin rằng Harvard không có lý do gì từ chối. Party này tổ chức rất thành công, Mark được bạn bè vây quanh chúc mừng. Kết thúc party, Mark gặp Tú Sán, vẫn chưa hết thương phấn, nói: "Làm sao có biết Microsoft sẽ tuyển tôi?" Tô Sán cười: "Nếu tôi là tổng giám đốc Microsoft nhất định sẽ tuyển dụng cậu. Một học sinh mười mấy tuổi có thể viết bản PC cho Rix, lại viết phần mềm chuyển tin cho Windows, vì lý do gì không thu nạp?" "Tô, người ta hay nói phương Đông rất huyền bí, giờ thì tôi tin rồi. Thời gian giao lưu học sinh kết thúc, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Tất nhiên còn có Đường nữa, cô ấy là cô gái châu Á đẹp nhất mà tôi gặp." Tô Sán chỉ nói đơn giản: "Tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ thường gặp nhau." "Bây giờ tôi rất tò mò về phân lượng cái công ty cậu giao cho tôi. Cậu đầu tư vào đó bao nhiêu tiền?" $100,000. Tô Sán nhún vai: "So với mức lương mà Microsoft cho cậu thì không đáng là cái gì rồi." "Không, không. Cái cậu cho tôi là mộng tưởng chung của chúng ta, khác biệt về ý nghĩa với số tiền Microsoft trả cho tôi. Trước đó tôi không thực sự coi trọng nó. Tôi chân thành xin lỗi cậu." Sau đó Mark không tham gia phỏng vấn sơ bộ của Microsoft. Điều này làm nhiều người không sao tin được, mà lý do hắn đưa ra đúng là: "Tôi nghe nói Microsoft yêu cầu mỗi ngày đi làm vào 8 giờ. Tôi không dậy nổi." Lý do của Mark làm người ta không biết nên khóc hay nên cười, cũng làm cả trường xôn xao. Giáo viên chỉ đạo của Mark đừng rất thanh minh, Mark chỉ muốn vào Harvard mà thôi. Mark và Tô Sán thành nhân vật lưu truyền rộng rãi khắp học viện. Thỉnh thoảng có nữ sinh mời Mark đi dự party, có cả thiếu nữ bạo dạn bày tỏ yêu thích với Tô Sán, bị thu hút bởi sự thông minh, hài hước mà không kém phần chững chạc của y. Mark giới thiệu một số người bạn thân của mình cho Tô Sán, đồng thời nhận lấy bộ khung cơ bản của Facebook từ tay Tô Sán. Trừ mỗi ngày tham gia hoạt động thiết yếu của trường học thì lì trong phòng. Một tuần sau, Xuất Sơn nói với Tô Sán đã tu sửa rất nhiều ở trang web nguyên thủy của Tô Sán. Tô Sán không ngạc nhiên, bởi y rất biết Mark là một thiên tài, song cực kỳ thán phục. Phải biết rằng thứ này được một đoàn đội tiếng Anh ở Dung Thành làm mất 2 tháng trời mới có được. Còn Mark chỉ cần một mình ở trong phòng một tuần đã làm ra phiên bản 2.0, có thể thấy thực lực của hắn thế nào. "Ok, thứ này giờ có thể hoạt động tương đối rồi. Bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?" Ở trong nhà ăn, Mark đã cho Tô Sán một ly rượu vang, thoải mái dựa vào ghế sofa, thần sắc hớn hở nói: "Chúng ta chơi Rix ra sao thì tiếp đó làm như vậy." "Yeah, vậy chúng ta phải chiếm lĩnh học viện Exeter trước." Mark đập tay lên bàn trải bản đồ của cho Rix. Đó là tấm bản đồ thế giới 1.500 năm trước, nơi đó có vô số câu chuyện chinh phục và mộng tưởng. Thông qua bữa tiệc buffet học sinh tổ chức, Mark và Tô Sán thành công liên hệ được với cao tầng trường học, hy vọng trường học kho dữ liệu của trường, để hai người hoàn thành nguồn dữ liệu sơ bộ cho Facebook online, để toàn bộ danh sách học sinh xuất hiện trên mạng. Hai học sinh trực tiếp đi tìm tầng quản lý của trường học, làm trường học triển khai thảo luận tìm kiếm danh sách online. Vì thu thập thông tin, Tô Sán và Mark và mấy học sinh thân thiết với bọn họ phát bản khảo sát khắp toàn trường. Đại bộ phận học sinh đều chọn là rất mong đợi, bản điều tra này được gửi cho lãnh đạo trường ở buổi họp công tác. Vì vậy trường học đồng ý cho bọn họ một cơ hội dùng thuyết phục hội đồng quản trị của trường học, báo chí xung quanh thành phố Exeter cũng cho người tới phỏng vấn. Hai học sinh cao trung đối diện với nhân vật lãnh đạo trường học, thuyết phục họ cho thực hiện ý tưởng của mình. Chuyện này có tác dụng tuyên truyền mạnh, trường học cũng rất hưởng ứng. Hôm đó là thứ hai, Mark và Tô Sán ăn mặc âu phục chỉnh chu, nghênh đón rất nhiều phóng viên, thậm chí có cả phóng viên tới từ Boston. Hội trường dùng để biện luận có hơn 30 ông già mặt lạnh tanh, trầm mặc đi vào. Mặc dù trong số này có vài quý phụ, nhưng đem so với số còn lại, Tô Sán cảm giác một không khí chết chóc. Vị hiệu trưởng đi khi đi qua bên cạnh Tô Sán còn nhìn y thêm một cái. Anh chàng học sinh trao đổi từ Trung Quốc tới này để lại ấn tượng rất rõ ràng về ông. Đằng xa là rất nhiều học sinh tới xem, nhưng học sinh trao đổi cùng được với Tô Sán còn cầm mấy tấm bìa làm biểu ngữ cổ vũ. Cả mấy học sinh Hàn Quốc mới đầu rụt rè lúc này cũng đồng thanh hưng phấn hô khẩu hiệu, xem ra đã thích ứng với phong cách của Mỹ rồi. Tất nhiên trong số này không thiếu Đường Vũ đôi mắt sáng, chăm chú nhìn hai người Tô Sán, khuôn mặt xinh đẹp không lộ ra điều gì, chỉ có bàn tay nhỏ hơi nắm chặt cho thấy nội tâm khẩn trương của cô. Cho Mark và Tô Sán 45 phút trình bày hoàn toàn bộ ý tưởng của mình, hội đồng quản trị trường bắt đầu chất vấn. Mark Jacobell, Tô Sán, nghe nói ý tưởng của các em khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên, trước tiên phải khẳng định tính sáng tạo của các em, nhưng các em có biết yêu cầu của các em rất mạo muội không? Muốn trường học mở kho dữ liệu chỉ vì phục vụ cho trang web tra danh sách online. Phải biết rằng trừ FBI, không cơ quan nào được yêu cầu trường học ưu tú lịch sử lâu đời mở kho dữ liệu học sinh, dù chỉ là xem ảnh và phương thức liên lạc. Trường học lấy truyền thống và quy củ làm lá chắn, phản bác yêu cầu của Mark và Tô Sán. Bọn họ đương nhiên có thể yêu cầu học sinh tự nhập dữ liệu của họ vào trang web, nhưng như thế thanh thế không thể thu hút được bằng đối kháng chính diện với trường trung học truyền thống. Em chỉ muốn nói, nếu như nhà trường vì cái gọi là truyền thừa của trường học mà không chịu cải cách, vậy thì 5 năm sau, 10 năm sau, nếu các trường học toàn nước Mỹ thịnh hành phương thức tìm kiếm này, khi học sinh có thể thoải mái ở trong phòng học của mình, có thể liên hệ với bạn bè ở ký túc xá khác, cùng nhau chia sẻ bài hát, video, lúc đó trưởng thành quay đầu lại nhìn sẽ nghĩ gì về trường học của chúng ta. Đột phá truyền thống là giao quản lớn nhất. Mark và Tô Sán không thể không biết điều này, bọn họ đương nhiên có chuẩn bị kỹ càng. So với Tô Sán, Mark càng quá khích. Phải chăng sẽ có người nói mấy cái lão già của học viện Exeter, bọn họ không biết quyết định của mình ảnh hưởng thế nào, tư tưởng cố chấp của bọn họ như con rùa già chậm chạp, ngăn cản một giao lưu trong tương lai của cả thế giới. Một tuần vùi đầu vào hoàn thiện bộ khung do Tô Sán đưa ra, Mark có cảm giác khi nắm được chân lý, nhìn thấy xu thế của thế giới tương lai. Khi một người nắm chân lý, không chấp nhận bất kỳ thứ gì cản trở chỉ trích chân lý đó. Vì thế mà những từ ngữ chói tai như lão già, cố chấp, rùa già cũng vọt ra khỏi miệng. Lúc đó Mark cảm thấy tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Tô Sán cũng toát hết mồ hôi hột. Quyển 4 chương 101, giai đoạn 3. Toàn hội trường yên tĩnh tới mức không có chút tiếng động nào. Một hồi nghị luận rì rầm như tiếng ngàn con ong đập cánh, không khí rất áp lực. Hội đồng quản trị không giận vì thái độ quá khích của hai chàng trai trẻ. Bọn họ có góc độ cân nhắc vấn đề của mình, không vì mấy lời kích động mà thay đổi được. Cuối cùng một thành viên hội đồng quản trị nhà trường bỏ kính xuống, đứng lên đọc. Tiếp theo, tôi tuyên bố quyết định của hội đồng quản trị nhà trường. Chúng tôi nhất trí rằng yêu cầu của các em vượt khỏi quy định trường, chúng tôi không thông qua. Phía dưới ồ lên thất vọng, lòng Tô Sán trầm xuống. Mark có hơi áy náy vì lời lẽ quá khích của mình. Nhưng nhà trường có thể mời hai em sáng lập trang Facebook của trường. Sau này một người trong số bọn họ trả lời phỏng vấn nói, rất đơn giản, chúng tôi không muốn làm con rùa già. Một tuần sau, Facebook của Học viện Exeter được đưa lên mạng, học sinh toàn trường tranh nhau thử nghiệm trang web bọn họ trông đợi từ lâu. Đó là trận đánh đầu tiên của Mark và Tô Sán. Thành công này là bọn họ có 500 người dùng, đã chiếm lĩnh chắc chắn thị trường 1.000 người của Học viện Exeter, là bước tiến vững chắc đầu tiên của bọn họ. Tháng thứ hai vậy là đã qua đi, ngày về nước của Tô Sán và Đường Vũ lặng lẽ tới gần. Lên mạng tìm kiếm thông tin bạn học trở thành đề tài thảo luận hứng khởi ở Học viện Exeter. Học sinh chưa bao giờ nghĩ có thể liên hệ chặt chẽ với nhau như thế chỉ từ một mẫu đăng ký cơ bản. Chuyện này cũng khiến trường học xung quanh chú ý. Bọn họ thông qua Internet kết nối với Học viện Exeter, cũng mở trang web của trường, tiến nhập vào mạng xã hội này. Trong trường chỉ cấm sử dụng di động, công cụ truyền tin online của học sinh hiện giờ còn chưa hoàn thiện, cho nên có Facebook, không các gì hình thức trao đổi người với người, lập tức được ưa chuộng. Chuyện học sinh tới trường vì không có kết nối chặt chẽ khiến lễ hoan nghênh bị bỏ lỡ không bao giờ xảy ra nữa. Nó khiến chúng tôi thấy được hòa nhập vào tập thể. Một học sinh phấn khích khi trả lời phỏng vấn. Cảm ơn nhé, người làm ra thứ này đúng là thiên tài mà, tuyệt vời. Tôi thích cách bọn họ thuyết phục trường học rất đặc sắc, người cản trở thứ này là cản trở trào lưu, nó là thứ không thể ngăn cản. Với Mark và Tô Sán mà nói, đây vẹn vẹn chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch to lớn không học sinh nào tưởng tượng ra được. Mức độ ủng hộ của học viện ngày càng lớn, việc chúng ta làm đã được chứng thực rồi. Trong phòng trà nhà thể thao, Mark kéo ghế ngồi xuống bên Tô Sán, cách tầm kính xem trận đấu bên ngoài. Đường Vũ đang định gọi điện thoại về nước, kể cho cha mẹ cô sinh hoạt gần đây của mình. Tô Sán dựa lưng vào ghế dương tay lên nghe trộm, trước mặt đặt cốc cà phê bốc khói nghi ngút, tạo thành đối lập rõ ràng với thời tiết lạnh lẽo bên ngoài. Mỗi lần Đường Vũ gọi điện cho cha mẹ là y lo ngay ngáy, chỉ sợ Đường Vũ nói, Tô Sán, mẹ mình muốn nói chuyện với bạn. nhưng Mục Tuyền không hỏi gì tới y lại càng làm Tô Sán run run. Vì không hỏi tới chứng tỏ Mục Tuyền giận mình rồi, hành vi của Tô Sán rõ ràng có ý chống đối. Chưa có người phụ nữ nào khiến Tô Sán có cảm giác mình làm cái gì cũng sai như thế. Đối diện với Mục Tuyền, Tô Sán có cảm giác gần như bất lực. May Tô Sán là người lạc quan, tươi sáng, nên không để vấn đề này làm y bị ảnh hưởng. Nghĩ tới bạn bè ở Dung Thành và Hạ Hải lúc này đang cắn bút vùi đầu vào làm bài, Tô Sán khoan khoái cầm cốc cà phê lên nhấm một ngụm, trông rất phong cách. Thực ra Tô Sán không hề biết thưởng thức cà phê. Cậu nghĩ rằng trường học ủng hộ chúng ta vì tán đồng quan điểm tư tưởng của chúng ta sao? Mark rất có thiên phú của chuyên gia âm mưu phân tích cho Tô Sán. Trường học này có 219 năm lịch sử, hiện có 1.000 học sinh, học phí, phí túc xá mỗi năm là 36.500 USD, nhưng thực tế tiền trường học tiêu tốn cho mỗi học sinh là 65.500 USD, học phí chỉ đủ trả một nửa kinh phí giáo dục thôi. Trường học vận hành chủ yếu dựa vào các quỹ tài trợ, hiện quỹ này có tới 500 triệu USD, tức là bình quân mỗi học sinh có 500.000 USD. Nếu chia đầu người mỗi học sinh, học viện này đủ tiến vào danh sách 25 trường trung học đại học giàu nhất nước Mỹ. Thời báo New York đã từng phỏng vấn chuyên đề về chuyện này. Trường học yêu cầu học sinh sống ở trong trường, là muốn học sinh càng gắn bó hơn với trường học, loại tình cảm giống với gia đình vậy, cho nên khi chúng ta ra đời có thành tựu, có thể báo đáp lại gia đình. Thu nhập của trường học tới từ các quỹ tài trợ và đầu tư chứ không phải là từ học phí, như vậy phải bảo vệ ưu thế lâu dài của mình, cần lựa chọn ủng hộ những người ưu tú nhất, mong bọn họ thành công, sau này báo đáp lại trường học. Nếu học sinh thu nhận không xuất sắc bằng trường học khác, sau này không được thành công như người ta, thì báo đáp lại trường cũng không bằng, lâu dần trường học mất đi sức cạnh tranh, giống như chơi cổ phiếu là vì nhìn vào tiềm lực tăng giá của nó trong tương lai. Một học sinh nghèo rớt chỉ cần bỏ hơn 30.000 USD là kéo tới được, nhưng sau này mà thành Bill Gates thì coi như trúng số độc đắc rồi. Cuối cùng chỉ thẳng vào vấn đề. Trường Phillips từ trước tới giờ luôn là đối thủ cạnh tranh lớn của chúng ta. Năm ngoái tỷ lệ hồi báo của trường là 216%, thu nhập dòng hơn 100 triệu USD, còn trường Phillips 212% tỷ lệ hồi báo, bám đuổi rất sát. Hai trường gần như đạt tới mức độ chiến tranh. Vì kéo giãn khoảng cách với trường Phillips, trường học không ngại nâng đỡ học sinh có tiềm năng lớn trong tương lai như chúng ta. Lần này ủng hộ chúng ta cũng là để cho học sinh xuất sắc có lý tưởng khác thấy một công đôi việc. Lập luận của Mark rất có sức thuyết phục, làm Tô Sán hoài nghi thanh niên trước mặt thực sự chỉ mới 17 tuổi. Hắn đúng là nhà chiến lược và âm mưu luận bẩm sinh. Cái gọi là cổ vũ học sinh tự sáng nghiệp, nói cho cùng bản chất là trải đường cho cơ nghiệp của trường học trong tương lai, tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm của trường học. Được phía trường học phối hợp, mọi thứ đều hết sức thuận lợi. Tô Sán mân mê cốc cà phê nguội dần. Vậy bước tiếp theo là đồng bộ tiến hành ở 8 trường đại học thuộc Ivy League. Mark, thời đại Internet trước đó trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là giao lưu 1-1, phương thức điển hình là email. Giai đoạn 2 là giao lưu 1 với nhiều người, đại biểu là các loại web portal trỗi dậy. Ở phương diện này, rất nhiều người đi trước chúng ta. Bọn họ đại bộ phận là triệu phú CEO. Trong nước tôi, nhiều người dựa vào mô phỏng thành công của họ mà thành nhân vật lãnh tụ. Còn chúng ta bây giờ tiến vào giai đoạn 3, giao lưu nhiều người. Thời đại trước chúng ta chỉ có thể nhìn theo lưng của các anh hùng. Thời đại này chúng ta nắm được mạch quan trọng nhất, đang đứng đầu ngọn sóng. Đây sẽ là thời đại của chúng ta. Mark nâng cốc cà phê lên chạm cốc với Tô Sán. Chúng ta không phải là anh hùng, chúng ta chỉ là nhà chiến lược. Tôi hy vọng biến Facebook thành nền tảng giao lưu tiêu chuẩn toàn cầu, đơn giản và phổ cập như điện thoại, nhưng có tính tương tác cao hơn điện thoại, công năng phong phú hơn. ID của bọn họ trên Facebook sẽ thành cánh cửa thông tới thế giới. Tô, cậu có thể không đi mà, chúng ta cùng nhau thực hiện nó, đây là sự nghiệp của chúng ta. Mark thấy tiếc nuối, vì mỗi ngày qua đi là ngày Tô Sán về nước lại tới gần. Giai đoạn này, cậu có chuyện bản thân cần làm, tôi cũng có chuyện mình phải làm, cậu mới là CEO của Facebook, có Facebook, chúng ta có thể giao lưu chặt chẽ. Cuối cùng, Tô Sán tìm được linh hồn cho thần khí của mình. Quyển 4, chương 102. Dạ tiệc. Thứ ba, một chiếc Lincoln đen xì đỗ ngoài trường, sau khi tiếp xúc với trường học, những người này được đưa vào phòng khách. Mark và Tô Sán tới phòng khách gặp nhóm người mặc đồ tây đeo cà vạt này, một nam nhân trên 20 hết sức khí thế nói. Đây là tổng giám đốc chấp hành của công ty Minh Đạt chúng tôi rất hứng thú với ý tưởng tạo ra Facebook của các cậu. Tuần trước các bạn đưa ra Facebook ở Đại học Harvard, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã có hơn 300 người đăng ký, giờ đã là 2.000 người, thành tích xuất sắc. Công ty chúng tôi đánh giá rất cao tiềm năng tương lai của Facebook, muốn bỏ ra 300.000 USD mua 30% cổ phần của các bạn. 300.000 mua 30% cổ phần. Tô Sán nhớn mày, Mark ở bên cạnh không nói không rằng nhìn chằm chằm vào viên CEO béo tốt. Đối phương hiển nhiên không thích ăn mặc lôi thôi xuồng xã quần jean áo phông của hắn. Đại khái đối phương cho rằng hai thiếu niên này đang bất ngờ với cơ hội lớn từ trên trời rơi xuống, có chút đắc ý nói tiếp. Trước tiên chúng tôi chúc mừng các cậu. Ở trong hạng mục đầu tư của công ty chúng tôi, đầu tư vào trang web nhỏ như thế đã là số tiền cực lớn rồi, là do các cậu dùng ý tưởng thiên tài của mình thu được cơ hội. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể rất xin lỗi mà nói rằng 300.000 USD chỉ có thể mua 0,03% cổ phần của chúng tôi mà thôi. Tô Sán nghĩ một lúc rồi nói. Vị CEO béo tốt ngồi trên ghế sofa với phong cách rất ngầu, mặt cứng đờ, sau đó không nói không rằng đứng dậy rời đi, bước được mấy bước không kìm được cơn giận quay lại, ngồi phịch xuống trước mặt bọn họ. Các cậu thiếu thành ý và tự đại, sự cuồng ngạo này che lớp hào quang trên người các cậu dựa vào cái gì tự đại như thế? Với độ tuổi của các cậu, có được khoản đầu tư 300.000 là một chuyện đáng mừng rồi, chúng tôi đưa tay ra giúp đỡ vào lúc các cậu cần nhất. Dùng 300.000 mua 30% cổ phần của chúng tôi là sự cướp bóc chứ không phải giúp đỡ. Có lẽ các vị có thể đổi phương thức đầu tư mạo hiểm, 300.000 USD này là khoản vay cho chúng tôi, như thế chúng tôi sẽ cho các vị báo đáp đúng dự định. Tô Sán bình tĩnh trả lời. Đếm trẻ tuổi các cậu đứa nào cũng mạnh miệng như thế, ai cũng tưởng rằng mình là Bill Gates tiếp theo. Bill Gates thật đáng sợ, ông ta làm cho học sinh toàn nước Mỹ này ốm giấc mơ không thực tế. Vị CEO giọng nói và phần miệng mai xen lẫn tiếc nuối. Chúng tôi có thể tăng thêm đầu tư, nhưng các cậu cũng không thể giữ cổ phiếu như giữ báu vật như vậy, đó là điều không thực tế. Tô Sán lắc đầu. Tôi nghĩ cần tuyên bố một nguyên tắc, chúng tôi sẵn sàng tuyển chọn nhà đầu tư, đồng thời mong muốn nhà đầu tư thu được ích lợi. Nhưng chúng tôi sẽ không bán Facebook cho bất kỳ công ty hay cá nhân nào, dù Microsoft muốn mua cũng thế. Ông có thể có chúng tôi ngông cuồng, nhưng khi ông ở độ tuổi chúng tôi, ý tưởng mỗi người có được một cái máy vi tính không phải cũng bị coi là điên rồ sao? Chỉ dòng Mark cực kỳ tự tin nói. Đế quốc Windows ở ý nghĩa nào đó đã thay đổi cả tiến trình xã hội của nhân loại. Tôi không cho rằng mình là Bill Gates tiếp theo, nhưng cậu ấy sẽ là Bill Gates tiếp theo đấy. Tốt lắm, tôi thích các cậu. Tôi sẽ đợi ngày các cậu thành công hoặc thất bại. Vị CEO béo đứng lên đi thẳng, lần này không quay trở lại nữa. Trợ thủ của ông ta lắc đầu đi theo, còn lẩm bẩm. Điên rồi, đúng là điên rồi. Đợi tất cả đi hết, Mark vít cổ Tô Sán kéo xuống. Wow, chúng ta phải uống chút gì ăn mừng. Cậu thấy mặt gan ngỗng của tên CEO đó không? Nói thực tôi không ưa ông ta. Bill Gates tiếp theo, tại sao không chứ? Tính ngược thời gian giao lưu học sinh của Tô Đường chỉ còn 2 tuần. Tô Sán mặc một bộ Âu phục, tuy không phải là thương hiệu nổi tiếng nhưng rất tinh tế, sơ mi trắng, cài chiếc nơ đỏ, mái tóc hơi quăn luôn được Tô Sán vuốt thêm rối bù, hôm nay được dùng ống gel vuốt tóc thuần phục, trông hết sức hào hoa phong nhã. Y đi lại lại trước ký túc xá nơi tiếng đồng hồ, đang thở dài định ra cái đáng ngồi thì nghe tiếng giày cao gót bước trên sàn đá, vừa xoay đầu lại thì nín thở không nói lên lời. Một chiếc váy van nhẹ nhiều tầng mỏng manh lay động theo từng bước chân cô gái, cổ áo khoét sâu, khe bầu ngực tuyệt mỹ tròn trịa, chiếc cằm thanh tú và làn da trắng muốt như tuyết, môi đỏ thắm như son, mái tóc đen nhánh đẹp vô ngần. Thường ngày Đường Vũ khí chất không tầm thường, nhưng cô ăn mặc đơn giản, lúc này trong bộ váy dự dạ hội bao quanh vóc dáng tha thướt, cô gái cao gần 1m70 với khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng, thế nên Tô Sán dù quá quen thuộc với Đường Vũ, lần này vẫn bị vẻ đẹp của cô làm tim rung rinh. Thấy Tô Sán nhìn mình tới thất thần, Đường Vũ có chút ngượng ngùng cũng có chút tự kiêu. Cô rất ít khi ăn mặc cầu kỳ như vậy, trang điểm gần như không có. Tới trước mặt Tô Sán, cô thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tô Sán nuốt nước bọt, giọng lạc đi. Hay là chúng ta không đi nữa? Đường Vũ ngớ người, giọng có đôi phần giận dỗi. Không đi nữa thì làm gì bây giờ? Mình tốn công trang điểm như vậy, nửa phần còn lại cô không nói ra. Chúng ta tìm chỗ nào đó vắng vẻ không có người. Không cho Tô Sán nói hết câu, Đường Vũ mắt đỏ bừng bừng bỏ đi trước. Vũ hội cao trung là hoạt động cuồng hoan tiến hành ở hội trường học viện. Hội học sinh lắp sân khấu, vũ trường, bố trí cảnh quan, đèn màu, âm thanh, thức ăn đồ uống, không thiếu thứ gì. Học sinh tham gia từ lớp 9 tới lớp 12, không giới hạn nam nữ. Đám học sinh thường ngại ăn mặc kiểu hippie, tóc tai lộn xộn, miệng nhai kẹo cao su, chửi thề nói tục, bây giờ ai nấy lễ phục trang trọng, tóc vuốt keo, cử chỉ lời nói văn nhã, cứ như biến thành người khác, thực sự làm Tô Sán không nhận ra. Các cô gái thì không cần phải nói, đến Đường Vũ còn bỏ công sức ra như vậy, ai cũng như những đóa hoa kiều diễm nở rộ, truyền tới không khí xung quanh những mùi thơm say mê lòng người, đây đúng là bữa tiệc thị giác. Ít nhất có 1/3 học sinh tham gia vũ hội, học sinh trao đổi lại càng quan trọng cơ hội này, vì đây khả năng là lần tụ hội cuối cùng của bọn họ ở Mỹ. Đèn màu rực rỡ đủ mọi sắc thái, phía dưới là đầu người nhung nhúc cùng với tiếng nhạc gia êm ái. Chủ trì dạ hội là Rao của câu lạc bộ Thiên Văn, đồng thời trưởng đoàn hợp tấu. Trong lễ Noel năm 2000, từng làm MC, là nhân vật phong vân trong giới học sinh. Khi đó Tô Sán học sinh trao đổi lên mặt báo vì chuyện vui nhỏ nhỏ trong trường, Đường Vũ vì tính cách tương đối cô độc, không mấy khi được người Mỹ sôi động cởi mở hoan nghênh. Nhưng lúc này đây, Đường Vũ mặc một thân váy dạ hội ôm lấy cơ thể mạn diệu, được một đám nam nữ học sinh vây quanh, thi thoảng nở nụ cười nhẹ, tay cầm ly nước quả hơi co lại, ánh mắt thi thoảng đếch nhìn Tô Sán trong biển người. Tô Sán và Mark không dứt mình ra được, bị các thành viên cốt cán các câu lạc bộ bao vây, truy hỏi đủ mọi vấn đề, thi thoảng cùng Đường Vũ nhìn nhau. Cảm giác ánh mắt chạm nhau như có dòng điện DT xuyên qua không khí, chạy vào tận tim. Tô Sán không ngờ gặp được người quen ở đây. Trong vũ hội có nhóm cô gái châu Á sôi nổi chịu chơi rất được chú ý. Bọn họ mặc chiếc váy đẹp đẽ, cảm giác chuyên nghiệp, trong đó có cô gái du học ở Anh. Chính là Diệp Huy Thường, học ở trường Westminster nước Anh, cô gái trong mộng của Vương Uy Uy. Quyển 4 chương 103, gặp lại người quen. Diệp Huy Thường cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trẻ xoan ánh sắc hồng quyến rũ, một thân lễ phục gợi cảm, đeo bông tai hồng, nhìn thấy Tô Sán thì hơi ngẩn người, thoát khỏi sự đeo bám của mấy nam học sinh học viện Exeter. Cô gái này rất phóng khoáng đi tới, giọng Bắc Kinh tiêu chuẩn mang chút khẩu âm nước ngoài. Cậu là người bạn của Uy ở Dung Thành phải không? Tới đây du học à? Ngữ khí chân thành xen lẫn mừng rỡ. Còn nhớ tôi không? Không thẹn là cô tiểu thư gia đình danh giá, hiểu rõ biểu hiện kinh ngạc vừa vặn cho nam nhân sự hư vinh. Chị là Diệp Huy Thường, Uy Uy hay nhắc tới chị lắm, tất nhiên tôi nhớ. Tô Sán thừa nhận học sinh cao trung khó mà cưỡng lại được sự quyến rũ của cô gái này thể hiện ra, cũng mỉm cười. Tôi là học sinh trao đổi thường trường cử tới thôi, còn chị, Uy nói chị ở nước Anh cơ mà. Có một nữ sinh chạy tới kéo tay Diệp Huy Thường. Này, sắp tới phần quan trọng rồi, chúng ta đi cổ vũ cho Ginny thôi. Diệp Huy Thường khẽ vỗ má cô gái nước Anh này, bộ dạng ngự nữ. Ngoan, tôi gặp bạn, lần nữa sẽ tới. Tiếp đó hái mắt với Tô Sán. Chúng tôi nghỉ phép giữa học kỳ, vừa vặn xin được visa tới Mỹ du lịch. Tôi có bạn ở trường học này nên nhận lời mời tới tham gia vũ hội. Đáng lẽ tôi tới đây trước rồi cơ, nhưng khi đi làm visa bị tra hỏi đủ điều. Vì sao lại tới nước Mỹ? Sao không tới quốc gia khác? Sao không tới các quốc gia châu Âu gần hơn? Tôi bực mình, thế là lần đó xin visa bị hỏng. Cậu tới đây có quen không? Mấy trường học danh tiếng kiểu này bài ngoại lắm, tôi cũng phải mất khá lâu mới hòa nhập được. Trong trường này tôi có không ít bạn bè, bọn họ cũng biết Uy Uy. Đương nhiên là chuyện trước khi du học, trong đó có một người là cán sự câu lạc bộ châu Á. Tôi sẽ nói với cô ấy một tiếng, để cô ấy chiếu cố cậu. Cảm ơn chị, không cần đâu, tôi sắp thời hạn về nước rồi. Tô Sán hơi ngạc nhiên vì thái độ nhiệt tình thân thiện của Diệp Huy Thường, ít cứ tưởng vì chuyện lần trước, ấn tượng của cô gái này với mình không tốt cơ, chắc có lẽ vì gặp đồng bào ở đất khách quê người. Thế nào, vũ hội ở nước Mỹ cho cậu cảm giác gì? Diệp Huy Thường nhìn quanh, tùng tình cười để ý vị. Tô Sán nghĩ một chút rồi đáp. Trước khi tới đây, ấn tượng của tôi về vũ hội nước Mỹ chỉ giới hạn trong phim America Pie năm 1999 thôi. Làn sóng người đung đưa theo điệu nhạc ra, có người độc diễn ở sân khấu, được xung quanh vỗ tay reo hò, Diệp Huy Thường giọng có chút trêu ghẹo. Vậy bây giờ cảm giác ra sao? Cảm giác bây giờ thấy bộ phim tái hiện sống động. Xung quanh không ít cặp đôi ấm ấp nhau, nhảy vũ điệu gợi tình, hôn hít vút ve nhau như chỗ không người. Dù là giáo viên trong trường cũng chỉ duy trì trật tự, không có đánh đấm xung đột là đủ rồi, không can thiệp vào mấy chuyện này. Tô Sán sờ mũi nói. Theo tôi biết, một phong tục của vũ hội là cùng bạn nhảy mời mình tới đi thuê phòng. Đôi mắt sóng sánh của Diệp Huy Thường phát ra thông tin cực kỳ ám muội, tới gần ngực ưỡn lên, bộ ngực ngạo nghễ dưới váy dạ hội trễ cổ lộ ra quá nửa. Tối nay tôi chọn trong motel gần đây, nếu cậu thấy cô đơn, chúng ta có rất nhiều cách trải qua đêm dài đấy. Hương thơm tỏa ra trên cơ thể Diệp Huy Thường không phải thứ nước hoa đồng cô gái Mỹ hay dùng, nó gần giống như một cơ thể thiếu nữ khiến người ta u mê. Hẳn bất kỳ một chàng trai nào cũng khó lòng ngó lơ những lời khiêu khích này của Diệp Huy Thường. Nhìn trộm bộ ngực đầy đặn của cô, chiếc váy chất liệu mỏng nhẹ kích thích người ta muốn khám phá đường cong bên trong. Khe vú sâu thẳm kia, người Tô Sán nóng lên, nhìn Diệp Huy Thường ngày càng áp tới gần, cảm giác được da thịt đàn hồi mê người của cô. Không khỏi tưởng tượng trong đêm khuya thanh vắng, dưới ánh đèn tròn, lô sạch lễ phục cô gái này sẽ có phong cảnh gì. Tô Sán sinh ra kích động phạm tội. Ý nghĩ cô gái này là người trong mộng của Vương Uy Uy không giúp ích gì, trái lại cấm kỵ đó còn là thứ thúc khó kiềm chế. Tô Sán và Diệp Huy Thường đang ở góc hội trường, khác với bữa tiệc ở khách sạn Vương Triều, nơi này cởi mở hơn, sức sống hơn, âm nhạc dần chuyển sang chiều hướng kích động. Nơi này thể hiện sự khác biệt rõ ràng giữa học sinh Mỹ và Trung Quốc. Bọn họ thể hiện cảm xúc phóng khoáng hơn, thoải mái hơn, ở trong nước gần như không cảm thụ được không khí này. Tô Sán đối diện với vẻ mặt đầy ẩn ý của Diệp Huy Thường, ánh mắt biến từ đoan trang trong nước biến thành cám dỗ, nụ cười khiến nam nhân điên đảo. Tôi biết bên cạnh có khách sạn được học sinh ở đây hết sức khen ngợi, có bể bơi trong nhà, phòng xông hơi, ngoài ra... Tô Sán tận tình cảm thụ bầu ngực mềm mại của Diệp Huy Thường dán trước ngực, chỉ tiếc là còn cách vài lớp vải, không có cảm thụ trực tiếp da thịt, nhận ra Diệp Huy Thường có ý né tránh không hề giống vẻ phóng túng bên ngoài, càng trêu già. Giường ở đó rất êm ái, bữa sáng tuyệt vời, nếu chị hứng thú, có thể trải qua một đêm khó quên ở đó. Dù sao, sau một đêm vận động kịch liệt, có bữa sáng chất lượng là chuyện rất hạnh phúc. Câu nói này mập mờ mà lại vô sỉ, thế nhưng phù hợp với dáng vẻ lãng tử của Tô Sán, tựa hồ trở nên hợp tình hợp lý. Ấn tượng đầu tiên của tôi thấy cậu rất thành thực, không ngờ chẳng khác gì đa phần nam nhân tôi biết. Diệp Huy Thường phì cười, cô vốn chỉ muốn báo thù chuyện ở Dung Thành vì y mà khiến cho những người bạn thuở nhỏ của cô bị chia rẽ. Không ngờ hành động vô sỉ của Tô Sán làm cô không giả vờ tiếp được, bại trận rút lui. Hơi lùi lại, giữ một khoảng cách không quá thân mật, không quá ám muội với Tô Sán, cười tự nhiên. Chỉ đối với cậu mà thôi, cho dù tôi muốn có đêm khó quên, so với cậu, một chàng trai như bị cao lớn tuấn tú khiến người ta mơ mộng hơn. Không trêu ghẹo được Tô Sán, Diệp Huy Thường tất nhiên là muốn đả kích y một chút. Tô Sán giơ hai tay đầu hàng. Được rồi, ngày hôm đó tôi có lỗi, nể mặt uy, chị bỏ qua được không? Diệp Huy Thường nguyết y một cái. Vừa mới rồi sao cậu không nghĩ tới uy chứ? Phụt phụt, hai ông bắn pháo hoa, sân khấu bắn ra ánh sáng lửa xanh lửa đỏ. Nam sinh ngạo lên phấn khích, nữ sinh phát huy tiếng hét chói tai, tất cả đều đưa mắt lên nhìn sân khấu. Một cô gái mặc váy đỏ gợi cảm khoe cặp đùi màu nâu rám nắng đang nhảy một vũ điệu cực kỳ nóng bỏng. Nhìn cô gái đó, Diệp Huy Thường hâm mộ nói. Cindy của học viện các cậu năm ngoái sang Anh cực kỳ được hoan nghênh. Cô ấy đúng là nóng bỏng mê người, không biết nam sinh trường tôi coi là nữ thần trong mộng. Tô Sán gật đầu, y cũng biết cô gái này, nữ vương ba lê, mỹ nữ yoga, đội trưởng đội cổ động, từ năm 16 tuổi đã xuất hiện trên trang bìa vô số tạp chí, là cô gái được hoan nghênh nhất trường. Dạ tiệc sắp tới đoạn cao trào, xung quanh sân khấu không ít nữ sinh ồn éo theo nhạc sôi động, một số nhìn thấy Diệp Huy Thường vẫy tay gọi, đó là những hoa kiều học ở Anh cùng kết bạn tới tham gia vũ hội. Bên cạnh các cô gái này là anh chàng người Mỹ cao lớn điển trai, cùng họ ôm eo sờ mông, thích thì trò chuyện cực kỳ thân thiết. Tô Sán nhún vai. Chị nói không sai đâu, mấy anh chàng người Mỹ đúng là được hoan nghênh hơn. Không khỏi cảm thấy ái ngại thay cho Vương Uy Uy, vì hai người bọn họ có hai loại cuộc sống khác nhau. Cuộc sống du học của Diệp Huy Thường phong phú như thế, còn Vương Uy Uy ở trong nước có cực hạn nhất định. Từ sau khi tới Hạ Hải, thứ hắn tiếp xúc đã hoàn toàn khác với cô gái cá tính cởi mở như Diệp Huy Thường rồi. Nếu như cả hai vẫn tiếp tục sống trong ký ức của mình, sẽ khó mà giao tiếp được. Quyển 4, chương 104, Queen và King. Bọn họ gọi tôi rồi, tôi phải qua đó. Diệp Huy Thường chỉ nhóm bạn của mình, nhảy mẹ cười với Tô Sán đi qua bên đó. Có thể nhìn ra nhóm bạn của Diệp Huy Thường trong học viện Exeter cũng quen biết rất rộng, thậm chí còn có cả nhân vật phong vân trong trường, cả Ginny cũng ở trong số đó. Nếu không có gì bất ngờ, Ginny sẽ là Queen của dạ hội hôm nay. Cậu muốn đi cùng tôi không? Làm quen với bọn họ một chút. Ginny rất thân thiện, nếu cậu có thể tạo dựng một quan hệ tốt với cô ấy, sẽ dễ dàng hòa nhập vào môi trường ở đây hơn. Tô Sán khéo léo từ chối. Giờ phi thường tới chỗ đám bạn của mình, một cô gái hoa kiều hỏi. Chàng trai đó là ai vậy? Là người bạn ở trong nước, muốn làm quen không? Trông có vẻ rụt rè, nhưng đáng yêu lắm. Anh chàng Do Thái đang ôm eo cô nàng, không hiểu bọn họ nói chuyện bằng tiếng Trung, xong chỉ về phía Tô Sán thì hỏi. Các bạn quen cậu ấy à? Không quen, sao thế? À, vậy không có gì. Chàng Do Thái lắc đầu. Lúc này trên sân khấu, MC gốc Bồ Đào Nha tên Rao tuyên bố. Và sau đây là phần truyền thống của mỗi dạ hội. Chúng ta sẽ chọn ra King và Queen. Mọi người sốt ruột lắm rồi phải không? Ha ha, vậy thì đợi thêm nữa đi. Lập tức bị phía dưới la ó chửi bới. Buổi vũ hội ở Mỹ là tự hội long trọng, đặc biệt là trước lúc tốt nghiệp, vũ hội thường chọn ra rất nhiều giải thưởng, cô gái ăn mặc đẹp, chàng trai phong độ nhất, nhưng màn chính vẫn là King và Queen. Đó là một vinh dự không gì sánh bằng trong vũ hội cao trung, đó là sự thừa nhận của học sinh toàn trường. Được được, mọi người không cần la ó nữa, tôi công bố ngay đây. Trước tên là Queen, chàng ta nhiều mỹ nữ như vậy, biết chọn ai bây giờ? Ginny, Ginny, Ginny. Rất nhiều tiếng hô cổ vũ vang lên, song người ủng hộ Ginny là đông nhất. Ai, thật sự đau đầu mà. Ai cũng xinh đẹp cả, nhưng chỉ có một Queen. Và đó là... Raw kéo dài giọng. Yes, Ginny! Đoạn nhạc khoa trương vang lên, cô gái Mỹ mái tóc vàng óng ả vẫy tay tươi cười bước lên sân khấu, đã thay trang phục biểu diễn bằng lễ phục đính kim tuyền lóng lánh. Sau một hồi để tiếng hò reo rửa lắng xuống, Raw tiếp tục nghĩ điệu kích động lòng người. Tiếp theo là King của chúng ta, mọi người đoán xem là ai nào? Tôi sẽ trích dẫn một câu nói giá trị nhất của chúng ta năm nay. Bọn họ yêu cầu tôi 8 giờ đi làm, tôi không dậy nổi. Toàn bộ cười rộ lên, đây thực sự là câu nói oanh động, có một số nam sinh chỉnh tề hô. Mark, Mark, Mark. Yes, là Mark, người đã từ chối Microsoft, không còn ai cool hơn được nữa. Đèn chiếu tới chỗ Mark Jacobell, hắn tươi cười đi nhanh tới, được mọi người xung quanh chúc mừng, được đội lên vương miện. Vâng, các bạn đã chú ý tới rồi, trong tay tôi còn một cái vương miện khác, bữa tiệc chúng ta hôm nay hơi đặc biệt một chút, vì không chỉ có một King, để tôi nhắc cho các bạn một chuyện khác. Có một bầy vịt trời bay qua, em nghe thấy tiếng chúng vỗ cánh, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, thế là có đáp án. Rò trọng trầm bổng cứ như đọc thơ. Những học sinh ngoại quốc, đặc biệt là học sinh giao lưu gần như nổ tung, tiếng hô vang dội. Tô, tô, tô. Là người dùng vịt trời giải bài. Yes, đó chính là tô, một kinh khác của chúng ta. Thầy có mấy nam sinh muốn nhân cơ hội đèn tối đi để có thể rút ngắn khoảng cách với Đường Vũ. Tô Sàn rốt cuộc không nhịn được đi tới kéo cô ra khỏi vòng tròn của mình, khiến cho một đám nam sinh bất mãn. Ánh đèn chiếu vào Tô Sán, người điều chỉnh ánh sáng tất nhiên được báo trước kết quả, âm thầm để ý vị trí của y. Khi kết quả vừa báo ra, ngay lập tức chiếu đèn vào. Thế là Tô Sán không nhìn thấy gì nữa, bị ánh đèn chói sáng chiếu vào mắt, đưa một tay ra chắn, chỉ thấy xung quanh hò reo, rất nhiều cánh tay đưa ra để ý lên sân khấu. Tô Sán không ngờ tới chuyện này, trong lúc ngạc nhiên không chú ý tới đầu kia bàn tay đang nắm tay Đường Vũ bị vuột ra. Đường Vũ ẩn vào trong bóng tối, cùng mọi người vỗ tay cho Tô Sán. Vóc người nhỏ nhắn, cô gái Trung Quốc trong bóng tối không có ai nhìn rõ mặt cô, mỉm cười ngọt ngào vui vẻ trong không khí tưng bừng. Trước kia bạn lặng lẽ nhìn mình như vậy, bây giờ mình nhìn bạn. Xin lỗi vì đã buông tay bạn, dù mình ích kỷ không muốn buông tay. Nhưng lúc này bạn không thuộc về mình, bạn thuộc về những người vỗ tay reo hò kia. Bạn đi giữa vỗ vàn tiếng reo hò, giống như vị vua thực sự. Nhưng mình không phải hoàng hậu của bạn. Ba cột sáng chiếu vào ba người, Ginny và Mark trên sân khấu, Tô Sán ở phía dưới, có tên béo đeo kính tự hào gào lên. Cậu ấy là thành viên câu lạc bộ D&D đấy. Mark đưa ngón tay đặt lên miệng ra dấu im lặng, Raw liền chuyển mic cho hắn. Chưa bao giờ một vũ hội nào lại chọn ra hai King, cho dù là trường hợp đặc biệt thế nào cũng không thể làm như thế. Mọi người dừng vỗ tay, nhìn Mark chăm chú, tiếng reo hò cũng nhỏ đi. Mark nhìn sang Ginny, mỉm cười với cô gái xinh đẹp này. Đó là điều bất công với Queen của chúng ta, cho nên vũ hội chỉ nên có một kinh thôi. Câu nói này nói xong thì hậu trường đã hoàn toàn yên tĩnh. Mark nhảy từ sân khấu xuống, đi tới phía Tô Sán. Ánh đèn đi theo bước chân hắn, chiếu sáng mái tóc vàng xoăn xoăn, nâng chiếc vương miện lên, chóp vương miện sáng lấp lánh. Lúc này nó là kim cương hay là viên nhựa cứng thì cũng không có gì khác biệt. Chỉ nên có một kinh thôi, vinh dự này nên thuộc về người xứng đáng hơn tôi. Tôi từ chối Microsoft, với Microsoft mà nói bọn họ chỉ thiếu đi một nhân viên. Còn tôi mang tới cho chúng ta Facebook, mở cánh cửa vào thế giới mới cho chúng ta, cho nên cậu ấy mới xứng đáng làm kinh. Nói xong nội vương miện trịnh trọng đặt lên đầu Tô Sán còn đang ngỡ ngàng. Đối diện với tình huống này, cho dù là Tô Sán cũng phải luống cuống chân tay, xung quanh toàn học sinh đỉnh cao của nước Mỹ, tương lai bọn họ sẽ vào trường đại học danh tiếng như Harvard, Columbia, Yale, Johns Hopkins, reo hò chúc mừng Tô Sán, không phải là đại biểu của học sinh giao lưu, mà là kinh của bọn họ. Phụt một cái, ánh sáng chiếu lên người Mark biến mất, chỉ còn có Tô Sán đứng trong đám đông, cùng với Ginny ở trên sân khấu. Theo tôi, dưới tiếng hét chói tai, Mark nắm cánh tay Tô Sán kéo lên sân khấu rồi nhảy xuống. Lúc này sân khấu chỉ còn lại hai người, King và Queen. Tô, muốn làm quen với cậu từ lâu. Shin đi tới bên cạnh Tô Sán, cúi người xuống nói khẽ, giọng mang theo vài phần dụ hoặc. Đây là mỹ nữ phương Tây điển hình, nóng bỏng gợi cảm. Raw ngửa người ra sau, cầm ngược micro rú lên như chó sói. King của chúng ta có thể hôn Queen được rồi. Cái gì? Tô Sán lúc này mới tỉnh lại, sững sờ tại chỗ. Nghe thấy câu này Đường Vũ ôm miệng, ngăn tiếng kêu phát ra, nhưng dù có kêu cũng sẽ bị nhấn chìm trong tiếng hò hét kích động xung quanh, giống như thân hình nhỏ bé của cô lúc này. Nội tâm cô hoảng hốt, vì cô biết mình không thể đối diện với hoàn cảnh sắp diễn ra mà không có chút gợn sóng nào trong lòng, dù chỉ là nụ hôn mang tính tượng trưng. Ro tưởng là Tô Sán còn chưa nghe rõ, tay cầm micro, tay hướng chỉ về đám đông. Kinh hôn Queen là truyền thống cổ xưa nhất của vũ hội nơi này, đó cũng là đại ngộ cao nhất của Kinh. Cái tên bề ngoài sáng láng này còn không quên hái mắt với Tô Sán, giọng bí ổi nam nhân nào cũng hiểu. Tuyệt vời cực kỳ đấy. Ginny, cô gái dung mạo có thể sánh ngang với Megan Fox, hơi lùi lại, cánh môi dày căng mọng chu ra, gợi cảm khiêu khích. Không ít chàng trai liếm cánh môi, ảo não vì sao Kinh lại không phải là mình. Hôn đi, hôn đi, tiếng hô đồng loạt, khi thế rời núi lấp biển. Quyển 4 chương 105, khó xử. Tô Sán đội vương miệng lệch, nước nước bọt đứng trước mặt Ginny, đứng trước mỹ nữ xinh đẹp nhất học viện Exeter ở dưới hoàn cảnh này, không ai có thể trấn tĩnh. Trong làn sóng hoan hô, Đường Vũ dùng một bàn tay ấn chặt môi, cô biết mình nên vui mừng vì Tô Sán có được vinh dự này, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy khổ sở. Hôn cô ấy đi, cậu là Kinh, mỗi Kinh ở đây đâu thế? Rò thúc giục rất sốt sắng. Xin lỗi, bạn không phải Queen của tôi. Ginny nhắm mắt lại đợi nụ hôn của Tô Sán chợt nghe thấy câu này. Tiếp đó Tô Sán khom lưng, vịn tay nhảy xuống sân khấu. Sẽ đám đông đi tới trước mặt Đường Vũ, ôm lấy thân thể yêu kiều chưa tới 50 cân ấy, nở nụ cười làm người ta hoa mắt. Đây mới là Queen của tôi. Đầu hơi nghiêng đi hướng tới, hôn lên cánh môi ngọt ngào của Đường Vũ, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành nhã nhặn thường ngày. Tô Sán cực kỳ bá đạo, kệ sự phản ứng của Đường Vũ, vòng tay mạnh mẽ ôm siết cô trong lòng, lưỡi mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ bé kia. Mọi người đờ người nhìn nụ hôn ướt át kiểu Pháp diễn ra ngay trước mắt, nụ hôn làm người khô nóng. Tô Sán quyến luyến rời cái lưỡi đinh hương của Đường Vũ, đối diện với đám đông ngây ra như gà gỗ. Hôm nay tất cả nam sinh đều là King, tất cả nữ sinh đều là Queen. Đây là lệnh của King, mọi người nên làm gì thì làm đi. Thế là vô số nam nữ nhìn nhau, tiếng hoan hô tập thể, tấm thân tràn đầy sức sống thanh xuân quấn lấy nhau, trao nụ hôn say đắm. Đó là một đêm cuồng nhiệt, vô số nữ sinh vĩnh biệt thời thiếu nữ của mình. Trước mặt bao người bị Tô Sán hôn nồng nhiệt, khỏi nói cô gái e lệ thẹn thùng như Đường Vũ xấu hổ như thế nào. Lúc đó đầu óc trống rỗng, tim đập như đấm trận, mãi một lúc mới tỉnh lại đẩy y ra, nhưng không đẩy được, thế chỉ đành nhũn dần đi trong vòng tay Tô Sán, tưởng chừng hòa tan. Tô Sán cúi đầu xuống, một tay vuốt ve gò má mỹ lệ, nhìn sâu vào đôi mắt Đường Vũ đầy ôn nhu cũng không thiếu dục vọng xâm lược, phả hơi thở nóng rực lên mặt Đường Vũ. Bạn nói mình là của bạn cũng là của mình. Đôi mắt mơ màng của Đường Vũ từ từ nhắm lại, chân hơi kiễng chủ động hôn y, tay ôm lấy đầu Tô Sán, bên trong đôi môi hồng kiều diễm đưa ra một cái đầu lưỡi mềm mại trơn như đậu hũ, mang theo chút vụng về lóng ngóng tiến vào miệng y. Chẳng khác nào ném bó đuốc vào đống củi khô đã phơi dưới ánh mặt trời chói chang suốt bao ngày. Hơi thở Tô Sán thoáng dừng lại một chút, chốc lát trở nên nặng nhọc, nhanh chóng cướp lại quyền chủ động, say sưa ngấu nghiến đôi môi hồng mềm mại, quấn chặt chiếc lưỡi kia một khắc cũng không buông ra, hai cánh tay ôm chặt Đường Vũ, khiến cô phát ra tiếng rên khe khẽ. Đường Vũ đâu ngờ được Tô Sán lại có phản ứng lớn như thế, nhưng sự cuồng dã của Tô Sán làm cô vô cùng thỏa mãn, lòng trào dâng nhu tình dịu ngọt, vừa thở vừa rên khe khẽ, hai mắt nhắm lại mặc cho Tô Sán làm gì thì làm. Đêm mê ly, ánh sáng nhu hòa, tất cả tựa hồ không chân thực, cho nên Đường Vũ cũng đáp lại rất nhiệt liệt, phóng thích toàn bộ sự nhiệt tình của cô dưới bề ngoài băng giá. Kết thúc vũ hội, Tô Sán đưa Đường Vũ trở về phòng, dọc đường trò chuyện, Đường Vũ hỏi tới sự phát triển của Facebook, quan tâm tới chuyện học tập gần đây của y, còn chuyện ở vũ hội tuyệt đối không nhắc tới nửa chữ. Tô Sán thì tìm cơ hội dẫn đề tài về chuyện liên quan tới buổi tối hôm nay, làm Đường Vũ tuy khéo léo lảng đi, song hai gò má không khỏi đỏ lên, tới trước cổng của túc xá, cả khuôn mặt đã đỏ rực rồi, thấy Tô Sán vẫn cứ nhìn mình chăm chăm, hừ một tiếng giận dỗi. Không nói chuyện với bạn nữa, mình về đây. Ừ, liên lạc với mình trên Facebook nhé. Tô Sán cười nói, nhìn theo bóng lưng Đường Vũ đi vào túc xá, hai người không có lưu luyến triền miên, tim Đường Vũ đập nhanh như thỏ con hoảng sợ, nên đi nhanh vô cùng. Hiện giờ mỗi ngày Tô Sán và Đường Vũ từ phương thức mỗi tối gọi điện cho nhau chúc ngủ ngon như ở trong nước, chuyển sang lên mạng thông qua hệ thống truyền tin nội bộ của Facebook liên lạc với nhau. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, Tô Sán thong thả đi về, trong đầu hồi tưởng hơi thở thơm mát của Đường Vũ, còn mùi vị mê ly của cô phát ra dưới gò má hồng, cơ thể bị mình ôm siết trong lòng. Mặc dù không phải Tô Sán chưa nghĩ tới kéo Đường Vũ tới khách sạn mà y nói với Diệp Huy Thường để hưởng thụ một đêm khó quên, có điều y cố gắng kiềm chế kích động khả năng mang tới nhân tố bất an cho Đường Vũ ở nơi đất khách quê người này. Thêm vào bọn họ ở ký túc xá quốc tế, cho dù là tham gia vũ hội trường học, quyết không thể tự do ra ngoài qua đêm không về túc xá như những học sinh khác. Ký túc xá quốc tế ở Học viện Exeter bị giám thị cực kỳ nghiêm khắc. Hiện giờ Túc Sán và Học viện Exeter đang ở thời kỳ trăng mật, mỗi ngày lên lớp chăm chỉ học tập. Thời gian còn lại nỗ lực dâng hiến cho Facebook, có hy vọng được đánh giá cấp A. Dừng lại bên ngoài ký túc xá của mình, Tô Sán thấy người quen mà lúc này y không muốn gặp nhất. Đội trưởng đội cổ vũ, Queen của đêm nay, cô gái đáng lẽ lúc này phải được đám đông xung quanh kéo đi thêm tham gia cuộc đêm phong phú lại xuất hiện bên cổng ký túc xá. Lại còn mặc lễ phục dạ hội chưa kịp thay ra, khoác chiếc áo chống lạnh, ngồi ở chiếc ghế dài trên bãi cỏ, tay cầm cốc cà phê nóng. Trông không giống hoàng hậu vũ hội, mà như một nữ sinh bình thường, thân hình gợi cảm che dưới lớp áo khoác, làm Ginny thêm vài phần dịu ngọt, u buồn. Tô Sán không ai biết rằng cô gái nổi tiếng trong trường này có bối cảnh cực kỳ ghê gớm. Cha là nghị viên quốc hội, thành viên bí mật của hội đầu lâu thần bí tung hoành khắp hai giới thương chính nước Mỹ. Ông nội là một trong số thành viên ban quản trị trường học. Gia đình là quý tộc của New Hampshire, một nâu câu nói có thể làm đảo lộn vận mệnh của Tô Sán. Nhìn thấy Tô Sán, Ginny chỉ khẽ gật đầu nhìn về chỗ ghế trống. Tô Sán biết mình không thể vờ nhưng không nhìn thấy gì đi vì ký túc xá. Đối phương tới tìm mình hẳn là để hỏi tội chuyện ở vũ hội rồi. Dù nói thế nào, trước mặt mọi người, Tô Sán bỏ lại Ginny đi hôn cô gái khác. Nếu là cô gái đánh đá một chút, e không có chuyện đơn giản thế này. Tô Sán ngồi xuống áy náy nói. Chuyện hôm nay thực sự xin lỗi. Ginny quay đầu sang, lạnh giọng nói. Cậu thấy dưới tình huống đó bỏ lại một cô gái đứng đó có phải là hành động lịch thiệp không? Chưa bao giờ Ginny gặp chuyện bẽ mặt hơn thế. Là cô gái luôn sống dưới ánh hào quang rực rỡ, chưa bao giờ bị phủ nhận. Tuy nói Ginny chẳng có tình cảm gì với Tô Sán, nhưng sự đả kích tự tôn đó làm cô hết sức tức giận, không cam tâm, nếu chẳng phải được gia đình giáo dục tốt đẹp, đã không giữ được bình tĩnh rồi. Hôm nay không thể cho bạn một buổi tối vui vẻ, tôi hết sức tiếc nuối, chuyện này tôi hoàn toàn không ngờ tới, không phải tôi cố ý làm như thế, lần nữa xin lỗi bạn. Tô Sán nói bằng giọng chân thành hết mức có thể. Ginny nhìn Tô Sán thật kỹ rồi lắc đầu. Không, tôi không tin cậu không biết gì. Cậu cùng Mark làm ra chuyện oanh động trường học như vậy, thành danh nhân trong trường, sao có thể không dự liệu được mình trở thành kinh? Vì tôi không biết là những chuyện đó có thể thành kinh vũ hội. Trước đây tôi chưa bao giờ tham gia vũ hội. Ở Trung Quốc, chúng tôi không có loại văn hóa này. Chúng tôi tốt nghiệp đơn giản, chụp ảnh tốt nghiệp mà thôi. Tô Sán nỗ lực giải thích, lòng rủa Mark, nếu hắn không làm trò vớ phần kia thì mình không vướng vào tình cảnh khó xử này. Quyển 4, chương 106, chúng ta đều đã trưởng thành. Cậu thực sự không biết. Ginny nhíu mày, cho dù là bị làm mất mặt, nhưng cô cũng không phải là người bất kể lý lẽ. Nếu là lỗi lầm vô tâm hoặc do khác biệt văn hóa hai bên, chuyện hiểu lầm này không là gì cả. Tô Sán không biết có cách nào chứng minh thanh bạch của mình, giơ tay lên trời. Thế có Chúa? Cậu tin vào Chúa sao? Nếu không tin thì đừng có tùy tiện nói như vậy, nếu không tôi cho rằng cậu thiếu tôn trọng tôi đấy. Ginny nhướng mày lên, giọng nghiêm khắc không hề che giấu suy nghĩ trong lòng. Khác biệt văn hóa thật là thứ phiền toái. Tô Sán giang tay. Đúng là tôi không tin Chúa, có lẽ tin tưởng vào một vị thần vô hình. Ok, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Ginny cười, không hề giống cô đội trưởng đội của Vũ nhiệt tình sôi sục, có phần rất nội tâm. Cô gái kia rất xinh đẹp. Ginny có phần tôn trọng cô gái đánh bại mình. Cảm ơn bạn. Tô Sán gật đầu, phát hiện ra cô gái nước Mỹ này khi điềm tĩnh mang một mùi vị không khác gì nữ sinh Trung Quốc rụt rè. Không thể tiếp tục chủ đề lúng túng này, Tô Sán chủ động nói sang chuyện khác. Ginny khá hứng thú với ý tưởng tạo ra Facebook. Tô Sán chủ động giảng giải đại khái cho cô nghe, thi thoảng chêm vài câu khôi hài. Có điều hiển nhiên phong cách hài hước Trung Quốc không được Ginny hưởng ứng, nhưng lời giải thích vụng về của y khiến Ginny thi thoảng bật cười. Cô gái người Mỹ cười thoải mái, mang lại mỹ cảm đặc biệt. Ginny ngẩng đầu nhìn trời, có vẻ như đánh giá thời gian, giọng chợt mang chút xa xăm nối tiếp. Không bao lâu nữa cậu về nước phải không? Visa của tôi sắp hết hạn rồi, những ngày tháng ở Mỹ thật khó quên, tôi sẽ nhớ kỹ trường học này và các bạn. Thực sự hơi hối tiếc vì tới giờ mới quen biết cậu đó. Đây là điển hình của tâm lý nghịch, khi cô gái thường ngày được nâng lên quá cao, kết quả phát hiện có người không để ý tới mình, sự chênh lệch này sinh ra hứng thú, đó không phải là tình cảm thực sự. Phải là hối tiếc của tôi mới đúng, được làm quen với cô gái nổi tiếng nhất trường, nhưng chỉ vẻn vẹn có 2 tuần. Cùng đường vụ yêu đương lâu như vậy rồi, miệng lưỡi Tô Sán trở nên dẻo quẹo, biết nói lời làm vui lòng các cô gái. Ginny cười vui vẻ. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng người có lỗi vẫn phải bồi thường đúng không? Queen và King vẫn có một nghi thức trọng yếu phải hoàn thành. Nói xong những lời này, Ginny đặt cốc cà phê sang một bên, tay vịn lưng ghế, người hơi ngả về phía trước, đôi lông mày vút chung chớp đầy cám dỗ. Cánh môi dày gợi cảm của cô gái Mỹ mang sắc thái mê hoặc dần tới gần. Tô Sán tin chắc, bộ ngực dưới cổ áo chạy xuống kia dứt khoát cỡ đê, bộ ngực không ngực phập phồng bởi nhịp thở ngắn gấp gáp. Cô gái Mỹ tư thế cực kỳ dụ hoặc, dưới bóng đêm ngoài ký túc xá mang kích thích cực đoan, chỉ cần thiếu định lực một chút thôi là nhất định đầu óc mê muội nhào tới bất kỳ hậu quả. Nhưng Tô Sán vẫn quay đầu đi, môi Ginny nước qua tay Tô Sán. Cô gái nước Mỹ sau một thoáng ngạc nhiên bật cười khúc khích, vươn tay ra ôm lấy cổ Tô Sán, thân mật hôn lên má y, nói nhỏ. Tới giờ tôi mới thực sự tin lời của cậu đấy, chàng trai trung tình, bạn gái thật may mắn. Nếu không vừa rồi đợi cậu sẽ là cốc cà phê đổ lên đầu, sau đó bộ dạng khốn đốn của cậu sẽ được đưa lên báo ngày mai. Ginny đứng dậy vỗ tay, tức thì ánh đèn flash chớp lên. Liên tục, trong khu rừng cây tối om có không dưới 20 người xông ra, không nhìn thấy họ, không ngờ được nơi này có thể giấu người. Đây hiển nhiên là trò đùa ác do đám người này dàn dựng. Đáng tiếc một màn hoàng hậu phản kích không thành làm bọn họ thất vọng, nhưng cũng không thất vọng vì biểu hiện cuối cùng của Ginny kéo Tô Sán ôm vào lòng, thực sự làm họ phấn khích. Tiếc là không có cảnh hồ nóng bỏng, song cũng đủ tuyên truyền cho báo ngày mai rồi. Tô Sán không khỏi toát một hồi lạnh, nhìn nụ cười của Ginny mà dùng mình, nghĩ lại nếu vừa rồi không kìm được mà hôn cô gái này thì hậu quả cực kỳ đáng sợ. Chà, tới cả Ginny cũng không chinh phục được. Monica, người bạn trong nước này của bạn thật là đặc biệt. Một học sinh du học sinh châu Âu nói. Monica Diệp là tên tiếng Anh của Diệp Huy Thường. Cậu ấy là học sinh trao đổi sắp về nước, là bạn của Vương Uy Uy. Kỳ nghỉ lần trước tôi về gặp được cậu ấy. Uy Uy, anh chàng có ảnh trong phòng cậu hả? Thế nào rồi? Có còn lẹo đẹo theo cậu như trước không? Cậu ấy trưởng thành rồi. Diệp Huy Thường ngẩng đầu nhìn về phương đông. Chúng ta đều trưởng thành rồi. Tết năm 2001 là ngày 24 tháng 1, Mark được quê nhà ở New York quay về trường, tham dự hoạt động gói xôi cảo chúc mừng năm mới âm lịch của câu lạc bộ châu Á. Người tổ chức mặc áo bào đầu rực, còn đại đa số học sinh mặc áo phông đơn giản, học sinh Mỹ nặn ra xôi cảo đủ loại hình dáng. Bọn họ sẽ biết phát huy tính sáng tạo. Sau khi hỏi qua được cách làm, bọn họ nhíu mày, vê bột nặn thành hình gấu, hình tôm, hình cua đủ kiểu. Ở nước ngoài tất nhiên không có vỏ xôi cảo sẵn, cái gì cũng phải tự làm nấy. Đường Vũ chăm chú nhìn Tô Sán cực kỳ thuần thục cán vỏ xôi cảo, đôi tay linh hoạt của y làm cô hâm mộ không thôi. Xem được một lúc cô cũng nổi hứng muốn làm, Tô Sán tất nhiên nghe tình chỉ bảo. Đường Vũ vừa cẩn thận nghĩ lại mỗi một bước hướng dẫn, vừa chấp hành chính xác, kết quả cuối cùng làm ra thứ xôi cảo không biết nên gọi nó là cái gì. Lần đầu hỏng, lần thứ hai hỏng, đến lần thứ không đếm nổi nữa vẫn cứ hỏng. Thật không sao hiểu nổi, đôi bàn tay bình thường đàn piano tạo ra âm thanh vô cùng tuyệt vời đó, sao ở phương diện này không hề có chút thiên phú nào, vụng về không khác gì con vịt lần đầu học đi. Bên cạnh bánh hỏng được Tô Sán vất vả sửa lại đã tới gần 30 cái, sắc mặt Đường Vũ chuyển từ màu đỏ xấu hổ sang trắng bệch giận dữ, trán nổi gân xanh. Ánh mắt như không phải làm bánh mà là muốn giết người, nhưng nghĩ tới mức những người ban đầu đứng quanh cổ vũ cho cô đều trốn hết, chỉ còn lại một mình anh bạn trai tội nghiệp ở lại chịu trận. Tình hình này làm Tô Sán không khỏi nhớ tới cảnh lần đầu đưa Đường Vũ tới thế giới game, sau này nhất định không cho cô nàng này thử những trải nghiệm mới nữa, quá dằn vặt con người ta. Lần đầu tiên trong đời ăn Tết ở nước ngoài, chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ dạy Đường Vũ làm được cái xôi cảo ra hồn đầu tiên thì cảm giác của Tô Sán cũng không tệ. Thời gian trôi qua thật là nhanh, một tuần nữa là về nước rồi. Có hơn 6.000 học sinh Harvard gia nhập rồi, chúng ta có sức ảnh hưởng cực lớn ở lớp người dùng đại học. Tôi đồng bộ đưa ra công năng vòng tròn bạn bè, công năng này sẽ cho thấy một người được hoan nghênh ra sao, đánh giá của người khác thế nào. Mark mở laptop của mình vào mạng. Tôi đặc biệt phát họa ra một bảng kết cấu, có thể tra xem một người dùng và một người dùng khác cách mấy tầng quan hệ, dựa vào vòng tròn bạn bè của mình làm sao liên hệ được với người kia. Với đầu óc tiên tri của Tô Sán, cùng với kỹ thuật và sáng tạo của Mark, trong điều kiện mỗi học sinh có được một chiếc máy tính ở nước Mỹ, làm Facebook mặc dù xuất hiện sớm hơn so với lịch sử tận 4 năm, vẫn mang sức mạnh không gì ngăn cản được. Trong phòng của Mark, vốn bài bản đồ Rick chính giữa phòng, đã thay bằng bản đồ nước Mỹ, hai người châu đầu thảo luận. Bước tiếp theo của chúng ta là tiến về phía Tây. Tô Sán khoanh một vòng tròn cực lớn. Phía Tây có thung lũng Silicon, có đại học Stanford, có công ty cực kỳ trọng lượng như IBM, Cisco, Apple, Yahoo tụ hội, là nơi khởi nguồn cho Internet bay cao. Chúng ta phải thiết lập được sức ảnh hưởng ở các trường đại học, thu hút đầu tư mạo hiểm làm tiền khởi động. Hy vọng tới mùa hè ở Trung Quốc, tôi sẽ nghe được tin tức tốt lành từ cậu. Khả năng tiên tri chỉ cho Tô Sán biết Facebook sẽ thành công, còn việc chiến lược phát triển là nhờ thành quả học tập không ngừng nghỉ của y. Nếu không chỉ vẻn vẹn dựa vào một cái bản mẫu Facebook 2.0, cùng Mark vẫn còn non nớt, không thể có sự phát triển này.

Có điều Đường Vũ vẫn ăn rất nhỏ nhẹ ưng nhã, còn Tô Sàn múa đũa như bay, chẳng mấy chốc con cá trước mặt chỉ còn trơ lại cái đầu cùng bộ xương, được y lóc một cách nghệ thuật. Ngay cả trước khi quay trở lại, Tô Sàn cũng không có khái niệm ăn uống ưu nhã là gì. Bình thường cùng tổng giám đốc đi tiếp khách thì y cũng đảm nhiệm vai trò tốt thí xông lên tiền tuyến cản rượu. Sau khi trùng sinh, tính cách của y càng ghét bó buộc. Với Tô Sàn mà nói, đói thì ăn, và lại bây giờ mang thân phận học sinh, y càng chẳng phải kiêng dè gì, cho nên giao hết cho bản năng của cái dạ dày. Cho nên khi y sới thêm một bát cơm trắng giang nam nữa, cảm thụ sự thân thiết con bà nó của món ăn Trung Quốc mới ngẩng đầu lên, người xung quanh chằm mắt nhìn hạt cơm dính cả bên mép y. Đường Vũ quá quen với cách ăn uống thô tục của Tô Sàn rồi, nhìn y ăn ngon lành như vậy, khẩu vị của cô cũng tốt hơn nhiều. Đình Đình trong lòng lẩm bẩm, đồ nông dân. Thấy mức độ bị tiêu diệt của mấy món ăn, ước chừng số còn lại không đủ, Hà Quách Khả vỗ tay. Lấy thức đơn ra đây, xem ra chú bé này đói lắm rồi. Không biết có phải là chơi với Mark lâu ngày hay không, Tô Sản thừa nhận sức hút nhân cách có truyền nhiễm. Cách sống tự do của Mark là điều Tô Sản muốn đạt được. Nhân viên Facebook trong tương lai căn bản nhìn không giống khuôn mẫu của nhân viên nghiêm túc trong công ty hàng đầu thế giới. Dưới sự ảnh hưởng của Mark, bộ nhân viên của hắn đều tuổi trẻ chí khí, quần jean áo phông, cho dù trong tay bọn họ nắm tài phú cực lớn. Đây là điều Trung Quốc khó tưởng tượng ra được, cũng khó học theo được. Từ nước Mỹ trở về, Tô Sán không chỉ mang theo thành tích hạng A, mang theo một Facebook đã hoàn thiện, mà nhiều hơn nữa là thái độ sinh hoạt thoải mái. Sự khác biệt rõ ràng đó thể hiện rõ ràng ở phòng bao phong cách, giang nam trang nhã này, hết sức không hòa hợp. Cho dù trước đôi mắt mang theo đôi phần đánh giá của cha Đường Vũ, Tô Sán cũng không che giấu bản thân. Gọi món ăn xong, Hạ Quách Khả có chút thương hại nói. Thằng bé này, chắc ở Mỹ không quen ăn đồ ăn bên đó, chịu không ít cực khổ hả? Ăn nhiều vào nhé. Khác với mấy người trẻ tuổi có vẻ xem thường Tô Sán, người lớn lại thấy thương xót và thoải mái. Ăn được là tốt, nhớ lại năm xưa chú về nông thôn, ăn còn khỏe hơn cháu nhiều, một bữa ăn tới nửa cân gạo cũng được, nhưng lúc đó muốn ăn cũng không có để ăn. Ông Đường gật đầu tán đồng. Trẻ con bây giờ khác với chúng ta rồi, làm gì có hoàn cảnh tốt như bây giờ, bọn nhỏ chưa trải qua khổ cực, nói với chúng thì chúng cũng không hiểu đâu. Nam tử trung niên kia không quên giáo huấn một thiếu niên. Cháu xem cháu, gầy gò như que củi vậy. Đó là khác biệt về thế hệ, người từng trải thấy Tô Sàn ăn uống như trâu, thấy đó là phúc, chỉ mong con cái mình có sức ăn như thế, kế thừa dũng mãnh của họ hồi trẻ. Tô Sàn ở Mỹ mấy tháng toàn ăn thức ăn nhiều năng lượng, vận động cũng nhiều, cơ thể tráng kiện lên không ít, bất chỉ bất giác lại cao thêm. Cảm thụ rõ ràng nhất là khi nắm tay Đường Vũ, thực sự không uổng công mỗi ngày tới phòng gym ở học viện Exeter kéo dòng giọng 50 bao, tay Đường Vũ càng thêm nhỏ nhắn mềm mại. Bọn nhỏ bây giờ chẳng biết cái gì cần quý trọng, giống như Đông Đông nhà tôi, suốt ngày xem sách giảm cân, có ngày chỉ ăn 3 quả táo, gầy thành mạch cốt tinh rồi, xinh đẹp mà như que củ thì có tác dụng gì, mà đẹp đâu chả thấy đã thấy sức khỏe có vấn đề rồi, con hỏi cậu ấy xem con trai có thích loại con gái gầy trơ xương không? Đinh Đông giọng môi bất mãn. Được rồi mẹ, đừng nói nữa, sao cứ lấy con ra làm tài liệu phản diện thế, sao con thấy mẹ có vẻ rất thích anh ấy, mẹ định kén con rể đấy à? Mọi người bật cười, vẻ mặt Hà Quách Khả tỏ ra hết cách với đứa con gái này. Cái con bé này, ăn nói với mẹ thế đấy. Thích chuyện nọ sọ chuyện kia, nói linh tinh. Nam tử trung niên thay đổi đề tài, hỏi chuyện Đường Vũ và Tô Sán ở nước Mỹ. Tô Sán đã ăn no, được người lớn hỏi tới thì đặt bát đũa xuống, quy củ trả lời, chi tiết nhỏ này được mấy người trung niên rất cần tán thưởng. Chủ đề chính của bọn họ xoay quanh sự khác biệt tư tưởng và văn hóa hai bên, cùng một số va chạm do khác biệt này. Quyển 4 chương 109, nhà tư tưởng và nhà biện luận 2. Đường Vũ nghiêm túc như trả bài trên lớp. Cháu sẽ nói lên sự khác biệt tư tưởng hai bên qua hai câu chuyện. Tô Sán cũng chăm chú lắng nghe, muốn biết nhà tư tưởng đánh giá khác biệt hai bên thế nào. Có một nam tử thành đạt đẹp trai, tính cách rất tốt nhưng không tìm được bạn gái, làm gia đình rất sốt ruột, tới khi tuổi đã gần 35 mới yêu được cô gái cách mình tới 10 tuổi. Cô gái này là một bác sĩ, hết sức xinh đẹp, hai nhà mua đăng hộ đối, cha mẹ nam tử cực kỳ hài lòng, muốn con mình sớm kết hôn. Mẹ nam tử kia đi xem bói chọn ngày đẹp, kết quả thấy tướng số, bà ta cực kỳ tin tưởng, lại phán nếu con bà ta lấy cô gái kia thì sẽ bị hại chết. Người mẹ hoảng sợ về nhà bắt con trai mình phải bỏ cô gái kia. Nam tử kia dù hết sức khuyên giải mẹ mình không ăn thua, biết con trai hiếu thảo, bà mẹ nói nếu con trai bà chọn cô gái kia thì đừng nhận bà làm mẹ nữa. Nam tử kia đành phải nghe lời. Mấy người lớn thở dài, bọn họ từng trải ít nhiều biết chuyện tương tự, có thể đoán được kết cục không tốt đẹp gì. Giọng Đường Vũ có chút thương cảm kể tiếp. Nam tử kia hẹn gặp cô gái để nói lời chia tay. Cô gái vui vẻ tới chỗ hẹn, vốn tưởng hôm nay bạn trai sẽ cầu hôn mình, không ngờ nhận được tin sét đánh. Cô gái bỏ chạy ra đường, gặp tai nạn giao thông. Đến khi vào viện mới biết cô gái đã mang thai cốt nhục của nam tử kia. Bầu không khí rất nặng nề, mọi người cúi đầu suy ngẫm. Đến đám đinh đông cũng không đùa nghịch nữa. Phụ nữ trung niên lên tiếng cắt ngang lời Đường Vũ. Câu chuyện thứ hai của cháu là gì? Câu chuyện của nam tử kia làm cháu suy nghĩ rất lâu. Thường đặt mình vào trong hoàn cảnh đó, hỏi bản thân sẽ làm sao, nhưng cháu không có câu trả lời. Đường Vũ như chưa thoát khỏi ưu thương nói, cháu không hỏi cho cháu xem. Ông Đường cười khổ lắc đầu. Quả thực tôi cũng không biết phải làm gì trong tình cảnh đó, giống như trước kia có cậu trung niên khó vẹn toàn. Nhưng khi sang Mỹ cháu có câu trả lời, vì cháu nghe được một câu chuyện khác. Giọng Đường Vũ phấn chấn hơn. Một cô gái 14 tuổi thích ca hát, muốn trở thành ca sĩ, nhưng cha cô ấy, giám đốc chuỗi khách sạn lớn nhất, quyết không cho cô gái theo nghề mà ông không đánh giá cao này. Dạ cô gái nếu không nghe lời sẽ tước bỏ quyền thừa kế. Cô gái bỏ nhà đi chỉ mang theo một cái vali. 5 năm sau, cô ấy trở thành thành viên nhóm nhạc nổi tiếng khắp thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn, giải thích vì sao năm xưa mình bỏ nhà theo đuổi ước mơ, cô gái nói, vì tôi không muốn cả đời hận cha mình. Quả nhiên không hổ danh là nhà tư tưởng, hai câu chuyện hết sức sâu sắc, tính ứng dụng thực tế cao, mấy người trung niên vỗ tay tán thưởng. Tô Sán thì thầm nghĩ, Đường Vũ suy nghĩ vấn đề này có lẽ vì mục tuyển ngăn cản hai bọn họ, nhưng dù có câu trả lời thì khi đối diện với lựa chọn, thực sự vẫn khó nói trước được. Vậy cháu thấy giáo dục hai bên khác nhau thế nào? Qua một lúc im lặng suy nghĩ, ông Đường quay sang Tô Sán. Đến rồi, cha vợ kiểm tra con rể đây. Tô Sán hít sâu một hơi, ưỡn ngực đáp. Cháu thấy trình độ giáo dục của Mỹ cao hơn chúng ta nhiều, nhưng xét tình hình ở trong nước thì người Trung Quốc vẫn nên học trong nước, có điều tệ nạn quá nhiều. Phụ nữ trung niên không tán đồng. Cơ sở giáo dục của Trung Quốc được thế giới công nhận có trình độ cao, nhìn rất nhiều học sinh trung tiểu học đi thi quốc tế có giải thưởng là thấy rồi. Một số kiến thức đại học Mỹ giảng dạy thì chúng ta đã dạy từ thời cao trung rồi. Phương thức giáo dục ở Mỹ để cho học sinh phát triển các tố chất khác nhau, có thể nói tố chất giáo dục của bọn họ rất tốt, nhưng ở mức độ học thuật thì bọn họ không bằng chúng ta. Tô Sán phân tích rành rọt. Theo những điều cháu thấy được học ở học viện Exeter thì khác biệt có mấy điểm. Tố chất sức khỏe, học sinh Mỹ có ưu thế vượt trội so với chúng ta. Năng lực công tác, học sinh Mỹ đa phần hơn chúng ta. So sánh về trí thức cơ sở, phần đông học sinh chúng ta hơn nước Mỹ. Tinh thần làm việc theo nhóm, chúng ta không bằng được. Học sinh nước Mỹ rất chú trọng tinh thần đoàn thể, cho dù bọn họ cùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, còn chúng ta lúc nào cũng cường điệu tập thể, rốt cuộc mạnh ai lấy làm, rất loạn. So sánh tính chủ động và tính sáng tạo thì học sinh Mỹ càng mạnh hơn chúng ta được dạy bảo làm việc phải có trình tự, có sách vở, còn học sinh Mỹ được cổ vũ mạnh dạn, nói tới năng lực giao tiếp chúng ta không thể so với bọn họ. Bọn họ có nhiều kiến thức đời sống thực tế hơn, đi tham quan đài thiên văn, triển lãm, tham gia cắm trại sinh tồn, ở nhà thì học sinh Mỹ cũng làm việc nhà nhiều hơn, bọn họ cất bếp cắt cỏ, đóng hàng rào, sử dụng các loại công cụ thành thạo, thậm chí sửa ô tô. Ở mặt khác khổ của học tập thì do giáo dục của chúng ta có tính cưỡng chế, chúng ta chăm chỉ hơn, học sinh kém của chúng ta ít hơn, song học sinh mũi nhọn thì hai bên học tập ngang nhau. Bọn họ bình thường từ nội dung hoạt động ngoại khóa thì giành giật từng giây từng phút học tập. Exeter là trường học có hạng ở nước Mỹ, cho nên có thể đánh giá của cháu chưa được toàn diện, nhưng đó là điều cháu nhìn thấy được. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tô Sán, kể cả mấy thiếu niên nam nữ không khỏi đánh giá lại y. Trước đó họ xem thường Tô Sán vì y bề ngoài bình thường, không chú ý hình tượng, ăn uống càng có thể nói là thô bỉ. Nhưng y bắt đầu nói chuyện thì lại hoàn toàn khác hẳn, từ lời nói tới thần thái, tỏa ra sức hút đặc biệt, khiến người ta không thể không chú ý. Đường Vũ Kín Đáo đưa mắt nhìn quanh, trong lòng không khỏi có chút tự hào, đánh giá vui vẻ của cô về Tô Sán là bản lĩnh ở hết cái miệng. Học viện Exeter đánh giá y là nhà biện luận không phải không có lý do. Chúng ta có trường học đỉnh cao Thanh Hoa Bắc Đại, song vì sao không được thế giới coi trọng? Không phải đơn thuần vì luận điệu lấy phương Tây làm trung tâm, mà ở năng lực trao đổi tri thức toàn thế giới. Nhiều học thuật của Trung Quốc chỉ có giá trị ở Trung Quốc, hơn nữa có phần lỗi thời. Chúng ta thiếu nghiên cứu học thuật chất lượng sáng tạo, thiếu thành quả mang tính quốc tế, trình độ học thuật thấp là vấn đề phải thừa nhận. Cũng là do tai nạn của toàn bộ hệ thống giáo dục gây ra. Ông Đường gật gù liên tục. Ông ta không phải chỉ là người kinh doanh đơn thuần, nhưng với ai ông ta cũng mỉm cười, cho nên Tô Sán cũng khó nhìn ra suy nghĩ trong lòng ông ta. Mấy thiếu niên nghe chừng tai, tên tiểu tử này dám chê bai hai đại học tốt nhất Trung Quốc, đúng là to gan lớn mật. Nói như cháu thì nên ra nước ngoài học tập thật nhiều rồi, vì nước ngoài luôn tốt, suy từng nghe một du học sinh ở Mỹ về nói, chẳng bên Mỹ tròn hơn chẳng Trung Quốc. người phụ nữ trung niên không được vui, không khỏi thất vọng về Tấu Sán. Người trẻ tuổi không hướng về đất nước, cái gì cũng cho rằng nước ngoài tốt hơn thì học nhiều giỏi giang có ý nghĩa gì. Đám thiếu niên nam nữ nãy giờ chỉ biết ngồi nghe, thảo luận độ sâu thế này bọn họ hiểu được là giỏi rồi, còn nói tham gia thảo luận là không thể. Đường Vũ cũng đã lau miệng đặt đũa xuống, hứng thú đợi câu trả lời của Tấu Sán, đôi mắt sáng như nghe giảng trên lớp vậy. Cháu thừa nhận một số người suy nghĩ như gì đã nói, thế nên ngay từ đầu cháu đã nói người Trung Quốc nên học trong nước thì hơn. Nếu không, người trẻ tuổi chưa đủ chín chắn ra ngoài rất dễ có cái nhìn lệch lạc như vậy. Theo cháu, chúng ta cần tiếp xúc nhiều hơn, giao lưu với tư tưởng thế giới nhiều hơn, nhưng không phải cứ cho người đi ra thế giới học, mà hãy mở cửa đem thế giới tới với chúng ta, kết hợp với nền tảng văn hóa phong phú sâu dày hàng nghìn năm, cháu nghĩ chúng ta sẽ đưa ra phương thức giáo dục tốt hơn, thích hợp hơn nữa. Trả lời một chút, chuyện đâu có thật. Xảy ra vào khoảng năm 2007, khi nam tử họ Vương kia kể chuyện đời mình trên kênh radio của đài phát thanh Thiểm Tây, tất nhiên là không ai có câu trả lời thỏa đáng. Đó là năm mình chia tay bạn gái vì câu chuyện gần giống thế, nhưng vấn đề xảy ra ở phía nhà bạn gái mình, vì vậy mà mình nhớ câu chuyện này. Câu chuyện thứ hai cũng dựa trên câu chuyện có thật, đó Tiffany của nhóm Girls Generation, một nhóm nhạc Hàn Quốc, nói thêm là mình rất mê Girls Generation đấy. Có thể nói Tô Sán là của tác giả, còn đắp nặn lên Đường Vũ là mình. Quyển 4, chương 110, lại đi KTV chơi. Tô Sán vừa dứt lời, người trung niên nam tử vỗ bàn cười ha ha. Chuyện nhóc này thú vị lắm, cái gì mà người trẻ tuổi chưa đủ chín chắn, cháu không xem mình bao nhiêu tuổi hả? Mây đen trên khuôn mặt phụ nữ trung niên tan biến hết, mỉm cười nói. Thực sự không giống một đứa trẻ tuổi, suy nghĩ của cháu chín chắn lắm. Ông Đường giơ chén. Cạn chén vì cô nói đem thế giới tới với chúng ta. Lần đầu tiên cảm giác ở cùng đám trưởng bối không quá buồn tẻ, đám thiếu niên đồng loạt nâng cốc. Đinh đình trọng đinh đông. Này, đông đông sướng nhé, mẹ bạn kiếm được trang dạy tốt rồi. Này, nói linh tinh. Đinh đông cắt, nghiến răng nghiến lợi như muốn xé nát cái mồm đáng ghét kia. Ăn cơm xong thì nơi này đã không thuộc về đám thiếu niên hiếu động nữa. Mấy người trung niên trò chuyện rất vui vẻ, đám đinh đông thì kéo Đường Vũ và Tô Sán đi, trông có vẻ định đi tới đâu đó, có hoạt động. Đi đi mà chị Đường Vũ, chẳng mấy khi chị tới Thượng Hải một chuyến, em nghe bảo mai là chị về rồi, chị đi chơi với bọn em đi. Ninh Đông lắc tay Đường Vũ, giọng trẻ con nhõng nhẽo, chẳng vì vẻ ngoài của Đường Vũ mà xa cách, lại còn thân thiết vô cùng. Đinh Đình ở bên cũng nói. Đúng thế, mọi người đi cùng đi. Đường Vũ nhìn sang Tô Sán, Tô Sán nhận ra Đinh Đình không muốn lắm, có vẻ cô ta không thích hai người Tô Sán tham gia vào. Tô Sán không phải người tính cách tỉ mỉ như vậy, chẳng qua từ khi quay lại, y có thói quen thích chú ý xung quanh nên nhận ra, lắc đầu bảo với Đường Vũ. Hôm nay đi đường mệt rồi, nên về nghỉ sớm thì hơn. Vừa nghe Tô Sán nói vậy, Ninh Đông này một tiếng, đi tới kéo ống tay áo y, cũng lắc lấy lắc để. Anh như thế là có ý gì vậy? Anh không đi thì thôi, đừng có ảnh hưởng tới chị Đường Vũ chứ. Mọi người đi chơi một chút, thả lỏng cũng chính là nghỉ ngơi mà. Mặt thì hung hăng chất vấn, giọng điệu lại cứ như van nài, làm Tô Sán giờ khóc giờ cười. Bà Nghị Nhiên chẳng quan tâm tới Tô Sán, nhưng xem chừng có vẻ y không đi thì Đường Vũ cũng không đi, nói. Đi cùng đi, ngày mai chúng tôi phải học bù rồi, hôm nay hiếm có được tụ tập một lần. Tào Trạch Canh càng khoác vai Tô Sán, nhiệt tình nói. Đi thôi, tới Thượng Hải có dẫn đường như chúng tôi không dễ đâu. Rốt cuộc không cưỡng lại nổi bọn họ, Tô Sán và Đường Vũ bị mấy người vừa kéo vừa dụ dỗ mang đi, ra khỏi tòa nhà Kim Mậu, bắt hai cái taxi, ba nữ ba nam tới thẳng hiệu làm đẹp. Tới trước cửa, thấy Tô Sán có vẻ nghi hoặc, Ninh Đông cười. Chị Đường Vũ vừa mới đi xa mà, trước tiên tới đây gọi đầu thư giãn đã rồi chúng ta hẵng đi hoạt động. Tôi tuyên bố, cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu. Tô Sán cảm thấy có chút mới mẻ, con gái nhà giàu có khác, tuổi còn nhỏ thế này đã biết chú ý chăm sóc sắc đẹp rồi, đêm sau với học sinh bình thường chỉ biết chơi điên đúng là khác loại, tất nhiên cũng phải có cơ sở kinh tế để mà khác. Có điều Tô Sán thấy không tệ, bay mười mấy tiếng liền cũng có chút mệt mỏi, làm massage mặt và đầu cho khoan khoái cũng thích lắm. Các cô gái có khu vực chuyên dụng ở tầng 2, còn con trai ở tầng 1, cái hiệu làm đẹp này trang trí không tệ, rộng rãi thoáng đãng, phục vụ lịch sự. Tô Sán sau khi làm ướt đầu bên tai có giọng nói nhỏ nhẹ của vùng Giang Nam hỏi nước có đủ ấm không, làm Tô Sán có cảm giác lờ đờ muốn ngủ. Gội đầu xoa bóp gần nửa tiếng đồng hồ, tới khi ngồi dậy thì bà Nghị Nhiên và Tào Trạch đang tạo trang điểm, tóc tỉa tót, mặt còn đánh phấn, kẻ mắt, trông càng thêm giống mấy tên mặt trắng. Cô phục vụ hỏi Tô Sán có cần không, ý lắc đầu, ý chưa bao giờ làm loại việc này, cũng không muốn thử. ra ghế sofa ngồi đợi. Tô Sán cầm mấy tờ tạp chí thời gian xem giết thời gian, đợi tới khi mấy cô gái ở trên lầu đi xuống, mặt Đường Vũ đỏ hồng hào, rất có tinh thần. Tô Sán không che giấu nói: xinh đẹp hơn nhiều. Đôi mắt như phủ sương mai của Đường Vũ cong lên thành nụ cười. Ninh Đông và Đinh Đình có vẻ thành viên riêng, xem ra là khách quen ở nơi này. Thanh toán xong, kéo mọi người lên xe taxi đợi sẵn, lần nữa di chuyển chiến lược. Xe dừng lại ở hiệu Hoàng Phổ. Đinh Đình từ xe sau bước xuống, vừa đi vừa nói chuyện. Sao, các cậu cũng có mặt à? Lát nữa chúng tôi sẽ tới. Tô Sán nhìn địa điểm là KTV thì đã thở dài rồi. Giờ nghe có nhóm khác nữa thì càng thấy linh cảm không hay. Không biết tới Thượng Hải có thay đổi được phong thủy xung khắc với KTV của mình không đây. Ninh Đông hỏi xong liền bảo với Đường Vũ: là chị em thân thiết của em, tên Tô Tiểu Mỹ. Bọn họ đi vào một cái phòng bao nhỏ, vừa ngồi xuống nghe thấy tên Tôn Tiểu Mỹ, bà Nghị Nhiên và Tào Trạch mặt sầm ngay xuống. Tôi nói trước, lát nữa Tôn Tiểu Mỹ tới thì đừng có trách chúng tôi mặt nặng mày nhẹ. Cái thứ gì vậy chứ, lúc nào cũng ra vẻ ta đây là đại tiểu thư, chẳng qua là hơi xinh đẹp một chút là làm như ghê gớm lắm. Cô ta rất coi thường chúng tôi không so được với đám bạn xài toàn xe sang của cô ta mà. Thế là chút hy vọng nhỏ bé của Tô Sán đã bị bóp tắt, chưa chi đã có mùi xung đột. Ninh Đông khó chịu. Này, tôi nói hai cậu là con trai thì rộng rãi một chút được không? Dù gì Tiểu Mỹ cũng là chị em của tôi, tính cô ấy có chỗ không hay, ai mà chả thế, nhưng đâu phải xấu cả. Mọi người cũng quen nhau mấy năm rồi, chuyện vì bạn bè mà đâm mấy nhát dao cũng không phải chưa làm qua. Lần trước Tiểu Mỹ dẫn cô gái kia tới, chúng tôi cãi nhau, tôi hất nước, Tiểu Mỹ cũng có nói gì đâu. Dù sau đó là bạn của Tiểu Mỹ, tôi làm thế khiến cô ấy mất mặt, cũng phải nói xin lỗi chứ. Tôi biết con người Tiểu Mỹ, tính tình khó ưa hà khắc một chút, nhưng không để bụng, chuyện qua cũng quên nhanh. Các cậu mới là đồ nhỏ nhen, lúc nào cũng nói mãi. Lát nữa Tiểu Mỹ tới đừng có là linh tinh là được. Tôi còn muốn giới thiệu chị Đường Vũ cho cô ấy. Bà Nghị Nhiên không bị thuyết phục, chọn một bài hát của Tạ Đình Phong, lắc đầu. Đó là chuyện của mấy cô, dù sao đừng có để cô ta đến. Tôi chẳng thèm loại đại mỹ nữ đó. Hôm nay chúng tôi mới khách, chỉ muốn cùng Tô Sán và Đường Vũ chơi vui vẻ, không muốn chúc mực vào thân. Thần kinh. Ninh Đông môi chề cả da mét. Được, không muốn gặp thì chúng tôi đi. Chị Đường Vũ, đi với em đi. Em dẫn chị đi gặp một người bạn tốt của em. Bạn em quen nhau từ tận sơ chung. Cô ấy rất tự yêu bản thân, nhưng gặp chị rồi chắc không tự yêu được nữa. Chúng ta đi một chuyến rồi về, để bọn con trai ở đây chơi thoải mái đi. Rồi bỏ đám bà Nghị Nhiên. Thích ăn gì cứ gọi, hôm nay tôi mới khách. Các cậu thích ăn chùa lắm còn gì. Đường Vũ không muốn đi. Tính cô là thế, có lẽ không mấy người thân thiết với người nhiệt tình với mình, rất khó từ chối. Ba cô gái đang định ra ngoài thì Đinh Đình có điện thoại, lè lưỡi làm mặt sợ hãi nói: cha tôi, đi trước đi, tôi theo sau. Rồi chạy về phía phòng vệ sinh nghe điện thoại. Biết cha Đinh Đình rất lợi hại, Ninh Đông không nói gì, kéo Đường Vũ ra cửa. Nghe Ninh Đông nói mời khách, bà Nghị Nhiên và Tào Trẻ không thèm khách khí nữa, liên tiếp gọi mấy món đắt tiền trong thực đơn, còn không quên mặt dày quay sang hỏi Tô Sán: cậu thích gì, vịt quay Bắc Kinh hay là đùi dê nướng? Đừng lo, túi tiền của Đông Đông ăn không cạn được đâu. Quyển 4, chương 111, đập chai cũng cần kỹ thuật. Tùy tiện đi. Tô Sán lúc nãy ăn cũng khá no rồi, không chú ý lắm, nhìn về phía Đinh Đình đang nói chuyện điện thoại, mắt nhíu lại. Các cậu nói chuyện Tôn Tiểu Mỹ là sao? Đừng nhắc tới nữa, Tôn Tiểu Mỹ là bạn học của Đông Đông, hoa khôi trung học Phục Đán, cha mẹ đều là doanh nhân, loại đại tiểu thư được nuông chiều điển hình. Tô Sán thầm nghĩ, các cậu có khác gì đâu. Cô ta là bạn thân của Đông Đông, quen biết rộng, song không cùng loại với chúng tôi. Cô ta ngứa mắt với chúng tôi ngứa mắt với cô ta, chỉ đơn giản vậy thôi. Lần trước nghe nói Đông Đông cãi nhau với một người bạn của cô ta, kết quả là một thời gian dài không liên hệ rồi, hôm nay sao cô ta lại tìm tới chứ? Mà thôi kệ đám con gái phiền phức, cậu cũng chọn bài đi chứ, đừng để chúng tôi chiếm micro mãi. Đợi chút. Tôi sẽ nhíu mày đi tới chỗ Đinh Đình đang gọi điện thoại, hỏi. Chuyện là thế nào? Đinh Đình Đình hoảng loạn nhìn Tô Sán, ra dấu hiệu im lặng, tiếp tục nói. Tô Sán nổi giận, giật lấy điện thoại trong tay Đinh Đình Đình, đúng như y nghi ngờ, điện thoại đã tắt máy từ lúc nào. Ném trả điện thoại cho Đinh Đình Đình, giọng nghiêm lại. Rốt cuộc là sao? Lúc này bà Nghị Nhiên và Tào Trạch cũng nhìn ra chuyện bất thường, ngừng hát, Đinh Đình Đình chưa nói mắt đã đỏ hoe. Cô gái lần trước Đông Đông hất nước tên là Trương Minh, người ta hôm nay muốn Đông Đông xin lỗi, nhưng không biết xin lỗi thế nào. Cái gì? Hai người bà Nghị Nhiên đồng loạt đứng bật dậy, đưa mặt nhìn nhau. Đinh Đình Đình bật khóc. Mình cũng không biết, Trương Minh gọi tới một người bạn mình quen, mình không biết phải làm sao, có điều chỉ xin lỗi thôi, bọn họ đảm bảo nếu họ dám làm gì Đông Đông, mình sẽ trở mặt. Bọn họ ở đâu? Tô San cố áp kích động muốn đấm vào mặt lọ con gái ngu si này, mà đứng bạn còn khóc lóc ra vẻ, nhất là Đường Vũ lại đi cùng. Đám con cái nhà giàu này điên cuồng bất chấp thế nào ý có nhận thức rồi. 276. Chúng ta đi. Bà Nghị Nhiên hùng hổ muốn lôi Đinh Đình Đình đi, Tô San ngăn lại. Đừng, bọn chúng có chuẩn bị trước, cũng biết chúng ta có bao nhiêu người, không ăn thua đâu. Các cậu gọi điện bảo người nhà tới đón, căn cứ tình hình báo cho cảnh sát. Tiểu Mỹ, cậu có ý gì? Ninh Đông đứng trong phòng bao, khuôn mặt xinh xắn đanh lại, nhìn đám người ngồi ở ghế sofa, phát hiện ra mang Đường Vũ tới đây là một sai lầm. Đường Vũ lạnh lùng đứng bên cạnh, đối diện đám nam nữ đang nhìn mình. Tôn Tiểu Mỹ cắn môi tránh ánh mắt Ninh Đông. Đông Đông, xin lỗi. Cô gái tên Trương Minh lên mặt đàn chị hất hàm nói. Đừng trách Tiểu Mỹ, hôm nay tôi gọi cô tới đây chẳng qua muốn cô xin lỗi thôi. Nói thật, tôi thích con người cô lắm. Thế này đi, lần trước cô hất cà phê vào mặt tôi, hôm nay tôi rộn biên lên đầu cô coi như xong, sau này chúng ta vẫn là bạn. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Ninh Đông cuột cường nói. Đường Vũ cau mày, cô thừa hiểu chỉ cần Ninh Đông chấp nhận thì sẽ không bao giờ có chuyện bỏ qua mà tiếp tục còn trò quá đáng hơn. Cô ghét mấy chuyện này, ghét đám nam nữ hò hét trường tai kia, nắm tay Ninh Đông nói. Chúng ta đi thôi. Xoay người đi ra cửa phòng. Ở cửa có hai nam sinh mặt non trẹt, đối diện khí thế của Đường Vũ không dám đưa tay ra ngăn. Hai nữ sinh càng sôi máu, xông lên chặn họ lại. Một nữ sinh còn nhéo hông tên bạn. Thấy con gái xinh đẹp là ngây ra, có con là con trai không? Nam sinh kia xoa eo thầm nhủ, không phải là con trai thì nhìn con gái làm gì. Ninh Đông quay đầu nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Mỹ. Tôn Tiểu Mỹ, nói thẳng ra đi, các người muốn làm cái gì? Muốn rượu bia thì cứ rượu, nhưng tôi không xin lỗi đâu. Bên ngoài ra vẻ oai phong lắm, nhưng tay Ninh Đông đang run lên, chỉ muốn khóc. Chuyện này để chị Đường Vũ bị liên lụy vào, cô hối không kịp. Tạm thời chưa nói làm gì, nhưng cô đừng mong đi ra ngoài được. Trong phòng phần đông là đám nữ sinh 17-18, lên tiếng là tên nam tử trên 20, có vẻ là kẻ cầm đầu. Có vẻ hắn là chỗ dựa của Trương Minh, nên cô ta ung dung nhìn chị em Đường Vũ. Tôi không muốn làm lớn chuyện. Trương Minh cầm chai bia đi tới điệu bộ như mèo vườn chuột. Đây chỉ là chuyện giữa tôi và Ninh Đông, không cần thiết liên lụy người khác vào. Tình thế hoàn toàn nằm trong phe mình, một tên nam sinh nhìn Đường Vũ từ trên xuống dưới, không kìm được giọng cợt nhả. Em gái xinh đẹp, nếu muốn cứu bạn thì uống với anh vài ly. Đúng lúc này cười bị đẩy văng, vốn là hai nam sinh trông cửa ngăn phục vụ đi vào quấy nhiễu, nhưng đổi thành hai nữ sinh liền không giữ được cửa rồi. Tô Sàn bước thẳng vào, lúc này y đã cao suýt soát 1m80, vóc người so với học sinh cao trung trong nước đã là rất nổi bật rồi. Trương Minh thấy có người tới hơi giật mình, nhưng bên cô ta đông người nên chẳng coi vào đâu. Ninh Đông, viện binh của cô đấy à? Không sao chứ. Tô San lo lắng hỏi, thấy Đường Vũ gật đầu liền nắm tay hai cô gái kéo đi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Một tên nam sinh muốn ngăn cản, nhưng đám con cái nhà giàu eo uột này làm sao so sức với Tô San được, bị một cánh tay khỏe mạnh để ngã ra đất. Tên nam tử cầm đầu quát. Không cho bọn chúng chạy. Chẳng cần hắn ra vẻ, mấy nam sinh vốn ngồi ngả ngớn trên ghế sofa tới lúc Tô San đẩy người đã vọt dậy chắn đường. Bao nhiêu người như vậy mà để đối phương đi mất, sau này nhóm bọn chúng còn ngừng mặt lên nhìn ai được nữa. Tô San kéo hai cô gái còn chưa kịp phản ứng gì ra khỏi phòng. Trong phòng bao vây, Ninh Đông cảm thấy áp lực vô cùng, chân cũng run run. Nếu Trương Minh thực sự dội bia lên người mình, bản thân cô không dám đảm bảo mình sẽ nổi điên lên làm gì. Có lẽ lao vào đánh đối phương, nhưng đám người kia đông như vậy, kết cục chắc chắn rất thê thảm. Đến lúc đấy chắc chỉ còn nước nghiến răng nói một câu bà đấy thua rồi, nuốt cay đắng vào bụng đợi thời cơ báo thù. Ba người đi rất nhanh, từ phòng bao đằng sau có tiếng đá bàn đá ghế hỗn loạn. Tiếp đó ba bốn tên nam sinh từ trong phòng lao ra. Tên trên 20 tuổi là hung hãn nhất, vốn được gọi tới áp trận, do đối phương trắng trợn cướp người trước mắt, không có gì cho hắn một cái tát cả. Đường Vũ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng quát tháo đằng sau, tay bố chặt tay Tô Sán. Phục vụ bê cay phía trước đi tới nhìn cảnh này cuống quýt đứng sát vào tường. Tô Sán quan sát rất nhanh, bảo Đường Vũ. Bạn ơi Đinh Đông chạy trước đi, nhanh lên. Sau đấy đưa tay lấy cái khay phục vụ đang bê, cầm chất rượu đập choang vào tường, thủy tinh vựa bắn tứ tung. Nhưng bọn chúng đông lắm. Đi nhanh. Ninh Đông còn nấn ná thì Đường Vũ đã kéo đi. Cô rất lý trí biết mình ở lại tình huống này cũng chỉ tăng thêm gánh nặng cho Tô Sán mà thôi. Cách tốt nhất là rời khỏi chỗ này, gọi người. Choang. Mấy tên nam sinh đuổi tới nơi thấy cảnh trước mắt thì vội dừng cả lại. tay Teddy, vừa rồi dùng sức quá mạnh, thủy tinh vỡ vào tay. Giờ thì Thôi Sàn mới biết, xem trong TV thấy vô số lần người ta đập chai rượu tưng bừng, nhìn uy phong lắm. Nhưng đây là chuyện cần có kỹ thuật mới làm được, làm bừa có khi thiệt thân. Chai rượu mà nó vỡ nát ra đấy thì tay mình thành đống máu bầy nhầy luôn. Mảnh thủy tinh vỡ bắn ra tay làm Tô Sán chảy máu. Vô tình cảnh máu me này lại khiến đám người truy đuổi khiếp sợ. Vẻ mặt hung dữ quyết liệt của y cùng bàn tay máu chảy ròng ròng, thực ra một phần do vang đỏ bắn vào, khiến mấy tên nam sinh nhìn e dè chừng, không dám làm liều. Mười mấy năm nữa đằng sau cũng chùn bước. Quyển 4 chương 112, nói chuyện điện thoại 1. Mấy cái đầu nóng trên tầng 4 KTV nhanh chóng nguội xuống. Đa phần bọn chúng chỉ là đám học sinh cao trung tụ tập chơi bời với nhau, chưa mấy tiếp xúc với xã hội. Tên cầm đầu cùng lắm chỉ mới trên 20, sống ở thành phố Thượng Hải này, trong hoàn cảnh an nhàn sung sướng, thích chia bẻ chia phái, dựa ra thế đầu tiền đầu bạc, chèn ép bài xích nhau. Căn bản chưa bao giờ tới mức dùng đao kiếm chém nhau. Đem so với Tô Sán lúc ở Hạ Hải đối diện với Trần Xuân điên cuồng còn dám cứu người, thì đám con nhà giàu này nhìn thấy máu tái mặt chẳng khác nào trẻ con. Xem ra lúc nãy đánh giá bọn chúng quá cao. Kệ máu chảy ở tay và cơn đau rát ngày một lớn, Tô Sán xài bước tới, tóm lấy cổ áo tên cầm đầu, bình rượu vỡ lởm chởm mũi nhọn dí vào cổ hắn, thậm chí làm rách chút da. Đối phương có mười mấy người, không tranh thủ thời cơ trấn áp, lát nữa bọn chúng bình tĩnh lại thì gặp họa là mình. Không đứa nào được đuổi theo hết. Tô Sán không cần nói lời dọa dẫm, nhưng mũi thủy tinh sắc ngọn có thể đâm vào cổ người ta bất kỳ lúc nào kia, khiến người ta dựng tóc gáy. Mẹ mày, có giỏi thì giả anh ấy ra, thả ra mau. Có kẻ hò hét, nhưng không đứa nào dám xông lên cả. Tên thanh niên bị Tô Sán khống chế trừng mắt lên. Thả tao ra, có thả không? Mày có gan thì cứ tâm ra đi. Mẹ nó, mày nên suy nghĩ về việc mày làm. Biết bọn tao là ai không? Cho mày biết, tao không để mày sống yên thân ở cái đất Thượng Hải này đâu. Tên này còn chưa ngu tới mức hô lên, cha tao là XXX. Cha hắn là cán bộ cấp phó sở, mẹ ở Chiết Giang, kinh doanh mấy xí nghiệp lớn. Bản thân hắn trên 20 không muốn học nữa, được mẹ tài trợ 500 ngàn, tự mở một công ty vận tải. Trong vòng tròn học sinh chưa vào xã hội này, đương nhiên rất có máu mặt. Cầm mồm. Tố Sán vung tay tát một cái, năm ngón tay rõ ràng hằn lên khuôn mặt trắng trẻo của tên thanh niên. Mày dám? Chưa dứt lời, tay cầm cái chai vỡ của Tô Sàn lấn tới, cảm giác mũi nhọn đâm vào da thịt, tên thanh niên lập tức nuốt lời định nói vào. Anh đừng có làm bừa nhé. Còn nữ sinh bật khóc rồi, chuyện này phát triển ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Càng có chuyện bất ngờ hơn nữa là Tô Sàn chùi bàn tay máu me lên áo kappa của tên thanh niên dùng làm con tin kia, sau đó đẩy về phía bọn chúng. Xoay người rút khăn tay dắt trong túi ngực phục vụ, vừa lau tay vừa nói. Quay về cả đi. Ai làm gì thì làm nấy, đừng theo nữa. Chuyện cười cao minh nhất là cười kẻ không cảm thấy buồn cười, toàn bộ người nghe cười lăn ra. Lời uy hiếp cao minh nhất không cần nói lời hăm dọa, khiến toàn bộ thấy sợ hãi. Vững vàng, lạnh lùng, cùng với hành động rất lão luyện của Tô Sán, nhất là chai rượu lăm lăm trong tay, chỉ một câu đơn giản khiến đám người kia không có hành động gì. Tô Sán xoay người đi luôn, ném cái chai vỡ vào thùng rác sầm một cái, bước vào thang máy. Tới tầng 1, đôi kia đại sảnh là Bằng Nghị Nhiên và Tào Trạch, thấy tình thế không ổn đã gọi ra trưởng tới. Mấy nam tử đầu Tây đang được Đường Vũ dẫn đường chuẩn bị chạy tới nơi xung đột, thì Tô Sán từ thang máy bước ra. Tô Sán vẫn đang ở trên đấy. Đó là lời đầu tiên Tô Sán nghe được, phát ra từ Ninh Đông có phần hoảng loạn. Người phụ trách KTV thấy Tô Sán bình an xuống đây thì thở phào, vội vàng tới giao thiệp. Ông Đường bảo một trung niên ở lại, còn toàn bộ rời KTV, bên ngoài có mấy chiếc xe đợi sẵn. Tô Sán còn là học sinh, chuyện cần kíp nhất bây giờ là rời khỏi chỗ này tránh dính vào rắc rối đã, cái khác lo liệu sau. Tô Sán và Đường Vũ lên xe, ngồi cùng với ông Đường. Đường Vũ thấy tay Tô Sán quấn khăn, có vết máu, đau lòng mắt đỏ hoe. Ông Đường mặt nghiêm trọng hỏi. Cháu bị thương thế nào, tới bệnh viện khám chút. Không sao đâu chú, chỉ dây sát ngoài da thôi. Tô Sán ai này nói. Xin lỗi chú Đường. Ông Đường xua tay. Tô Sán, cháu làm rất đúng, gặp phải loại chuyện này, nhờ người gọi điện cho gia trưởng. Nếu không chú không biết, không tới kịp xử lý thỏa đáng, chuyện sẽ bùng bét hết, chú phải cảm ơn cháu mới đúng. KTV đằng sau có xe cảnh sát hú còi tới, đèn xanh đỏ loang loang, đồn cảnh sát rất mẫn cảm với những nơi giải trí như thế này, nên báo cảnh sát một cái là mau chóng có người tới. Có ông Đường ở đây, cho nên dù Đường Vũ rất quan tâm tới vết thương của Tô Sán nhưng không dám biểu thị gì quá mức, giờ bọn họ không thể tự do như ở Mỹ nữa. được ngồi cùng với Đường Vũ, cha cô trong một cái xe, Tô Sán cảm giác rất lạ, có thể coi là một bước tiến. Chuyến về nước này dừng lại ở Thượng Hải không phải là vô ích. Tối hôm đó ông Đường liên tiếp nhận được không ít cuộc điện thoại, từ trên xe cho tới tận khách sạn. Thậm chí Tô Sán được Đường Vũ băng bó trong phòng vẫn nghe thấy ông nói chuyện bên ngoài. Đường Vũ nhà tôi ghét nhất là dính líu vào mấy chuyện lộn xộn này, kết quả về nước mấy tiếng đã đụng phải rồi. Lão Lý, anh nói thế là sao? Anh nhất định phải xử lý ổn thỏa cho tôi. Alo, cục trưởng Triệu, dùng hung khí uy hiếp à? Tuyệt đối không có chuyện đó. Đúng, không có. Đám trẻ con kia thấy bừa bãi, phải quản giáo nữa. Phòng của Tô Sán cũng đặt ở khách sạn Kim Mậu, có điều không cùng một chỗ với Đường Vũ. Hiển nhiên là không có khả năng này. Tô Sán cũng không làm ra chuyện nửa đêm lẻn vào phòng Đường Vũ tán gẫu nhân sinh từ đầu giường tới cuối giường. Chẳng phải vì Tô Sán là Liễu Hạo Huệ mà vì ông Đường ở ngay sát bên phòng Đường Vũ. Hai cha con họ ở tầng 72, còn Tô Sán một mình ở tầng 60. Tất cả mọi chi phí do ông Đường chi trả, không cần lo nghĩ. Có điều cũng thành công ngăn cách y và Đường Vũ. Đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh Phú Giang và Lục Gia Chủy, đèn màu trời đêm và thành phố huy hoàng, làm y có cảm giác hoa mắt, lùi lại mấy bước. Cái bệnh sơ độ cao này không phải luyện tập mà khắc phục được. Nghĩ tới Đường Vũ hiện giờ có lẽ cũng đang ngắm cảnh bên ngoài, đứng trong căn phòng mờ tối nhìn thế giới phồn hoa, giao thông tung hoành, cảm giác cô độc và khó chịu của Tô Sán vơi đi rất nhiều. Tô Sán thích tổng kết nhân sinh từng giai đoạn, bất chi bất giác đã quay trở về được 3 năm. Thời gian luôn thế, trôi đi vùn vụt một cách lạnh lùng. Xét cả hiện tại và tương lai chưa xảy ra, Tô Sán hỏi bản thân liệu hoàn toàn không còn tiếc nuối sao? Không phải, vì vận mệnh của y đã thay đổi, nghiễm nhiên thoát khỏi quỹ tích vốn có, nhưng để lại Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ ở lại Hạ Hải. Cả hai lúc này hẳn đang ra sức phân đấu trong nửa kỳ cuối năm thứ 3. Những người vốn là bạn tốt nhất của mình hiện đã chia tách. Rất nhiều người trước kia y đã gặp được đã không gặp được nữa. Những người đã từng là bạn có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Còn có một người cứ nhớ tới khiến y nhói trong lòng. Y không quên, nhưng cũng tránh nghĩ tới, bởi vì Tô Sàn cũng chẳng phải mạnh mẽ gì, nhất là ở phương diện tình cảm. Có lẽ mình sẽ ngày càng đi xa, giống như hiện giờ được đặt chân lên tòa khách sạn cao nhất Trung Quốc này, nhưng thực sự là điều mình theo đuổi. Nhưng cũng không có gì phải nuối tiếc hay ân hận, vì nó đem lại cho Tô Sán mọi thứ y chưa từng dám mơ tới. Nếu 3 năm trước mà có người nói y cùng Đường Vũ đứng ở khách sạn Kim Mậu ngắm nhìn cảnh đêm, có lẽ y sẽ nói điên. Quyển 4 chương 113, nói chuyện điện thoại 2. Gọi điện thoại cho cha mẹ, trong điện thoại Tô Lý Thành và Tằng Kha nóng ruột hết sức. Vốn tưởng rằng hôm nay gặp được con trai sau 3 tháng xa cách, nhưng lại nghe nói Tô Sán ở lại Thượng Hải một ngày. Công ty kiến trúc Đại Dung 3 tháng qua vẫn vận hành rất tốt. Ở Mỹ gọi điện thoại về, cảm giác công việc của cha bình ổn, không có áp lực quá lớn, thành tích khá tốt, địa vị uy tín cho công ty dần tăng lên. Mẹ cũng đã mở tới cửa hiệu thứ 11 ở Dung Thành rồi, chiếm lĩnh được hầu hết các trường trung học trọng điểm, là đại lý cấp tỉnh của Thục Sơn. Mẹ bắt đầu mở rộng mạng lưới tới thành thị loại 2 như ở Hạ Hải. Nhà máy Thục Sơn đã chuyển tới khu kinh tế Dung Thành, chiếm diện tích 30 mẫu, được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi cùng chính phủ nâng đỡ tài chính. Nhà máy mới dung nạp 150 công nhân viên và khu túc xá cư trú. Chuyển nhà máy cùng nhập dây chuyền tiêu hao hết 7-8 phần khoản vay tiền kỳ. Hiện giờ phía Thục Sơn đang kiếm khoản vay chục triệu, tiếp tục mở rộng dây chuyền sản xuất, đồng thời phái nhiệm vụ viên tới liên lạc với các đại lý cấp tỉnh, chuẩn bị kế hoạch chiến lược thương hiệu phủ sóng toàn quốc. Trung tâm thương mại Đôn Hoàng đã đặt chân tới Dung Thành, nghe nói ngày khai trương rất tưng bừng, trang trí gần gũi hiện đại, phù hợp với thị hiếu quần chúng. Doanh thu ngày khai trương tới 10 triệu, chuyện này được báo chí tung hô ầm ĩ, làm bao nhiêu nhân vật tiếng tăm giới bán lẻ chấn động, gọi nó là kỳ tích. Tô Sản cũng hại bội phục Phương Thanh. Phó Tổng Giám đốc Đôn Hoàng khi tiếp nhận phỏng vấn có nói: vì đảm bảo chuẩn xác trong thống kê, chúng tôi chuyên môn mời chuyên gia quản lý tài chính tới giám sát. Doanh thu khổng lồ của trung tâm thương mại vào ngày khai trương tất nhiên là đáng mừng, nhưng chỉ chú trọng vào con số tiêu thụ là không đủ. Quan trọng nhất phải phân tích được yếu tố đứng phía sau con số này. Đôi khi chỉ là phương thức kinh doanh trông rất đơn giản, lại là điểm mấu chốt tạo dựng kỳ tích. Tô Sán gọi điện thoại cho đám Vương Uy Uy, người nghe điện thoại là Lâm Chí Vũ, hắn khóc lóc như thật. Tô Sán, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu không biết chúng tôi sống thảm thế nào. Kỳ nghỉ đông vì học bù cái nọ, ôn tập cái kia mà 30 ngày nghỉ chỉ còn có 15 ngày. Hôm nay chỉ còn 2 ngày nghỉ cuối cùng, ngày kia là chính thức bước vào 3 tháng quyết chiến rồi, bi thảm vô cùng. Tô Sán không nhịn được cười, Lâm Chí Vũ lúc nào cũng đầy sức sống như thế, làm y bất ngờ, từng cuộc sống năm thứ 3 đã hành hạ cho hắn sức cùng lực kiệt rồi cơ. Phương Uy Uy thì trầm ổn hơn nhiều, Tô Sán vừa nói vài câu nhớ nhung khách sáo với hắn, đã bị hắn bảo đừng làm buồn nôn. Tô Sán, bao giờ về thế? Tốt, thế là cậu sắp được gia nhập địa ngục năm thứ ba với bọn tôi rồi. Chúc mừng từ nước Mỹ thiên đường, rồi vòng tay mỹ nữ nước Mỹ trở về với hiện thực. Nghe giọng điệu hả hê của tên này mà ngứa tai, Tô Sán hơi hợt nói. Mỹ nữ nước Mỹ thì không nhớ, nhưng mà vòng tay của Diệp Huy Thường thì đúng là đáng lưu luyến lắm. Chậc chậc, cậu muốn tôi miêu tả cho mà nghe không? Bên kia có tiếng ho khụ khụ của Vương Uy Uy, tiếp đó là tiếng hắn réo. Là Nghiên, điện thoại của em này. Bảo của ta đợi đi, em đang bận. Giọng Lâm Lạc Nghiên gắt gỏng. Ít nhiều là Tô Sán ngẩn người, tình hình này không tầm thường, chẳng lẽ Lâm tiểu muội tới tháng rồi? Lề mề một lúc mới có tiếng xô xoạt ở đầu kia điện thoại, Lâm Lạc Nghiên tự hồ rất ể oải, giọng nói êm dịu dễ nghe truyền tới. Ê, con đó không? Con. Sao, sắp về à? Giọng nói không có chút nhiệt tình nào. Không hoan nghênh à? Bạn có việc phải làm, vậy mình cúp điện thoại nhé, đợi về rồi hãng nói. Nào dám, cậu bên đó ghê gớm lắm mà. Ginny xinh đẹp quá phải không? Là cô gái New England điển hình, tóc vàng mềm mại, mắt xanh lao như ngọc bích, bóc người nóng bỏng, đúng là phiên bản của Britney Spears, chắc trẻ con một đêm khó quên hả? Lần này từ Tô Sán ho khụ khụ, đặt vội cốc nước xuống, ho tới chảy cả nước mắt. Bạn lấy đâu ra tin tức này? Lâm Lạc Nghiên tiếp tục với giọng chua lè. Ôi, tôi thấy bất công thay cho Đường Vũ, mà giấu giếm à? Tưởng ở Mỹ thì không ai biết sao? Chuyện không phải là như thế đâu. Hẳn Lâm Lạc Nghiên thông qua vòng tròn Diệp Huy Thường biết chuyện này, không biết nhà đầu họ Diệp kia bôi xấu mình thế nào. Cậu không cần giải thích cho tôi, dù ra tôi thấy biết con người của cậu rồi. Phần tử không an phận, ở bất kỳ chỗ nào cũng là thứ hại nhân dân. Không khí cởi mở tự do ở Mỹ hợp khẩu vị cậu lắm phải không? Cũng đúng thôi, cậu là thứ háo sắc như vậy mà. Tô Sán bị Lâm Lạc Nghiên oanh tác để không phản bác được câu nào, hậm hực thầm nghĩ. Dù sao nhà đầu này cũng phải bạn gái mình đâu, chỉ cần Đường Vũ tin mình là được. Sao nghe giọng ai đó chua chua, không phải đáng ghen đấy chứ? Đừng nói bạn thích mình nhé. Lâm Lạc Nghiên nghe thì có chút ngơ ngác, ánh mắt thoáng qua vẻ xấu hổ, rồi thanh nổi khùng. Này, cậu điên rồi phải không? Cô muốn tôi nói cho Đường Vũ không hả? À, cô nàng này giận thật rồi, Tô Sán chưa động xuống nước. Không phải chúng ta là bạn tốt à? Đôi chút thôi mà. Bạn tiểu thư không thể là bạn với tên thấp kém nhà ngươi. Nói xong cúp điện thoại cái dầm. Tô Sán chỉ biết nhún vai hết cách. Mặt trời có một loại ma lực đem chuyện không vui ngày hôm qua xóa bỏ sạch sẽ. Buổi chiều ngày Thượng Hải trời quang mây tạnh đó, Tô Sán và Đường Vũ lấy vé máy bay trở về. Buổi trưa ăn ở nhà ăn khách sạn, ông Đường ra ngoài từ sáng sớm đã trở về, cùng bọn họ ăn cơm trưa. Trên bàn chỉ có ba người, ông Đường vừa dặn dò con gái vừa không quên mời Tô Sán ăn, còn nhiệt tình xẻ thức ăn vào bát y. Tô Sán cười khổ, hôm qua mới trở về lâu ngày thèm món quê hương mới ăn nhiều được như thế. Tô Sán có ăn nhiều cũng đâu so được với tấm thân to béo của ông ta. Nhưng mà cha vợ mời, làm sao ít có thể từ chối được. Mấy lần nhìn sang Đường Vũ cầu cứu, nghe đầu đó lại giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu chăm chú ăn cơm. Kết quả Tô Sán ăn no nức bụng, phải nới thắt lưng ra, còn ông Đường thì cười hết sức sung sướng. Ăn cơm xong nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, hai người Tô Đường đợi ông Đường ăn bài xe tới sân bay. Không ngờ có một đám đông tiện chân ở sân bay, nhiều người hơn cả tiện chân ở Mỹ. Bà Nghị Nhiên đi tới cười nói. Dù sao cũng rảnh mà, hôm nay bọn tôi định tới McDonald's tụ tập, nhân lúc còn sớm nên ra tiễn mọi người. Tào Trạch làm bộ dạng lão luyện vỗ vai Tô Sán. Sau này phải thường xuyên tới Hạ Hải chơi với bọn này nhé. Ninh Đông trông vẫn rất xinh xắn đáng yêu, nhưng mắt có quầng thâm, bộ dạng có vẻ ngủ không ngon, chắc vì chuyện bị bạn phản bội mà đau lòng, nắm tay Đường Vũ nũng nịu. Chị Đường Vũ, đợi chị về nhà rồi em gọi điện cho chị, em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm. Đường Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Ninh Đông an ủi, gật đầu. Được, tối nay chị em mình tâm sự. Giữa các cô gái với nhau luôn có rất nhiều đề tài để nói, nhất là cô gái như Ninh Đông sẵn sàng vì bạn mà hy sinh, kết quả lại bị bạn mình đâm sau lưng. Đang lúc thế này càng cần người tâm sự. Mọi người vậy thay tạm biệt, Tô Đường một ngày ngắn ngủi dừng lại ở Thượng Hải tiếp tục lên máy bay. Quyển 4, chương 114, cuối cùng cũng phải đối diện. Máy bay vào trong tầng mây, tiếp viên hàng không tắt bắt đèn trong máy bay, áp suất thấp khiến người ta lờ đờ buồn ngủ. Nhiều người đóng cửa sổ lại, ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được, trong máy bay càng tối. Hai người như được ở trong không gian riêng tư, tuy xung quanh toàn là người, nhưng cảm giác dù họ làm gì, những người đó vẫn ngủ mãi không tỉnh. Từ lúc xuống máy bay ở Thượng Hải bị đón đi ăn cơm, rồi lại xung đột ở KTV, cả ngày bận rộn, làm bọn họ chẳng có thời gian ở riêng bên nhau. Lúc ở trên máy bay về nước thì chỉ bận không thể chớp mắt một cái là về tới quê hương. Nhưng về nước rồi, giờ lại muốn hành trình này cứ kéo dài mãi. Thời khắc chia tay sắp tới, hai tiếng ngắn ngủi ở trên máy bay này e là thời gian ngắn ngủi cuối cùng bọn họ được dính với nhau. Đường Vũ dựa vào vai Tô Sán, chăm chú nhìn cô gái bên cạnh, làn da trắng mịn như sứ, cái mũi nhỏ xinh xinh hơi vảnh lên, lông mi thật dài, mùi thơm ngát thấm vào phổi, Tô Sán tham lam hít liền vài hơi. Biết Tô Sán cố tình làm cho mình xem vừa mới ngủ, cậu ấy có làm gì mình cũng không biết, cô có thói quen ngủ chưa, dù sang Mỹ cũng không bỏ thói quen này, nếu là lúc khác Đường Vũ đã đẩy Tô Sán ra rồi. Nhưng hiện thời gian ở bên nhau không nhiều, mặt chỉ thoáng ửng hồng, nhỏ giọng nói chuyện với y. Quà của bạn cũng ở trong vali của mình đấy, xuống máy bay nhớ lấy ra. Dù sao mình cũng đưa bạn về nhà trước, tới cửa nhà bạn lấy cũng được. Ừ. Tô Sán hồi tưởng cảm giác Đường Vũ dựa vào vai mình ngủ, mắt khép lại, mi rung rung, cả bờ vai mình gánh trọng lực của cô, cảm giác được gánh vác trọng trách đó làm y rất thỏa mãn. Một hạnh phúc chân thực, ngay cả giọng ngái ngủ của Đường Vũ cũng thật dễ nghe. Nếu như xuống máy bay không phải ai về nhà nấy, mà là về nhà của hai người, sẽ không có cảm giác lòng hoang mang thế này. Có điều giai đoạn hiện giờ không có khả năng lắm. Cả hai đều lần đầu tiên xa nhà tới 3 tháng, không thể không về, phải đối diện với cuộc sống của thời gian cuối cùng năm thứ 3. Sau đó lại giống như tất cả những người cùng tuổi, từ các trường đại học khác nhau, chính thức trở thành người trưởng thành. Làm sao bạn phát hiện ra chuyện của Ninh Đông? Đường Vũ tối qua ở khách sạn được nghe Ninh Đông khóc lóc kể đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại rồi. Đinh Đình Đình lúc ở khách sạn ngăn đông dù chúng ta đi cùng thì sắc mặt đã bất thường rồi. Khi giả vờ nghe điện thoại thì càng thấp thỏm, rõ ràng chỉ là giả bộ. Đường Vũ gật đầu, từ lâu cô không còn ngạc nhiên vì Tô Sán luôn quan sát tỉ mỉ mọi việc rồi. Tô Sán như có hứng thú vô tận với tất cả mọi sự vật sự việc, lại nghĩ tới điều gì, tâm tình có vẻ xa xút. Vì bạn bè bán đứng và so với không có bạn bè, rốt cuộc chuyện gì khiến người ta khổ sở hơn? Tô Sán hiểu cô gái hay suy nghĩ này lại liên tưởng chuyện Ninh Đông với bản thân rồi. Cuộc sống của Đường Vũ khá cô độc, bởi vì cách giáo dục của Mộc Tuyền tạo ra Đường Vũ một cá tính đặc biệt, độc lập tự chủ, nhưng chính sự lạnh lùng đó khiến cô khó kết giao với người khác, hoặc thực sự mở rộng tấm lòng của mình với người khác. Thời sơ chung, Trình Lan và Trình Vân là bạn khá thân thiết của cô, nhưng vì vận mệnh mỗi người khác nhau mà phân tán. Đỗ Đình là bạn học ở nhất trung, vì chuyển trường mà còn thi thoảng thư từ qua lại. Ở nhị thập thất trung, Đường Vũ cực kỳ được hoan nghênh, nhưng mọi người chỉ tôn sùng cô, mà không có người bạn thực sự có thể hòa nhập vào cuộc sống của cô. Một người nếu như từ nhỏ cho tới trung học mà không tìm được người bạn thực sự, vậy thì sau này sinh tồn trên thế giới, không phải nói là không thể có bạn thân nữa, nhưng ít nhất không có được người bạn ăn ý biết nhau tường tận, có thể cùng nhau uống cốc trà nóng ôn lại kỷ niệm ấu thơ. Nếu không có người cùng chia sẻ kỷ niệm, chẳng khác gì chưa từng tồn tại. Cho nên Ninh Đông đau khổ vì bị Đinh Đình Đình phản bội, khiến Đường Vũ nhìn lại bản thân. Cô không có người bạn trị âm như vậy, cho nên chuyện bị phản bội không xảy ra, nhưng đó lại là sự bi ai khác. Tô Sán nghĩ một lúc rồi nói: bị bạn bè bán đứng đúng là khổ sở, không có người quan tâm cũng là bi ai. Nhưng bạn lại không thuộc về loại nào, vì trên thế giới này có rất nhiều người quan tâm tới bạn, không có người khiến bạn phải bận tâm. Bạn xem bạn thân ngầu cỡ nào, chỉ có người ta để ý tới bạn, bạn không để ý tới người ta, đó hẳn là hạnh phúc. Đường Vũ hơi nheo hai mắt lại, giống như hai con dao sắc bén chiếu vào Tô Sán, giọng có chút hờn giận. Bạn nói mình là người vô tâm vô tình. Cô bé này bất mãn là ánh mắt hết sức có sức sát thương. Tô Sán cười nhẹ kéo người Đường Vũ ngả vào lòng. Không nghiêm trọng như vậy, chỉ là bạn không giỏi biểu lộ cảm xúc của mình, muốn nhìn được nội tâm của bạn cần ánh mắt sâu sắc mà người thường không có. Rõ ràng là biến tướng khen cỡi bản thân. Làm ngón tay thon dài mảnh mai của Đường Vũ đan vào bàn tay lớn của Tô Sán, đầu cúi xuống không cho Tô Sán nhìn về mặt mình. Cũng có người khiến mình quan tâm mà. Tô Sán ghé gần vào tay Đường Vũ hỏi nhỏ. Ai thế? Tất nhiên là mẹ mình. Còn ai nữa? Cha mình. Đường Vũ còn nén cười đáp. Còn ai nữa? Hết rồi. Tô Sán làm bộ dạng đau lòng, tay ôm ngực làm Đường Vũ cười khúc khích. Tô Sán chưa đủ chiêm nghiệm cuộc sống để trả lời câu hỏi của Đường Vũ. Hơn nữa chuyện thế này mỗi người sẽ tự tìm lấy câu trả lời riêng. Điều duy nhất Tô Sán có thể làm là giải tỏa cho Đường Vũ mà thôi. Cuối cùng cũng hạ cánh tới Dung Thành. Tô Sán vừa nhìn ra đại sảnh là giật mình. Y thấy người vốn cho rằng sẽ không thấy, từ xa xa bắt gặp bóng dáng của Mộc Tuyền, đi giày cao gót, áo vest nữ, quần âu dài, tay đeo cái túi xách nhỏ màu nâu, tóc bỏ ra sâu đầu, quyến rũ mà trang nghiêm. Mắt của Mộc Tuyền cực tốt, gần như hai người Tô Đường xuất hiện ở cửa ra là nhìn thấy luôn, giống như ba tháng trước nhìn họ sóng vai rời đi vậy. Tô Sán bỗng dưng khẩn trương, cảm giác như dâu sầu cuối cùng vẫn phải ra mắt mẹ chồng. Ba tháng trước nắm tay Đường Vũ đi, y chẳng quan tâm 3721 gì hết. Khi đó điểm đến là một nước Mỹ tự do, không phải lo gì cả,

gặp phải chuyện xử lý tốt, phải đến nơi đến chốn. Còn nam sinh viên kia ấy, không chỉ đạo là cuống cả kê lên như rắn mất đầu. Cho nên xếp bọn em cho em cái căn nhà bán ở trước kia, tới tháng 5 còn phân phối cả xe. Tăng Toán Minh ậm ừ cho có, cho rằng em trai mình tuy là quản lý cấp cao trong công ty, nhưng cả đời này chẳng thể tự mở công ty được. Ông không coi trọng lắm, không cái đó là bản lĩnh thực sự. Nghe tới mất kiên nhẫn. Thế thì sao nào? Bây giờ ở Dung Thành ấy, có cả đống ông chủ địa ốc, chủ nhà hàng, chủ xây dựng. Lão Dương Cố Bân tự Hạ Hải ấy, đi lên thành ông Phú Bạc Triệu. Đến bây giờ, gặp tôi chẳng phải cung kính gọi chủ nhiệm Tằng, lon ton mời tôi đi ăn cơm. Cho nên ông chủ này, ông chủ nọ, có gì ghê gớm, cậu chỉ toàn làm chuyện không đàng hoàng. Không cho em trai mình kịp phản bác, nói tiếp. Còn không phục à? Xem đi, người ta nói gia đình là gốc rễ. Tới tuổi này cậu đã ly hôn. Thôi, đừng có mơ mộng lung tung nữa. Chú tâm vào Tiểu Viên ấy, cho nó có một hoàn cảnh phát triển thật tốt. Sau này ấy, nó thành đạt rồi, tôi già có chỗ mà dựa vào. Tiểu Viên, cháu phải học anh cháu đấy. Không những học ở nhị thập thất trung, lại còn được đi Mỹ học. Cháu xem lại mình đi, phải nộp cả đống tiền chuyển trường, còn không phải là học sinh chính thức. Mọi khi mà phê bình như thế, Tằng Viên nhất định mặn đằng mày nhẹ, phụng pha phụng phịu. Hôm nay lại vô cùng kiên quyết, nhất định cháu sẽ phấn đấu để bằng anh cháu. Cả nhà nghe câu này thì an ủi lắm. Nào biết, thoát cái, nó kể tai Tôn Sán, làm hai tay, làm động tác nâng nâng trước ngực. Thế nào em cũng phải sang Mỹ một chuyến giống anh, xem trên tivi con gái Mỹ bưởi to ba cháy. Tổ Sán tức mình, gõ cho nó một phát. Cái thằng nhãi này, động cơ không thuần khiết. Nhưng mà nói ra, mình cũng đâu trong sáng hơn là bao. Không có Đường Vũ kích thích, có lẽ lúc này mình đang nằm đọc sách phơi nắng, hài lòng với cái hiệu văn phòng phẩm nho nhỏ của mẹ rồi. Ăn cơm xong, mấy chị em ra một chỗ riêng trò chuyện. Được một lúc, Tằng Viên bị đuổi đi, làm nó rất bất mãn. Từ nhỏ tới lớn là cục cưng của chị cả, giờ chị cả thay lòng đổi dạ, khiến nó nhìn Tô Sán với ánh mắt hình viên đạn. Qua trò chuyện với thằng Na, Tô Sán phát hiện chơi với Vương Thanh làm chị mình thay đổi rất nhiều, tầm nhìn cũng xa hơn hẳn. Đặng Tùng Kỳ không tệ, rất có tiềm lực tương lai. Có điều thằng Na đã có định hướng cuộc đời. Đặng Tùng Kỳ dù cố không theo đuổi, vẫn không tiến được một chút nào. Tằng Na vẫn còn trẻ, vẫn còn nhiều ảo tưởng, còn có đủ thời gian biến ảo tưởng thành sự thực. Tô Sán thì chắc chắn một sự thật, chị mình dứt khoát không kết hôn trước tuổi 30. Ở nhà nghỉ chưa nổi một ngày thì Vương Uy Uy gọi điện tới. Buổi tối, ở ba lao đỗ, 8 giờ. Tên này thật bá đạo, không hỏi xem Mỹ bận gì hay không. Tức chết, biết thế lúc ở Mỹ làm cho gì đó với Diệp Huy Thường. Cái ba này ở gần thảo đường của Đỗ Phủ, vốn nó là một khoảng đất trống, được chủ quán hiện giờ thuê lấy, phối hợp với viện bảo tàng Đỗ Phủ gần đó, làm theo phong cách cổ điển, xung quanh được quây bằng hàng rào trúc, bên trong có hành lang uốn khúc, có đình viện, giả sơn, đường nhỏ âm u, đèn lồng đỏ khi ẩn khi hiện, có bàn ghế khéo léo lồng ghép vào trong đó, cực kỳ có ý cảnh. Đương nhiên, hoàn cảnh độc đáo đó thì chi phí cũng tương ứng, thành nơi tụ tập của thành phần tri thức. Đồ ăn cũng chẳng có gì ngon lành đáng kể. Đồ uống thì đủ Carlsberg, Heineken, Brandy, Chivas. Văn hóa cổ đại dung hợp với hiện đại, khiến người ta quên cả lối về. Chỗ này còn có bán cả đồ nướng, bình thường biến thành nơi tụ tập chơi đêm của loại loại như Vương Uy Uy. Tô Sán đi vòng qua mấy hòn giả sơn, đứng trên cây cầu gỗ nhỏ, liền thấy ba bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn mờ ảo. Vương Uy Uy và Lâm Chú Vũ thì bỏ đi. Hai tên này thế nào, Tô Sán không mấy quan tâm. Dưới ánh đèn lồng, ánh sáng chiếu ánh sáng đỏ, khuôn mặt Lâm Lạc Nhiên phủ lên một tầng hồng nhạt, làm cô gái vốn đẹp mê người này thêm một sắc thái yêu mị, cực kỳ dụ hoặc. Trái tim Tô Sán khẽ rung rinh. Thời gian ở Mỹ thì chẳng thấy nhớ gì, giờ gặp lại, bỗng nhiên thấy nhớ. Kéo ghế ngồi xuống, Tô Sán giang tay cười. Các huynh đệ, có nhớ tôi không? Có muốn ôm một cái không? Ánh mắt nhìn Lâm Lạc Nhiên, biến, mệt bo con mẹ già, mà có thời gian nhớ cậu. Vương Huy Uy bĩu môi. Lâm Chiếu Vũ có vẻ thực sự muốn ôm Tô Sán một cái, nhưng dưới mắt lạnh lạnh ghê tởm của Lâm Lạc Nhiên, đành tuè tuét bỏ qua. Cuộc sống hiện giờ thật khô khan buồn tẻ. Lâm Lạc Nhiên ngồi co hai chân lên ghế như con mèo lười. Cô gái này chỉ cần không ở trước mặt người ngoài là không có khái niệm hình tượng gì hết, thích làm gì là làm. Tô Sán nhìn Lâm Lạc Nhiên cười. Cẩn thận đấy, cuộc sống là một từ rất có ma lực. Khi nói ra với giọng điệu như thế, thường đại biểu cho người đó đã già rồi. Lâm Lạc Nhiên duỗi chân đạp Tô Sán. Xéo! Bản cô nương đang tuổi xuân như hoa, hoạt bát sống động, già cái đậu cậu, ghen tị thì nói thẳng ra. Mình hơn bạn có một tuổi thôi, cần gì phải ghen tị? Tô Sán cười vui vẻ. Ở cạnh Lâm Lạc Nhiên, Tô Sán thấy mình thực sự trẻ trung. Lâm Lạc Nhiên hai tay ôm mặt làm bộ đáng yêu, chớp chớp mắt. Cậu ghen tị khi không tìm được cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp thế này. Lâm Chiếu Vũ vươn vai làm bộ muốn đứng dậy. Ờ, cần anh và Uy Uy tránh cho hai đứa tán tỉnh nhau không? Uy Uy, không có việc gì thì chúng ta về nhà tắm rửa ngủ sớm cho được việc. Lâm Lạc Nhiên trở mặt lên như chớp. Vừa bộ dạng mèo con dễ thương, thoáng cái đã biến thành hổ cái dã man. Tóm lấy cổ áo Lâm Chiếu Vũ. Anh nói ba lằng nhằng, có tin tối nay em nhân lúc anh ngủ đạp anh xuống giường không? Lâm Chiếu Vũ giơ tay đầu hàng. Có một nhóm người đi ngang qua, nghe thấy liền trêu. Cô em này thật dã man, người anh em, cậu có phúc đấy. Hẳn là vừa mới đi qua, chú ý tới cô gái xinh đẹp này. Kết quả là nghe thấy câu kia, hiểu nhầm Lâm Chiếu Vũ và Lâm Lạc Nhiên ngủ với nhau. Nhìn thể hình của Lâm Chiếu Vũ, kiếm được cô bạn gái thuộc loại họa quốc ưng dân thế này, cảm thấy hắn quá ngầu. Lâm Chiếu Vũ lịch sự gật đầu đáp. Đây là em gái tôi, tuổi vừa tròn 18. Là hoa đã có chủ. Đối phương bây giờ mới biết là hiểu lầm, cười bỏ đi. Đại Niết Bàn, quyển 4 chương 117, học kỳ cuối cùng, phần 1. Tô Sán làm bộ nhìn Lâm Chiếu Vũ, tặc lưỡi nói. Ai chà, bây giờ có phong độ của thanh niên văn minh rồi đấy, không đốt chát lại người ta. Tôi rất sợ các cậu điên lên đạp cái quán bar như cổ tích này tan tành. Anh em họ và Lâm nhún vai nhìn nhau bất lực. Cho tới giờ bọn họ vẫn không sao hiểu được sao Tô Sán không nhận ra rằng bao nhiêu lần xảy ra chuyện ầm ĩ đều khởi nguồn bởi y. Bừng uy uy trừng mắt lên. Bọn này có lúc nào không văn minh chứ? Lâm Chiếu Vũ xua tay. Hàm ý đề tài này nó biết Tô Sán lầm phù nghĩa. Ghé tới gần y. Tô Sán, thành thực khai báo ra, cậu có làm gì với mấy em Mỹ gái Mỹ nhiệt tình nóng bỏng không? Cậu mà dám! Lâm Lạc Nhiên phát ra một tiếng động, biểu thị khinh bỉ cực độ. Cô luôn thấy Tô Sán quỵ lụy vì Đường Vũ quá mức, mất cả phong độ con trai. Thực ra suy nghĩ này là biến tướng của ghen tị. Chẳng qua cô nàng kiêu ngạo này không thừa nhận mà thôi. Lâm Chiếu Vũ phối hợp với em gái làm bộ mặt cảm thông rất đáng ăn một quả đấm. Nói ra chuyện khác, cậu có biết đấy, thời gian trước có một chuyện nổ tung trường không? Uy Uy được bày tỏ rồi, là Lý Tuyết của lớp số 10, biết không hả? Tuy không so được với em gái của tôi, nhưng ít nhất bề ngoài không thua Đường Vũ của cậu. Cô bé viết thư tình đợi Uy Uy ngoài cửa lớp, còn mua bánh gato cho cậu ta. Chà chà, thật là hâm mộ. Chúc mừng, chúc mừng. Tô Sán vươn tay ra, nắm tay Vương Uy Uy lắc đầy lắc đẩy. Y tự nhiên biết Lý Tuyết. Cô bé này, người xứng với tên, cực trắng. Cái phần Lâm Chiếu Vũ nói không bằng Lâm Lạc Nhiên nhưng lại so được với Đường Vũ thì tự động gạt bỏ. Tên béo này luôn cho rằng em gái mình là nhất trên đời. Lắm lúc là người ta hoài nghi hắn có xu hướng sister complex. Vừa ngụy uy lắc đầu cái đau khổ. Các cậu, đừng trêu tôi nữa. Tô Sán nói, vậy là cậu gặp phải phiền não của tuổi trẻ rồi. Được người ta bày tỏ thì vui mừng, nhưng trong lòng lại đầy các loại mâu thuẫn, phải không? Vương Nguy Nguy giơ tay. Biết cậu giỏi văn chương, mồm mép lại sắc bén, từ đầu hàng, được chưa? Vương Nguy Nguy ít khi tỏ ra yếu thế như vậy. Đó không phải là tính cách của hắn. Tô Sán đoán được hắn phiền não vì chuyện gì, nói. Trong lòng Diệp Huy Thường, có cậu đấy. Cậu có cơ hội. Tôi cũng thấy cô ấy là rất tốt. Tuy sống ở nước ngoài, song vẫn giữ được bản tính, không hề buông thả. Vương Huy Huy thở dài gật đầu. Thế nào, cũng phải đợi chị ấy về đã. Nếu không, đều là vô nghĩa. Vương Huy Huy nói cũng đúng. Khoảng cách như vậy, khó mà phát triển tình cảm được. Có quá nhiều nhân tố không xác định. Tô Sán không nói thêm nữa. Cùng Lâm Chiếu Vũ, Vương Huy Huy cầm chai bia cùng nhau. Uống! Gần đây cha tôi gọi điện, hỏi cho tôi. Hỏi tôi mới học trường gì, sắp tốt nghiệp rồi. Lâm Chiếu Vũ thở dài. Còn một học kỳ nữa là hết năm thứ ba. Nhưng từ trong không khí của Dung Thành, từ hơi thở của người xung quanh, đã cảm giác được nó. Tôi mới học tài chính, ý cho tôi cũng như thế. Muốn tôi vào trường đại học có tiếng một chút cho chuyên nghiệp. Chủ đề di chuyển tới hướng định hướng tương lai. Vương Huy Huy cũng trầm ngâm. Thôi, chưa xác định. Cha mẹ tôi không can dự vào chuyện này. Có thể tôi sẽ theo đường của cha mình. Lâm Lạc Nhiên ném vỏ hạt dưa đi, phủi tay nói. Cha em nói ạ, tòng chính thì chỉ có tung hoành một phương, nhưng tòng thương có thể đi khắp thế giới. Em muốn học triết học, kinh tế, quản lý công thương, có lẽ đào Harvard là lựa chọn tốt. Còn Tô Sán, cậu định đi đâu? Có muốn đi Mỹ không? Tôi thấy phong cách ở Mỹ rất hợp với cậu đấy. Tô Sán nhìn ba người trước mặt, phát hiện ra mình có vẻ đã tụt hậu rồi. Ba người này từ bé tới lớn ở cùng nhau, từ tiểu học, sơ trung, cao học, đều dính với nhau như hình với bóng, tưởng chừng sẽ không bao giờ chia cách. Tô Sán không nỡ lòng hỏi, nếu một ngày bọn họ mỗi người một phương, liệu có quen không? Nhưng xem ra mình đã quá xem thường bọn họ rồi. Có lẽ bọn họ đều nhận thức một cách rõ ràng, tương lai sẽ chia tách, không hề vì chia tách mà buồn bã, chỉ phấn đấu theo hướng đi của mình. Tô Sán cùng mọi người cụng chai, lần này cả Lâm Lạc Nhân cũng tu một hơi nửa chai. Tôi cũng học triết học, kinh tế, nhưng không đi xa như Lạc Nhân. Ở trong nước, cũng có thể giao lưu với tư tưởng hàng đầu trên thế giới mà. Lâm Lạc Nhân chỉ cười, không tranh luận với Tô Sán. Mọi người tiếp tục cụng chai uống sạch. Vì học kỳ cuối cùng của đời học sinh, cụng chai, vì tương lai sắp ly biệt. Không ai có thể mãi mãi không ly biệt, nên càng thêm trân trọng. Qua đêm nay, tất cả học sinh năm thứ ba sẽ nghênh đón khai giảng học kỳ mới. Về nhà, gọi điện chúc ngủ ngon với Đường Vũ, nằm một lúc không sao ngủ được. Y vẫn chưa thích ứng lại với giờ giấc ở Dung Thành, muốn thức đêm nói chuyện với Đường Vũ. Cô nói muộn rồi phải đi ngủ, không chịu tiếp y. Chả hiểu sao Đường Vũ thích ứng nhanh như vậy. Hỏi thì cô nàng này trả lời một câu rất đương nhiên, nhắm mắt lại là ngủ được mà. Làm Tô Sán chỉ muốn đánh vào mông nhà đầu này một trận. Nhắm mắt mãi, đến đây mấy nghìn con cừu vẫn không ngủ được. Tô Sán liền bật máy tính vào mạng. Biểu tượng Facebook của Tô Sán nhấp nháy, mở ghi chép khách hàng tham gia, đủ các loại động tác khiêu khích tập kích y. Đán mắt học ở Esther gần như nhấn chìm y trong đủ loại tin tức. Facebook còn rất mới mẻ, nên đám này cực kỳ nhiệt tình. Tô Sán xem tin của Mark, còn cả một video và mấy bức hình hắn ở trước một khách sạn. Hi, về tới nhà chưa? Thứ năm vừa rồi chúng tôi cùng đi công viên rừng quốc gia Bạch Sơn. Washington tích chất cả đống giày. Hình ảnh này là cậu tưởng tượng ra được sự điên cuồng của trường Esther chưa? Chúng tôi có hơn 30 người tham gia kế hoạch du lịch này. Tiếc là cậu không có mặt. Bạch Sơn nằm ở trung tâm New Hampshire, là địa điểm du lịch có tiếng. Mùa hè tránh nóng, mùa thu thưởng thức gió, mùa đông trượt tuyết, mùa xuân ngắm hoa. Bốn mùa đều có hoạt động thích hợp. Núi Washington là một phần của Bạch Sơn. Nó là dãy núi cao nhất đông bắc nước Mỹ. Trước khi đi giao lưu, thì Tô Sán đã nghe tới công viên rừng Bạch Sơn rồi. Nơi đó phong cảnh tuyệt mỹ, là nơi tốt để bồi dưỡng tình cảm cho những đôi tình lữ. Còn tưởng tượng cùng Đường Vũ, đứng trong thế giới trắng phau, đỉnh núi là bầu trời xanh ngắt, nhất định vô cùng lãng mạn. Chỉ tiếc là học tập quá bận rộn nên không có thời gian đi. Đến khi vừa mới về thì biết trường học tổ chức du lịch Bạch Sơn, cảm giác cứ như cố tình chơi đều mình vậy. Cái khách sạn bọn họ ở được xây dựng trong núi, nhìn bên ngoài vô cùng trắng lệ, chiếm diện tích 10.000 mẫu Anh. Học sinh Esther lại được miễn phí mọi chi phí. Nguyên nhân là vì Jenny, queen của vũ hội, là quý tộc lâu đời ở New Hampshire. Mẹ cô là thành viên ban quản trị khách sạn khổng lồ này. Ở trong khách sạn, Mark còn dùng tiếng Trung chào Tô Sán. Cái mũi to ngoại cỡ của hắn như dí vào màn hình nói: Jenny là cô gái tốt, cậu bỏ lỡ cơ hội tốt rồi đấy. Tô Sán đọc hết tin, chơi mấy cái game nhảm nhí. Gần 4 giờ sáng thì mắt cuối cùng cũng xíp vào, tắt máy đi ngủ. Mới về nhà nên quên đặt đồng hồ báo thức. Khi thức dậy đã là 8 giờ hơn. Tô Sán cuống quýt đánh răng rửa mặt đi học. Ra bến xe bus mới nhớ hôm nay là ngày đầu khai giảng học kỳ mới. Có lẽ chào cờ dài lê thê, chẳng cần vội. Đại Niết Bàn, quyển 4, chương 118, học kỳ cuối cùng, phần 2. Đồng đình bước chân vào trường, xa cách 3 tháng, tất nhiên chẳng có gì thay đổi. Tô Sán tới lầu hành chính, y phải nộp báo cáo kết quả thời gian du học. Em ở Mỹ tham gia vào câu lạc bộ không được phép. Tới trường chưa bao lâu, đã bị bắt đưa lên phòng hiệu trưởng. Ở ban quốc tế nhị thập thất trung, Tô Sán giao báo cáo trao đổi học sinh cho Viên Triều Ấn, chủ nhiệm ban. Viên Triều Ấn bảo Tô Sán ngồi xuống trước bàn, thái độ nhìn rất hiền hòa dễ gần, hỏi: À, là chuyện bé xíu này sao? Tô Sán cười méo miệng: Đó chỉ là chuyện hiểu lầm thôi, thưa thầy. Viên Triều Ấn gật gù cảm thông: Tôi cũng nói như thế, các em mới qua bên đó, chưa thích ứng với hoàn cảnh. Căn bản không biết hoạt động nào được phép, hoạt động nào không được phép. Vì tạo dựng quan hệ với bạn bè, tham gia chút hoạt động, chuyện này khó trách. Sau này giải bài em lại dùng thơ là thế nào? Tô Sán thành thực khai báo. Chuyện này là vì phải giải thích quá trình làm bài. Tiếng Anh của em không tốt, khó viết rõ từng bước được. Đúng là làm khó người ta mà. Ở hoàn cảnh nước Mỹ, khả năng có vài tư tưởng bất đồng, có thể lý giải. Dù thế nào thì đánh giá của em không tệ. Cả em và Đường Vũ đều nhận được phản hồi tốt. Trường học Mỹ bày tỏ thỏa mãn về sự đề cử của trường chúng ta. Tô Sán từ ban quốc tế đi ra, hành lang ngoài là đám học sinh trao đổi đang đợi vào báo cáo. Không có Đường Vũ, chắc tới sớm rồi. Vẫy tay với họ rồi ra ngoài sân, gặp được một đám nam nữ không hề xa lạ, là nhóm bạn chơi khá thân với Tôn Mạn, trong đó còn có cô nhóc điêu ngoa Trương Khả, từng bị Tô Sán đánh mông. Tô Sán mỉm cười với Trương Khả: Xin chào. Trương Khả thoáng ngẩn ra, sau đó cũng mỉm cười đáp lại: Ồ, anh mới về sao? Trông anh khác nhiều ấy, khỏe mạnh hơn không ít. Hai người vốn không quen thuộc lắm, hơn nữa vì mâu thuẫn quen nhau. Tô Sán đi liền 3 tháng, trở về tất nhiên càng xa lạ. Chỉ chào hỏi qua loa, Tô Sán lại tới phòng học báo danh. Sau lưng có tiếng xì xầm. Vậy là Tô Sán với Đường Vũ về rồi. Không biết chuyện ở Mỹ trước khi họ đi sẽ giải quyết ra sao đây. Ở Mỹ anh ta cũng không chịu yên phận, đi tới đầu, ồn ào tới đó. Chẳng nên anh ta có gì rõ ràng, chỉ hay gây chuyện. Lần này anh ta trở về, biết chị Tôn Mạn xuất sắc thế, không biết có hối hận không nhỉ. Một nam sinh có nói có chút hề hà: Cái gì mà ân hận mới chả không ân hận. Chuyện tình cảm dựa vào cảm xúc, đâu phải món đồ gì mà lựa chọn hơn kém. Đồ con trai nông cạn. Trương Khả hừ một tiếng: Tôi không so được với chị Tôn Mạn. Anh đi mà theo đuổi chị ý, đừng bao giờ lẽo đẽo theo tôi nữa. Nam sinh kia hoảng hồn: Tiểu Khả, anh không có ý đó. Tô Sán đúng là kẻ đi đến đầu gieo rắc tai họa đến đấy. Vừa đi qua chào hỏi mấy câu đã khiến một đôi tình lữ chia rẽ. Tô Sán vào phòng học, đám Vương Huy Huy đã ngồi ở vị trí của mình. Tên béo Lâm Chiếu Vũ nửa ngủ nửa tỉnh. Lâm đặc nhiên chẳng thèm ngó tới y, đang hí hoáy với cái gì đó. Ngô Thị Nhuế nở nụ cười tươi tắn. Tiểu Vân Vân chùn mũi quay mặt đi. Tô Sán ở Mỹ quên không gọi điện cho cô. Vương Quý Văn xem tài liệu Tô Sán nộp cho, liếc mắt bảo y: Trở về lớp, Không muốn nói gì à? Tô Sán quay lại, khom lưng chào cả lớp, cười sáng lạn. Chào mọi người, được quay trở lại lớp số 3, gặp lại các bạn, cảm giác thật thân thiết. Hiện cách cao khảo chỉ 4 tháng thôi, hy vọng chúng ta cùng nhau nỗ lực. Tin rằng đây là ngày tháng phong phú nhất, khó quên nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Phía dưới vỗ tay rào rào. Cho dù ở trong trường khen chê Tô Sán vẫn không đồng nhất, nhưng ở lớp số 3 này, Tô Sán là nhân vật rất được hoan nghênh. Chả biết học hành vất vả thế nào mà Tưởng Minh Quân càng béo ra, khổ cho cái áo không lớn lên được, trông tưởng chừng có thể bị rách lúc nào. Hắn hào hứng kéo tay Tô Sán. Cuối cùng cậu đã về. Thời gian qua đúng là chỉ biết học học và học. Cậu đi những 3 tháng, coi chừng trở về không theo kịp. Tô Sán nhìn đống tài liệu ôn tập cao ngất được Vương Quý Văn phát cho. Mặc dù kiến thức này y học xong hết trước khi vào năm thứ 3 rồi, xong trước khi có thành tích, tất cả là lý thuyết. Đành cố gắng chứ biết làm sao. Được trường Esther đánh giá hạng A, có thể đảm bảo tư cách tiến cử vào trường đại học hạng nhất trong nước rồi. Về cơ bản là không phải lo lắng tới thành tích thi cử nữa. Chuyến đi Mỹ này hoàn toàn không uổng phí. Nếu không có tư cách này, e rằng trở về là lúc Tô Sán phải đau đầu. Thế nhưng không có nghĩa là có thể thả lỏng. Nếu thành tích trong trường không đảm bảo, nhà trường vẫn có thể hủy bỏ tư cách học sinh tiến cử. Thời gian sinh hoạt ở nước ngoài làm nhiều phương diện của y bị tụt hậu. Những thứ đã học trước kia, trừ tiếng Anh ra, thì đều đã quên ở mức độ khác nhau. Nếu dùng số thời gian còn lại để bù đắp, chỉ e thành tích chỉ đạt tới mức độ trước khi đi mà thôi. Dù sao, cơ sở vững vàng vẫn còn đó, không thể tụt lại quá xa, nhưng lại không thể leo lên hàng đầu được. Vừa mới hết tiết, xung quanh Tô Sán liền tụ tập một đống người. Từ Vân Vân cũng béo lên một ít. Xem ra cuộc sống năm thứ 3 đúng là dễ cho người ta phát phì. Khuôn mặt tròn tròn càng thêm đáng yêu, trán có mấy mụn trứng cá. Chẳng trách lúc nãy né tránh mình. Ngồi thì nhuế tỏ ra rất thân thiết, ngồi xuống luôn bên cạnh Tô Sán. Thời gian qua gần gũi hơn với Quách Tiểu Trung, ngược lại lạnh nhạt với Triệu Hâm. Dương Chiêu rồi. Trong chuyện này có lẽ có điều mà mọi người không muốn nói ra, nhưng nhận xét chủ quan của Tô Sán thì Quách Tiểu Trung là chàng trai đáng tin cậy hơn. Mọi người kể cho Tô Sán nghe những sự kiện đặc sắc mà Tô Sán bỏ lỡ thời gian qua. Cuối tháng 11 là ngày lễ văn nghệ của trường. Lần này xuất hiện rất nhiều minh tinh rực rỡ. Tôn Mạn dự độc tấu bài piano bài Molissa Debussy mà giành được vòng mùi quế. Không có Đường Vũ kiểm chế, không ai ngăn được hào quang chói lọi của Tôn Mạn, trở thành đại tỷ của toàn trường, trở thành cô gái được nam sinh toàn trường bình chọn là cô gái khó quên nhất thời cao trung, cũng như muốn theo đuổi nhất. Ngày 30 tháng 12, toàn trường cùng học sinh giao lưu tổ chức lễ mừng năm mới qua đêm. Tới giờ vẫn khiến học sinh trong trường mơ màng hồi tưởng. Không biết bao nhiêu đôi tình lữ xuất hiện sau ngày châu chào đó. Có rất nhiều cuộc thi lớn trong ngoài tỉnh, tạp chí trường vẫn hoạt động đều đặn. Không biết nhân vật đáng gờm vươn lên trong đủ các loại hoạt động. Nhị thập thất trung, xưa này chưa bao giờ thiếu nhân vật phong vân. Bởi vì nơi này vốn là nguồn cung lớn cho các trường đại học đỉnh cấp toàn quốc. Những người đó cũng là nhân vật tinh anh, tương lai tiến vào phục vụ các lĩnh vực quốc gia. Trong thời gian này, hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế của Intel lần thứ 52 diễn ra. Đây là cuộc so tài được nhị thập thất trung coi trọng nhất, quy tụ 1411 thí sinh từ 59 quốc gia. Đoàn đại biểu học sinh Trung Quốc có 24 người tham gia ở 17 môn khác nhau. Nội dung bao trùm các phương diện từ sinh vật, hóa học, vi tính, vân vân. Toàn tỉnh có 7 học sinh tham gia. Kỳ thi quốc tế này thì nhị thập thất trung đã có 6 người, chiếm 1/4 Giang Sơn toàn quốc. Một lần nữa, nhị thập thất trung hướng bên ngoài thể hiện sức mạnh của mình. 6 học sinh này trở thành niềm tự hào của toàn trường, được đủ loại báo chí, truyền hình đưa tin, cũng thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong trường. Cho nên sự trở lại của Đường Vũ và Tôn Sán, hai nhân vật suýt nữa gây xung đột lớn trong trường, ít được chú ý hơn nhiều. Đề tài mà trường chúng ta chuẩn bị là nghiên cứu hệ thống phanh thời gian thực tàu điện ngầm dựa trên mô hình số học. Có biết ai là người đứng đầu đề tài này không? Chính là Dương Thừa, vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy. Thật lợi hại. Ngô Thùy nhé mặt si mê khen ngợi Dương Thừa, làm Quách Tiểu Trung ở bên cạnh lầm bầm cái gì đó, dám là lời nguyền rủa cho tên kia chết sớm lắm. Phải rồi Tô Sán, cậu xem bản thông báo chưa? Ngứa mắt về đám nữ sinh, có nam sinh hỏi, bảng thông báo gì? Tô Sán không biết gì hết. Trong trường có rất nhiều bảng thông báo, dán đủ thứ thông tin khô khan, dù sao, thông báo này đều sẽ được giáo viên nói cụ thể ở lớp. Xem làm cái gì? Hiện giờ, tạp chí Chiêu Hoa chơi chiêu bài khuấy động tình cảm, vì các thành viên lớp lớn chuẩn bị cao khảo, giao cho khóa mới, nên mỗi kỳ Chiêu Hoa đều cực kỳ đáng xem. Các thành viên cũ phát huy nhiệt tình mức cao nhất cho mỗi bài viết, được đưa vào cuộc bình chọn bài viết tuổi xuân, trôi đi gây xúc động nhất, cậu từng có bài trên Chiêu Hoa nên cũng lọt vào danh sách. Phải biết rằng, nếu được bình chọn, thì sẽ được đưa vào lịch sử của trường. Hiện giờ, Dương Thừa và đám học sinh lớp số 1, số 6, số 7 đang dẫn đầu. Cậu đại biểu lớp ta, phải cố gắng lên đấy nhé. Hả? Mình còn cố gắng thế nào nữa? Bài cũng đăng rồi, giờ chỉ còn đợi đánh giá của mọi người thôi. Tô Sáng giang tay ra, cậu chỉ giỏi làm cho người ta mất hứng, ai chả biết như thế. Ngô Thủy Nhế xì một tiếng, dù sao đây là vinh quang của lớp ta, chúng ta nhất định phải giành được, đúng không? Xung quanh không ít học sinh giơ tay hưởng ứng, làm Tô Sán cảm thụ chân thực. Mình quay trở về rồi. Nhị thập thấp trung, không lúc nào là không ở trong trạng thái bận rộn tấp nập. Một bộ phận học sinh thì bận rộn chuyện học hành, một số ít thì tíu tít với đủ thứ hoạt động trong trường. Tới cả DTH trường thay bằng phát bản nhạc thư giãn hoặc là bài hát đang hot, đổi thành tuyên truyền cuộc biện luận vào thời gian ôn tập tới. Học sinh giành được phần thưởng lớn của ISEF lần thứ 52 trước khi trinh xuất nước Mỹ đã tiến hành biện luận trên DTH. Đây là chuyện chú ý nhất thời gian qua. Hiệu trưởng Thái Quốc Đào, bí thư đảng Lưu Chính Kiên cùng với phó hiệu trưởng và giáo viên chỉ đạo làm giám khảo, tuần thuật trực tiếp toàn trường. Rất nhiều học sinh chẳng thèm quan tâm tới cuộc biện luận đỉnh cao này, đa phần hưng phấn là vì thời gian ôn tập tối không phải vùi đầu vào làm bài kiểm tra, hay nghe giáo viên giảng giải nữa, xem cãi nhau sướng hơn là cái chắc rồi. Cuộc biện luận này được toàn trường bàn tán sôi nổi, được thể hiện bản lĩnh trước toàn trường thế này, tất nhiên sẽ nhận được nhiều sự chú ý, nhất là nhân vật đẹp trai lồng lộn như Dương Thừa xuất hiện trên TV, rất được nữ sinh hoan nghênh. Trong quá trình biện luận, xuất hiện một chuyện nhỏ, làm cuộc biện luận khô khan nặng nề trở nên sôi trào, làm toàn trường rơi vào phấn khích. Chủ trì cuộc biện luận tất nhiên là Tôn Mạn, lâu rồi không gặp, cô gái này càng xinh thêm xinh đẹp, mái tóc uốn xoăn buông trước ngực, đầu kẹp cái nơ bướm xinh xinh, phù hợp với hình tượng thục nữ của cô. Khi Dương Thừa, một thân com lê sang trọng đang chỉnh lại cà vạt thì Tôn Mạn đi tới, hết sức dịu dàng, giúp hắn thắt lại cà vạt. Cảnh tượng này thông qua camera truyền nguyên si tới TV toàn trường, chấn động, không biết bao nhiêu nam sinh nghe thấy tiếng trái tim mình tan vỡ. Thị Uy, nhất định là đang thụy y với cậu. Tưởng Minh Quân gõ bút xuống bàn, bộ dạng vạn sự thông phân tích cho Tô Sán, hắn không phải thuộc loại hình giỏi tạo sự hồi hộp, chưa đợi Tô Sán ngấn ý mình đã hào hứng thao thao bất tuyệt, cậu cứ tin tôi đi, tôi rất hiểu trường mình, mặc dù Dương Thừa đúng là nổi bật, còn làm ra cái nghiên cứu, hệ thống phanh phiết gì đó, được giải thưởng to, nhưng tuyệt đối không thể khiến cho Tô Mạn đột nhiên thích hắn được, Tô Mạn không phải là cô gái phù hợp phiếm như thế. Trước lúc cậu đi, cả trường đang xôn xao vì tương tức Tô Mạn thích cậu, thì đột nhiên chuyện cậu và Đường Vũ phơi bày. Ai cũng biết cậu và Đường Vũ không phải một đôi thì cũng chẳng kém gì nữa. Đang lúc diễn biến căng thẳng như vậy, cậu và Đường Vũ cùng nhau bỏ đi Mỹ. Nghĩ mà xem, Tô Mạn chắc chắn sẽ giận sôi gan rồi, thế thì tất nhiên là phải báo thù, nếu không thì còn mặt mũi nào nữa. Huống hồ cậu đừng có quên, mới đầu cậu tới trường còn bị bêu dếu trên DTH trường, chọc Tô Mạn tức điên, ai cũng nói cậu có ý với Tô Mạn, giờ Tô Mạn làm thế là thị y với cậu, biến tướng tuyên bố với toàn trường, trái tim của cô ấy đã không đặt lên người cậu nữa. Ồ, Tô Sán suy nghĩ, có vẻ khả năng này rất lớn, tiếp xúc với Tô Mạn, biết rằng đây là cô gái thông minh, sôi nổi, thích ganh đua, nếu muốn phản kích mình, có lẽ làm như vậy là đòn chính xác. Hơn nữa, một thời gian vì mối quan hệ tam giác rộng giữa y Đường Vũ và Tôn Mạn khiến cho vòng tròn nảy sinh xung đột căng thẳng, kéo rất nhiều nhân vật phong vân trong trường vào, mặc dù cùng với việc Y và Đường Vũ đi nước ngoài. Chuyện này lắng xuống, nhưng khi hai người họ trở về, không thể không để đối mặt với cục diện lúng túng này. Đừng quên, Tôn Mạn và Đường Vũ còn học cùng một lớp, ngẩng đầu, cúi đầu, đều thấy nhau, thì Y với Tô Sán chắc chắn là có. Nhưng đa phần là vì hóa giải quan hệ khó xử của bọn họ, lựa chọn Dương Thừa ưu tú hơn hẳn Tô Sán, vừa có thể làm mất mặt Tô Sán, lại còn có thể cho mình cao hơn Đường Vũ một bậc. Cô gái này rất thông minh. Trong vài ngày tiếp đó, Tô Sán thỉnh thoảng nhìn thấy bóng dáng Tô Mạn trong trường, dùng cánh bướm rực rỡ để hình dung miêu tả chính xác ấn tượng của Tô Sán, cô gái này đi tới đâu, xung quanh luôn không thiếu người lấy lòng. Tô Mạn dường như quay trở lại với hình tượng trói lọi, không thèm chú ý tới bất kỳ người nào không liên quan, cũng không quan tâm tới bất kỳ ai nữa. Còn không có chuyện cô đứng ở căng tin hay hàng cây, nhìn bóng dáng mình, chờ mong. Nụ cười vui tươi không bao giờ tắt trên môi, làm rất nhiều người tin rằng Tô Sán trở về, không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đến Tô Mạn nữa. Tô Sán chỉ có thể khiến Tô Mạn nhất thời sao động, còn chưa đủ để ghi ấn trong trái tim cô gái này. Cũng có người hỏi tiến triển giữa cô và Dương Thừa, Tô Mạn chỉ cười trừ. Đám bạn bè thân thiết xung quanh Tô Mạn càng kín như bưng, mặc cho người ta tìm hiểu thế nào cũng không moi được tin gì giá trị. Dần dần không ai còn hỏi tới nữa, vì còn 4 tháng cuối cùng ai cũng bận rộn học tập, biết hoặc không biết đã không còn ý nghĩa nữa. Tóm lại, một hành động nhỏ của Tôn Mạn đã hoàn toàn hóa giải phong ba quan hệ giữa ba bọn họ. Thế nhưng Tô Mạn và Đường Y không bao giờ trở lại mối quan hệ như xưa được nữa. Cuối tuần, Tô Sán bị gọi tới văn phòng giáo viên. Tô Sán, lễ tuyên thệ năm thứ 3 sắp tới tổ chức rồi, trường muốn em diễn giảng, xem chuẩn bị một chút đi. Khi Vương Quý Văn nói với Tô Sán chuyện này, Tô Sán chỉ vân một tiếng nhận lời. Nhìn ánh mắt Tô Sán, Vương Quý Vi phát hiện 3 tháng ở nước Mỹ khiến Tô Sán vững vàng hơn nhiều, bớt đi không ít sự sao động dưới ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh. Đây là sự trấn tĩnh thật sự, hài lòng nói, em có nghi vấn gì có thể thắc mắc? Tô Sán không thắc mắc gì. Trước kia ở Nhất Trung có lẽ y còn ngại ngùng khi phải phát biểu trước đám đông, nhưng ở Mỹ nhiều lần tuyên truyền cho Facebook, đối diện với vô số học sinh đủ quốc gia, giải đáp đủ loại thắc mắc cổ quái của đám học sinh nước ngoài, tư tưởng tự do, nhất là lần thuyết phục BQC Extension đó, khiến Tô Sán không e ngại chuyện giảng giải, diễn giải nữa, chỉ hỏi thời gian, một số điểm cần lưu ý rồi rời văn phòng Vương Quý Văn. Đại Niết Bàn, quyển 4, chương 120, diễn giảng và học tập. Trong hội trường tòa nhà nghệ thuật, lễ tuyên thệ năm thứ 3 diễn ra, cả hội trường ngồi chật kín, hơn 700 học sinh, tới từ 4 lớp, cùng một số giáo viên và đại biểu học sinh phụ huynh, lãnh đạo trường nối nhau trên bục phát biểu, động viên chiến đấu. Đại biểu học sinh là một nam một nữ, nữ là Tôn Mạn, còn nam đáng lẽ là Dương Thừa, gần đây cực kỳ hot, nhưng sau buổi biện luận, Dương Thừa cùng tổ hạng mục sang Mỹ thi tài, thay thế bằng Tô Sán. Tô Sán mặc áo sơ mi trắng, quần Âu phẳng phiu, bước lên bục nói chuyện. Phía dưới chỉ có tiếng vỗ tay lác đác không nhiệt tình cho lắm, không mấy ai chú ý. Rất nhiều học sinh quay sang trò chuyện to nhỏ với nhau. Trước khi đi Mỹ, Tô Sán được coi như là một nhân vật phong vân của trường, nhưng 3 tháng xa rời tầm mắt công chúng, ở cái trường học chưa bao giờ thiếu chủ đề này. Rất nhiều người thậm chí mất một lúc mới nhớ ra y là ai. Tô Sán không phải vì phản ứng lạnh nhạt phía dưới mà mất bình tĩnh, vẫn nói đâu vào đấy. Miyazaki Hawaii vào năm 1984 là một bộ anime có tên Warren of the Wild, nhân vật Nausicaa nguyên hình từ Odisha. Trong sử thi Hy Lạp, cô gái đó trở thành một trong những số nhân vật nổi tiếng nhất trong anime. Hôm nay tôi diễn giảng không muốn nói lời đại loại như một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm tối, không muốn nói với mọi người rằng ở tương lai tươi sáng nào đang đón đợi, vì đó là cái hồ sâu mà chúng ta chắc chắn phải vượt qua, không cách nào tránh khỏi. Đường Vũ ngồi quy củ ở chính giữa hàng ghế thứ nhất, cô là đại biểu của trường, tuy không diễn giảng, song cũng sẽ cùng một số học sinh mũi nhọn khác cùng lên tuyên thệ. Lúc này, mắt cô chăm chỉ hướng lên bục giảng nói chuyện, Tô Sán mở đầu bằng một bộ anime gần gũi với tuổi học sinh, lập tức thu hút không ít người nghe. Cô thích nhìn dáng vẻ của Tô Sán lúc nói chuyện, lúc đó y như bừng sáng. Tôi chỉ muốn nói với mọi người, vì sao cô gái đó thành nhân vật chính nổi tiếng nhất trong mười mấy năm qua, vì cô ấy có 4 phẩm chất xứng đáng cho chúng ta học tập. Thứ nhất là kiên cường, đối diện với áp lực bài thi cao khảo, hoặc đối diện với vô vàn áp lực trong tương lai, chúng ta nhất định phải kiên cường. Thứ hai là cao thượng, tôi hy vọng rằng những người bạn cùng lớp, cùng trường, cho dù đi đến đâu cũng phải giữ một tâm thái cao thượng này. Thứ ba là mỹ lệ, không phải là bề ngoài, mà ở tâm trí, chúng ta phải lạc quan khi gặp phải khó khăn, mệt mỏi của cuộc sống, giữ tâm hồn đẹp. Thứ tư là hồn nhiên. 10 năm sau chúng ta gặp lại nhau, tôi mong mọi người có thể cùng nhau ngồi nói chuyện hồn nhiên như lúc này. Vì chúng ta không thể trùng sinh, cho nên đối với chúng ta mà nói, giai đoạn này chỉ có một lần. Vì vậy, càng nên khắc ghi trong lòng. Nhìn Tô Sán đứng lên bục giảng nói chuyện, biểu hiện sự tự nhiên tùy ý, đôi mắt như ánh lên, ngắn gọn mà không sơ sài, hàm ý sâu xa mà không tối nghĩa khó hiểu, nghiêm trang mà không mất đi sự hài hước. Bất kể là bài giảng khô khan thế nào, Đường Vũ cũng luôn ngồi rất ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe. Nhưng hôm nay cô không nghe lời Tô Sán nói, ánh mắt mông lung không có tiêu cự, trong đầu chỉ tràn ngập một hình ảnh. Bốp bốp bốp, Đường Vũ bị tiếng vỗ tay đánh thức, vội ngồi thẳng dậy vỗ tay theo, mặt hơn đỏ lên vì xấu hổ. May mà không ai chú ý. Phong cách diễn giải rất riêng của Tô Sán được hưởng ứng bằng tràng pháo tay nhiệt liệt. Rời khỏi bục giảng, cùng Tô Sán nhìn nhau, khẽ nở nụ cười. Bạn diễn giảng giống như một con người bạn, luôn khiến con người ta bất ngờ, như nửa học kỳ trước đột nhiên chạy đi du học. Còn mấy nữa, cái chuyện lung tung Ben bạn làm ở Mỹ cũng phù hợp với cá tính của bạn lắm. Chuyện mình làm ở Mỹ làm sao mà bạn biết được? Tô Sán lúc cảm thấy kỳ quái, chủ nhiệm ban quốc tế biết đã đành, lãnh đạo trường biết cũng là chuyện bình thường, vì các trường học phải trao đổi thông tin các học sinh với nhau. Lâm Lạc Nhiên có thể thông qua, Giật Phi Thường và bạn bè du học biết chuyện. Học sinh bình thường như nhị thập thất trung làm sao mà biết được? Nhìn mặt ngơ ngác ngốc nghếch của Tô Sán, Tô Mạn thích thú bật cười. Bạn không biết cũng phải, tạp chí liên hợp của trường học Dung Thành Reuters kỳ mới nhất cho đăng chuyện bạn làm ở nước Mỹ. Trường Excenter có liên hệ mật thiết với nhiều trường ở Dung Thành, học sinh trao đổi năm nào cũng có, tin tức hai bên không bế tắc như bạn nghĩ đâu, cho nên mấy chuyện vẻ vang của bạn được vinh hạnh lên báo, còn có ảnh của bạn nữa. Nói thế như nào nhỉ? Bạn lên báo đẹp trai hơn lúc này nhiều. Váy đen và tất lụa đen, giày đen nhỏ màu đen cùng với áo sơ mi trắng, sự tương phản tô điểm đường nét xinh đẹp của Tô Mạn đối diện với mình giống như đối diện với người được phỏng vấn, giống thường ngày là MC của đài truyền hình, trường tiếp xúc nhiều người, dùng thiên phú ăn nói của mình mang lại cho người ta ấn tượng dễ chịu, biết làm sao kéo gần quan hệ đôi bên. Nam sinh bên cạnh thấy hai bọn họ nói chuyện vui vẻ thì rất ghen tị, cũng kiếm đề tài lôi kéo sự chú ý của Tô Mạn, cũng tỏ ra là bộ dạng thân thiết, ánh mắt tựa có tựa không lướt qua Tô Sán. Tô Sán tất nhiên không khó chịu, hành động ngây thơ đó là hồi ức mỹ hảo tuổi học sinh. Tô Mạn cũng là cô gái khó quên trong cuộc đời học sinh của y. Hai chân thu lại, tay đặt lên đầu gối, nghiêm túc ngồi nghe những người khác phát biểu. Khoảng cách tới kỳ thi cao khảo đã không còn tính bằng tháng nữa, chuyển sang tính bằng ngày, chỉ còn 120 ngày nữa thôi. Lúc này toàn bộ học sinh năm thứ 3, dù là khoa tự nhiên hay khoa xã hội, đều nhấn chìm trong đống bài kiểm tra. Giáo viên lên lớp thường xuyên ôm theo một chồng đề cương vẫn còn thơm mùi mực, sau đó được các tổ trưởng chia tới tay mọi người. Hàm số vô cùng vô tận, phương trình hóa học dài lê thê, nhân biểu triều đại sao mà lắm đến thế, cách mạng tháng 10 Nga, giới từ trợ tử, chủ vị tâm định, trạng bổ, học sinh cầm từ điển tiếng Anh, miệng lẩm bẩm như mà làm, chơi game cũng là bản Final Fantasy, tiếng Anh để ôn tập, lập trang sách là James F, tiếng Anh miệt mài chú thích, năm thứ nhất, năm thứ hai kêu ca bài tập nhiều, sao giờ lại nhớ thời đó thế, trước kia thấy mình chăm chỉ lắm, giờ, nghĩ lại, lúc đó thật bê tha lười nhác, đầu óc trực kín chữ nghĩa, thế nhưng tâm lý lại trống rỗng, cho nên lắm lúc bù lấy kim dung toàn, do tên bạn học, nào đó không chịu nổi, mang tới lớp đọc. Đang trong giờ học mà, đoạn đối thoại kiểu như, ê, thần điêu 2 ở đây, ai có thần điêu 3, xem trong tiếu ngạo 4 rồi, ai có ỷ thiên 1 không, không thì, Lộc Đình ký một cũng được, giáo viên trên bục giảng nghe thấy, cũng chỉ lắc đầu, tiếp tục giảng bài, áp lực thực sự quá lớn. Đọc ở trên lớp không hết thì mang về nhà đọc tiếp, gần như không có chuyện làm mất sách, người mang sách tới luôn thu lại đầy đủ, đương nhiên, tay truyền tay, làm quyển sách trở nên nhàu nhĩ, cuộc sống bình đạm mà vô vị cứ như vậy qua đi, nhưng đổi lại, mỗi ngày có vô số thứ được nhét vào trong đầu. Tô Sán nhìn những học sinh năm ba, nghĩ trước kia mình cũng thế, hoang mang hoảng loạn vì tương lai, nhưng không thể không vùi đầu vào đống sách, nghiên cứu đồng kiến, thức ứng phó với nền giáo dục kiểu Trung Quốc. Hiện giờ, y thoát ly khỏi hoàn toàn trước mắt rồi, mắt nhìn cảnh tượng in sâu trong trí nhớ tái hiện, song y không còn bàng hoàng về tương lai, mà giống như nhìn thấy vùng ốc đảo giữa sa mạc. Đại Niết Bàn, quyển 4, chương 121, cuộc đời trò má. Tô Sán không chỉ học, y còn nhiều việc phải làm. Ba thám bỏ bê chuyện Đôn Hoàng và truyền thông Ba Lan rồi, y ngập đầu trong đống tài liệu báo cáo. Hôm nay, Lâm Quang Đống tới trường học, tới tạp chí Chiêu Hoa, nơi hắn từng công tác chiến đấu. Thành viên tạp chí thấy hắn hết sức kích động, nhiệt liệt chào. Thầy Lâm, thầy Lâm, thầy Lâm, em nhớ thầy, sao thầy không trở về trường? Cô nữ sinh Trần Thần đa sầu đa cảm còn bật khóc. Lâm Quang Đống đã không còn là giáo viên nữa rồi, mà là tổng biên tập, kiêm tổng giám đốc của truyền thông Ba La. Hiện giờ, sức ảnh hưởng của truyền thông Ba Lan đã mở rộng, được chính phủ thành phố nâng đỡ hạng mục, lại có tập đoàn, bảo tỉnh chống lưng phía sau. Truyền thông Ba Lan thừa thế, bắt đầu mở rộng sang thị trường ngoại tỉnh, đồng thời chuẩn bị, bỏ tiền đầu tư thành lập tạp chí văn học thanh thiếu niên. Lâm Quang Đống quay trở về trường, cũng là để xem xét mấy tác giả thiếu niên ưu tú trong trường, mời gia nhập liên minh, làm tiên phong cho tạp chí. Từ xưa tới nay, sản nghiệp giải trí của tỉnh Tây Xuyên đều rất yếu kém. Nhân tài Tây Xuyên không ít, bất kể là trên lịch sử hay hiện giờ, Tây Xuyên luôn là chốn ngọa hổ, tàng long. Thế nhưng những nhân vật từ đất Tây Xuyên này đi ra chỉ có thể tỏa sáng ở địa phương khác, rất khó đem sức ảnh hưởng từ bản địa phát triển ra, hướng tới bên ngoài. Điểm này Tô Sán có thể thấy, kiếp trước là bằng chứng, bất kể là đối diện với cuộc thi hoa hậu nào thì người đẹp tới từ Trung Thành đều có thể lạnh lùng xem thường. Sau này, khi chương trình siêu cấp nữ thanh của đài truyền hình Hồ Nam mô phỏng cuộc thi, thần tượng Mỹ nổi lên, thực lực cô gái từ Dung Thành đi ra được khắp cả nước ca ngợi. Khi mọi người vì chuyện này mà bàn tán say sưa, thì Tô Sán lại thấy đây chẳng phải là chuyện vẻ vang gì. Sơn thủy đất thục sinh, ra vô vàn mỹ nữ, nền tảng văn hóa, lịch sử, thai nghén không ít kỳ nhân, nhưng tài nhận nguyên nhân lực này lại luôn bị mai một ở Dung Thành, ngược lại đi ra nơi khác đều thu được thành công. Điều này khiến người ta không khỏi suy nghĩ vì sao một nơi được trời cao ưu đãi như vậy mà không tạo dựng nên một đế chế giải trí. Bắc Kinh được tán dương là đại thành, Thượng Hải được xưng làm thời thượng, Quang Châu nổi tiếng phú quý, Dung Thành là nơi để sống, đất thục là kinh đô chứ danh của mỹ nữ, giải trí được chứng minh là sản vật phổ biến nhất. Đối với người tâm tư u ám mà nói, đây là con đường ngắn nhất đi tới cuồng hoan và hưởng thụ. Người Dung Thành thích giải trí, kinh tế quán bar phát triển tới mức sinh ra văn hóa quán bar nổi danh của Dung Thành không ít. Chuyện này gắn kết chặt chẽ với sở thích thành phố, sản nghiệp văn hóa nghệ thuật tương quan, vì chính vì thế mà không quật khởi. Quá trình quật khởi phồn vinh này lại không có thực lực thúc đẩy nó đi vào quỹ đạo có trình tự, làm lãng phí tài nguyên, tư tưởng, tiểu phú túc an, làm cái thành phố này dễ dàng thỏa mãn, làm cuộc sống nơi này dễ chịu, không quá nhiều áp lực bon chen, nhưng cũng hạn chế sự phát triển của nó. Ít nhất phát triển ngành giải trí cần nhiều sáng tạo, khai phát tài nguyên ẩn sâu bên trong. Tô Sán không có tài năng đem hết tất cả điều này thể hiện ra, y chỉ tận lực để truyền thông Ba Lan thu hoạch được nguồn lực tốt nhất, thông thủ mở rộng sản nghiệp. Một người có tài năng thỏa mãn nhu cầu vật chất ăn ở nên tiến hành thỏa mãn về tinh thần, đọc sách là phương thức cao cấp, giá rẻ, song không cải biến được bất cứ hiện thực nào. Lâm Quang Đống hôm nay tới đây cũng là do Tô Sán chỉ thị, cho nên Tô Sán biệt tâm nửa năm trời ở câu lạc bộ văn học, suýt nữa bị khai trừ, cùng Lâm Quang Đống gặp mặt thảo luận chiến lược tới truyền thông Ba La. Khi Lâm Quan tấm sắp đi, có hai người đứng trong bãi đỗ xe. Lâm Quan đứng nhìn thấy nam nhân, cướp mất người yêu của mình khi hắn còn là giáo viên, chú của chị Thường Ngôn, tên trưởng phòng nắm thực quyền ở sở giao thông tỉnh, là kế trước kia quát vào mặt lãnh đạo trường. Không đuổi tên giáo viên này thì các ngươi cũng cuốn xéo đi. Chiếc Audi làng bóng của Lâm Quang Đống đỗ ngoài bãi đỗ xe Lộ Thiên. Xe của đối phương là chiếc Outcross. Nam tử kia đang sờ chiếc Audi, lòng mơ ước khi nào mình cũng lái chiếc xe như thế. Lâm Quang Đống có nhìn thấy cô gái mình yêu thương năm nào đã trở thành vợ người, không còn tiểu tụy như thời sống với mình, thể hiện toàn bộ nét đẹp thanh xuân của cô. Riêng chiếc túi da cá sấu màu đen kia là thứ mà trước đây hắn tuyệt đối không thể nào mua được. Cô gái kia không ngờ gặp được Lâm Quang Đống ở đây. Kệ chồng mặt âm trầm, ngần ngừ cười với hắn. Quang Đống, về trường dạy học à, hiện giờ anh sống có tốt không? Sau khi kết hôn, cơ sở vật chất của cô rất tốt, nhưng chồng suốt ngày ở ngoài giữa trẻ lu bù, vật chất phong phú, song tinh thần trống rỗng, thi thoảng nửa đêm một mình ôm chăn nhớ tới Lâm Quang Đống. Chàng trai cùng cô tốt nghiệp đại học, xong phân phố tới Dung Thành, sống trong căn nhà nhỏ hẹp, dùng chung nhà vệ sinh với mười mấy nhà khác. Nam nhân đã khiến cô lãng phí mất bao năm tuổi xuân, thi thoảng cũng nhớ tới, mộng tưởng quá khứ. Khi đó cả hai mơ ước được trường học, phân phối cho gian phòng mới, rồi kết hôn sinh con đẻ cái. Đó là hạnh phúc mỹ hảo nhất trên đời. Cuộc sống bây giờ của cô là thứ mà trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Hồi ức lại mang theo cơn đau nhói lòng. Cũng tạm ổn, Lâm Quang Đống ngượng cười, nhìn thấy nam tử kia đứng bên cạnh xe mình, trầm giọng hỏi, có chuyện gì? Nam tử kia ngớ ra, liên quan gì đến mày? Lo lắng hai người xảy ra xung đột, cô gái kia tới kéo tay chồng mình. Cô gái quá hiểu cách Lâm Quang Đống, hiểu hơn cả người đang cùng cô chia sẻ một mái nhà. Lâm Quang Đống hít một hơi, thấy Tô Sán đang nhìn mình, mỉm cười vẫy tay với y, mở cửa vào xe. Kệ xe của mình bị đối phương làm sức một vệt, hắn không muốn truy cứu, không muốn trả thù gì cả, tiếc nuối cũng là vô nghĩa, nổ máy phóng xe vụt đi. Tô Sán đứng đó, nhìn thấy hết, nam nhân trung niên kia mặt tối sầm, còn nữ nhân kia có vẻ đang chưa định thần lại, bắt dõi theo hướng người mình yêu thương cứ thế biến mất khỏi tầm nhìn. Lâm Quang Đống có đủ khả năng cho cô thứ mà cô ao ước, thì hắn không phải của cô nữa. Cuộc đời đôi khi nó chó má như thế đấy. Nhưng dù có cảm khoái thế nào, thì vẫn đều đặn diễn ra. Cảm thụ rõ nhất là trong phòng học thi thoảng ngửi thấy mùi mì tôm, mùi trà, sau lưng bốc khói nghi ngút cứ như đang đun nước. Lớp học tối dần dần từ quy củ trở thành trại tị nạn, đám học sinh bày đủ cách vượt qua thời gian khó khăn này. Giáo viên cũng mặc kệ, khai giảng học kỳ mới đã 2 tuần, tổng thể mà nói thì khá tốt. Hiện tượng trốn học không nghiêm trọng nói, tuy học sinh tới nửa cuối năm thứ 3 thì trốn học thành kỹ năng, thông thạo, nhưng nhìn tình hình hiện giờ thì nền nếp trường học khá tốt. Dưới tình huống không có ai mở đầu thì vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được. Thông thường mà nói, tình hình này tới giữa học kỳ sẽ trở nên tràn lan, sau đó tới tháng cuối cùng thì đám học sinh năm 3 sẽ vào trạng thái vô chính phủ. Bây giờ vẫn còn chút ước thúc, vẫn bị học tập xiềng xích. Tô Sán và Đường Vũ ra ngoài trường ăn tối, nắm tay nhau trở về trường, tới gần cổng trường tự nhiên buông tay nhau ra, rất hiểu ngầm, cho dù quan hệ hai người đã công khai, nếu vẫn thân mật cùng nhau đi vào trường, e có hậu quả khó tưởng tượng. Cả hai đang ở dưới sự giám thị chặt chẽ của Mục Tuyền. Hành động ấy không khác gì một lời khiêu khích. Đi qua cổng trường, Tô Sán nhìn đám nữ sinh mặc đồng phục tứ trung, trong đó có hai cô gái cực kỳ bắt mắt, là nữ sinh của tứ trung. Tới trường mình làm gì thế nhỉ? Đâu nghe thấy hai trường có hoạt động giao lưu nào? Đường Vũ cũng nhìn qua, sau đó kéo Tô Sán bước đi nhanh hơn. Kệ họ, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta. Đường Vũ bắt đầu tịch thu một số quyền hạn của bạn gái rồi, không cho Tô Sán nhìn ngắm cô gái khác. Cô biết Tô Sán giống ba chàng trai khác, thích ngắm nhìn cô gái xinh đẹp, chỉ khác một chút là thích người. Người thích ngắm khuôn mặt, người thích ngắm vùng nhạy cảm như mông ngực, Tô Sán biến tán hơn thích ngắm chân, đặc biệt là đùi. Chính vì thế mà khi Tô Sán hẹn hò, cô đều mặc váy ngắn để thỏa mãn sự biến thái nho nhỏ của y. Đường Vũ không ghen, song sở thương này của Tô Sán cần hạn chế lại. Tô Sán thì sẵn sàng tham gia vào sự ràng buộc ngọt ngào này, dù phát hiện ra không chỉ là một nhóm học sinh ngoài kia, song cô không quan tâm, song y không quan tâm nữa. Đường Vũ nói cũng đúng, không liên quan gì tới họ, nhưng thực sự không có liên quan sao? Đại Niết Bài, quyển 4, chương 122, câu trả lời tuyệt vời. Lâm Chí Vũ tham gia một trận đá bóng do trường tổ chức, đám Vương Uy Uy đứng ngoài sân hò hét cổ vũ, học sinh hai lớp quyết đấu với nhau. Lâm Chí Vũ nhìn quả bóng treo lơ lửng trên đầu, bật người nhảy lên đánh đầu, không tới, bóng bay thì bỏ lỡ thời cơ đáng tiếc. Khi không có người kèm, ngoài sân tiếng huýt sáo, lo ó chế giễu vang lên liên tục. Cuộc sống quá khô khan nên hoạt động vốn bình thường không có quá nhiều người chú ý, hiện giờ thu hút rất nhiều học sinh đứng xem, tới ngay những con mọt sách thường ngày chẳng biết gì tới thế giới xung quanh cũng xuất hiện, cho nên cầu thủ trên sân cảm động chưa từng có, nhìn trên đó ục ục. Lâm Chí Vũ tích cực đuổi theo quả bóng là biết rồi, tiếng heo giọt, tiếng reo hò của đám nữ sinh vang vọng trong ánh chiều tà mờ mờ chiếu lên thao trường, xem cái tiếng chạm bóng, tiếng bước chân tạo nên khung cảnh trừu tượng. Tô Sán xách hai cái túi lớn đi tới chỗ đám Vương Uy Uy, đem nước ngọt chia cho đám người đã hò hét tới khàn cổ. Lâm Chí Vũ vít tai Tô Sán kéo xuống, không phải lấy nước ngọt để hối lộ phiếu bình chọn cho nhân vật có sức hút của tạp chí Chiêu Vương chứ hả? Biến ngay, tôi mà thèm phiếu của cậu à, người toàn mồ hôi, đừng kiếm cớ bôi lên người khác. Trương Phi Phi nhận lấy chai nước ngọt do Đường Vũ chia cho, tu một hơi nửa chai, nói, bọn này bỏ phiếu hết cho cậu rồi, trong nhóm chúng ta chẳng có ai có cơ hội lưu danh trong trường, nhưng cậu có cơ hội, sau này chúng ta về trường, chỉ ảnh lên phòng truyền thông nói, này, thấy gì không, đó là bạn học của tôi đấy. Đừng tùy tiện đem trọng trách đặt lên người khác như vậy, chẳng phải có Đường Vũ rồi sao, mọi người cũng có thể nói thế mà, Đường Vũ ở đẳng cấp khác. Toàn trường có ai không biết cô ấy, nói ra câu này người ta bĩu môi, chúng ta thấy người sang bắt quàng lắm họ. Trang Chí Vũ cười hì hì, cậu ở đẳng cấp thấp hơn một chút, độ đáng tin mới cao hơn. Bingo! Trương Huyền giơ ngón tay cái lên, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp rồi, thi cũng không biết chúng vào trường nào, mọi người chắc sẽ mỗi người một phương, sau này nhìn thấy ảnh cậu trong trường, ít nhất còn lưu giữ được chút dấu vết thời gian chúng ta ở đây. Lâm Lạc Nhiên tặc lưỡi, thật ra nhìn không ra, Trương Huyền mà cũng có lúc nói được những câu sâu xa, cảm động như vậy. Người khác nói câu mang tính chế giễu thế này, có khi bị ăn đòn dập mặt. Lâm Lạc Nhiên nói ra lại khiến Trương Hiên cười ha ha, ra chiều, đắc ý lắm. Thực ra không biết 5 năm, rồi 15 năm nữa quay lại trường, còn bao nhiêu người trong số chúng ta tụ tập được với nhau ở đây nữa. Càng gần cuối năm, con người ta lại đa sầu đa cảm, tới một cô gái lạc quan tươi sáng như Trương Phi Phi, có chút xúc cảm nói, 10 năm nữa chắc mình thành bà phú rồi, ít nhiều cũng phải là danh nhân trong nước. Trang Chí Vũ mơ màng, 10 năm sau, chắc mình có con rồi, lúc đó dẫn nó tới nhà bạn chúc Tết, phú bà phải mừng tuổi, nhiều vào đấy nhé. Xí, 10 năm nữa mới bao nhiêu tuổi, sự nghiệp không lo, 28 mà nghĩ tới con cái, đúng là loại không có tiền đề, lúc đấy mà nghèo đói, nhắc nhắc, tới tìm thì đứng trách phú bà này không nói không quen nhé. Trương Phi Phi bĩu môi hất hàm hỏi, còn mấy người các cậu, có kém cỏi như Chí Vũ không? Lâm Lạc Nhiên dài giọng, ai thì không biết chứ Tô Sán á, cậu ta hận không thể vừa đủ tuổi một cái là kết hôn luôn cho chắc. Cả đám cười ngọt nghẽo, Đường Vũ mặt đỏ dừ như gấc chín, Tô Sán giờ khóc giờ cười, nha đầu, Lạc Nhiên kia cứ thi thoảng lại chọc mình một cái. Rồi rồi, đừng có miệng ra là 10 năm, 20 năm vội, đến lúc đó, hối tiếc, xem bóng kìa, kìa. Tiểu Vũ suýt ghi bàn đó, nhưng mà chiêu đánh lạc hướng của Tô Sán không hiệu quả. Trương Phi Phi chỉ Tô Sán nói với Đường Vũ, Đường Đường, mình nói này, nếu chẳng may sau này lên đại học, mình và Tô Sán ở cùng trường, thì đừng trách mình nhanh chân giành trước nhé. Hi hi, Tô Sán của chúng ta càng ngày càng có mị lực rồi, so với việc để đám tiểu nữ sinh khác hưởng lợi không bằng phú sa, không chảy ruộng ngoài, mình tiếp nhận hộ bạn, được không? Câu nói đầy ý vị khiêu khích, mọi người đều biết Trương Phi Phi rất phóng khoáng, đùa như vậy cũng không ngạc nhiên, quan trọng là Đường Vũ sẽ phản ánh ra sao đây. Rất đáng trông đợi, bất giác tất cả đều ngừng uống, tập trung về phía hai cô gái. Đường Vũ dù lạnh lùng đến mấy, thì cũng có nhu cầu cần bạn bè chia sẻ, vì chuyện với Tô Mạn. Nên ở lớp số 13, cô gần như không có bạn bè thân thiện mật nữa, cho nên gần đây mới theo Tô Sán gia nhập cái vòng tròn này, cười nhẹ nói, nếu phú bà cam lòng làm vợ bé thì mình không ý kiến gì. Cô trả lời quá mức tuyệt vời, vừa thể hiện sự tự tin, khẳng định chủ quyền với Tô Sán, vừa lại đùa lại nho nhỏ với Trương Phi Phi, không làm người ta phản cảm, còn dỗ kéo gần quan hệ hai bên, quan trọng là ứng biến rất nhanh. Lâm Lạc Nhiên xưa nay luôn nghĩ Đường Vũ không biết cách ứng xử, xem ra Đường Vũ chỉ không thích kiểu xã giao đối phó mà thôi. Đám con trai thì như muốn nổ tung, nhấn chìm lời kháng nghị yếu ớt. Này này này, con phải hỏi ý kiến mình đã chứ của Tô Sán. Lợi Dụng vỗ vai y chúc mừng, cho y một trận vì dám tội dám hạnh phúc hơn anh em. Khán giả xung quanh ngạc nhiên, ghé mắt nhìn, trên sân làm gì có tình huống nào đáng. Kể chứ, bốc, một tiếng, Lâm Chứ Vũ đá bay quả bóng về phía bọn họ, hùng hổ đi tới, giật chai nước trong tay, Trương Hiền uống hết, còn chưa, đã, lấy luôn nước của Trương Vương Uy Uy, tu ừng ực, sau đó nhìn mọi người, oán trách. Làm cái gì vậy hả? Chị Lạc Nhiên, chị Phi Phi, chị Đường Vũ, chẳng lẽ các chị không thấy thằng em tội nghiệp này liều mạng biểu hiện trên sân bóng à? Vương Uy Uy đứng lên ngáp dài, đá xong rồi thì chúng ta về thôi. Câu nói này làm Trương Chí Vũ hai tay ôm lấy tim, bộ dạng tổn thương cực độ. Mọi người cùng nhau trở về, Trương Phi Phi và Đường Vũ có vẻ trò chuyện rất hợp. Trương Phi Phi nhỏ giọng áy náy nói, đừng để ý nhé, con người mình đôi khi như vậy đấy. Thực ra mình cũng biết bạn và Tô Sán là học sinh tiến cử, tương lai sẽ vào cùng một trường đại học, hai bạn thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Mình hiểu mà, không sao. Đường Vũ khẽ mỉm cười, lòng ngọt ngào, cảm thấy vận mệnh nắm trong lòng bàn tay bọn họ, lần này thấy tương lai không hề xa xôi. Đối với Trương Phi Phi mà nói, gia đình cô cái gì cũng có thể cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, bên cạnh cô không ít tuấn nam mỹ nữ, nếu như cô chủ động theo đuổi, chẳng biết có năm nhân cỡ nào lọt vào vòng tay. Bất kể ai nhìn vào cũng thấy tương lai sáng lạn của Trương Phi Phi, thành tích trong lớp của cô cũng trong top 20, ở trong trường học thì mà tỷ lệ thi đỗ vào trường đại học chính quy gần như là 100% này mà nói, thành tích của Trương Phi Phi đủ thi vào đại học nằm trong top 50 toàn quốc, thậm chí có thể dùng tới sức mạnh của gia đình để có thể học vị cao hơn. Trương Phi Phi tương lai có thể dễ lấy được danh xưng tài nữ và mỹ nữ, tiền đồ như gấm, nhưng như bao học sinh bình thường khác, lần đầu đối diện với chia lìa mà thấy hốt hoảng, cảm giác mình còn chưa chuẩn bị tốt, chưa muốn đối diện với tương lai. Với học sinh cao trung năm thứ 3 ở Trung Quốc mà nói, dù có xuất thân ở hào môn hay gia đình bình thường, kỳ thi chắn trước mặt bọn họ đều khiến họ có cảm giác không thể đối kháng được, cho nên Trương Phi Phi mới hâm mộ Tô Sán và Đồng Vũ có thể ở bên nhau. Đại Niết Bàn, quyển 4, chương 123, Hoàng tử Piano. Chuyện có vẻ bất thường, buổi chiều tan học, ngoài cổng trường luôn luôn xuất hiện vài học sinh có vẻ như ở trường khác. Đám học sinh này đa phần là quần thể nữ sinh, có nữ sinh đồng phục thùng thình, che giấu cơ thể yêu kiều đang tuổi phát dục. Sau ghi nữ tứ trung, quần thể này tụ thành một nhóm, nghênh ngang đi vào nhị thập thất trung, cùng một số học sinh quen biết, trốn giờ ôn tập cuối, nhưng lại lảng vảng quanh trường, nhà ăn, thao trường, cổng trường, đều thấy bóng dáng bọn họ tụ tập trò chuyện. Nhiều học sinh ngoài trường như thế xuất hiện tất nhiên là gây chú ý. Ở giai đoạn này, trốn ôn tập cuối là chuyện bình thường, nhưng ngang nhiên lôi kéo nhiều học sinh trốn học lại còn lượn lờ quanh trường làm nhiều học sinh không nỡ trốn tiết mất cân bằng tâm lý, cực kỳ khó chịu. Gần đây, Trương Phi Phi và Đường Vũ rất thân thiết, vốn Đường Vũ có chút phản cảm với những nhân vật phong vân ỷ vào gia thế, coi thường quy củ trường như Trương Phi Phi, cô cũng không ưa gì hành vi của rất nhiều đám con nhà giàu. Song Trương Phi Phi thông minh, ở chỗ rất biết che giấu những động tác nhỏ của mình trước mặt Đường Vũ. Trương Phi Phi biết Đường Vũ không thích một số hành vi của mình, cho nên sẵn lòng kiềm chế. Cô chưa bao giờ có một người bạn khiến mình phải thu lại tính xấu của mình như Đường Vũ. Xung quanh toàn là người A Duân nịnh bợ cô, còn đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ lại cùng một ruột, cho nên tính cách nghiêm khắc, có phần khô khan của Đường Vũ, làm Trương Phi Phi rất thích. Nghĩ lại đến chính bản thân Trương Phi Phi cũng cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu vì sao như thế, chẳng phải thường ngày mình hay chê bai học sinh chăm chỉ học hành không biết hưởng thụ thú vui cuộc sống sao, chẳng phải rất phản cảm với học sinh ưu tú suốt ngày được giáo viên lấy làm hình mẫu giáo dục sao? Nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn, làm bạn với Đường Vũ, không có bất kỳ một áp lực nào, không phải lo lắng chuyện gì, không cần băn khoăn liệu mình có bị lợi dụng hay không. Chỉ có ở trước mặt Đường Vũ, cô mới có thể thoải mái tâm sự, giao lưu mà không phải đề phòng bất cứ thứ gì. Ví dụ, tương lai vào đại học, xã hội hỗn loạn, cô khó kiếm được người bạn như vậy nữa. Gần đây, mình nghe một số tin tức, đám nữ sinh tứ trung ngày có vẻ như mục đích bất thiện. Trương Phi Phi ghé